Nha Nha ngồi ở một bên, cắn chặt răng. Vì cái gì, các ngươi đều tổng cảm thấy người khác cùng ta ở bên nhau chính là nhìn đến nhà chúng ta hảo điều kiện đâu. An Dạng biết nàng hiện tại là cái gì đều nghe không vào. Ta tuy rằng còn không có nói với hắn nói chuyện, nhưng là Nha Nha, theo ta vừa mới quan sát, ngươi cùng trong nhà vì hắn đã xảy ra lớn như vậy khắc khẩu, hắn chút nào xin lỗi đều không có, thoạt nhìn một chút đều không thèm để ý, ngươi còn cảm thấy hắn thích ngươi sao? Thích nhất định sẽ không bỏ được xem nàng thế khó xử. Vị này vẫn là quá tuổi trẻ. Trần gia đều là người nào? Không có một cái buồn, đến nơi đây tới giả danh lừa bịp, liền này vẫn là Trần Thúc, Thẩm Các, còn có Dương Trấn cũng chưa tới đâu. Nha Nha ở nghĩ lại An Dạng lời nói. Trần Thẩm cũng thực vui mừng, Nha Nha ít nhất còn nguyện ý nghe An Dạng tốt. Hảo, nếu dẫn người đã trở lại, liền ở nhà qua năm lại đi, đến về sau thượng đại học liền càng vội, mấy ngày nay đều ở quân khu ở. Nếu ngươi cảm thấy hắn đối với ngươi là thiệt tình, khiến cho nhà chúng ta người cũng đều nhìn xem, có phải hay không thiệt tình. An Dạng trước sau đều nhớ rõ, chính mình lần đầu tiên nhìn thấy Nha Nha thời điểm, nàng cánh tay thượng bị nàng thân mãi mãi véo dấu vết, nho nhỏ một cái còn đặc biệt nghe lời hiểu chuyện, ở hôn nhân thượng nàng không hy vọng Nha Nha đi vai lộ. Nha Nha kỳ thật bị An Dạng thuyết phục. Tiểu mợ thực xin lỗi, ta vừa mới nói chuyện thật quá đáng. Nàng biết tiểu mợ là vì chính mình hảo, lúc trước chính mình đi tham gia quân ngũ. Tiểu mợ cũng là đứng ở phía chính mình, cho nên nàng nguyện ý ở nhà ở, vì hướng đại gia chứng minh hắn là thiệt tình đối chính mình. Thẩm Luyện phụ trách mang theo người đưa đến tiếp đại sở. Ngươi hảo, ta kêu Vương Tiến, ngươi là Thẩm Luyện. Trên đường hắn liền bắt đầu nhiệt tình làm tự giới thiệu, giống như không hề có đem vừa mới phát sinh sự tình để ở trong lòng. Thẩm Luyện nhẹ giọng ân một chút. Vương Tiến lại nhìn xem này quân khu tình huống, Nha Nha ra sắc thật rất lợi hại, trước mắt Thẩm Luyện hắn liền thường xuyên nghe Nha Nha nói. Chính mình tham gia quân ngũ nếu có thể cùng nhân ra như vậy phản thượng quan hệ, về sau thăng chức gì khẳng định sẽ đi thực thuận, hơn nữa Nha Nha nhất định sẽ nguyện ý cùng chính mình kết hôn. Thẩm Luyện trên đường thái độ rất là lãnh đạm, Vương Tiến cũng không có cảm thấy không đúng chỗ nào. Ở Trần gia trấn an hảo Nha Nha, An Dạng mới về nhà. Thẩm Luyện đem người đưa đến tiếp đại sở, chính mình cũng không đi Trần gia. Người đem người đưa đến. Thẩm Đồ vừa vào cửa liền nhìn đến Thẩm Luyện. Thẩm Luyện ân một chút. An Dạng cũng tiến vào cho chính mình đảo thượng một chén nước. Thế nào? Trên đường cùng hắn nói chuyện không? Thẩm Luyện liền biết hắn nương trở về sẽ hỏi cái này. Người này không được, ta mang theo hắn đi trên đường, hắn không hề có bởi vì Nha Nha tỷ cãi nhau mà khó chịu, còn có thể cùng ta nói cười cười, khuyên Nha Nha tỷ mau chóng chia tay. Thẩm Đồ ở bên cạnh ngồi xuống. Vừa mới Nha Nha tỷ sắc thật quá mức, nàng phía trước không như vậy a. Thẩm Kỳ cũng không thể lý giải. Vì sao sẽ bởi vì chuyện như vậy cãi nhau đâu, không thể ngồi xuống nói sao. Hắn là thập phần không hiểu. An Dạng tưởng nói chuyện luyến ái lúc sau luôn là sẽ có chút biến hóa, nhưng là nhìn trước mắt ba cái đại tiểu hòa tử, nàng vẫn là chưa nói, rốt cuộc một đám thoạt nhìn đều không phải thực thông suốt. Bất quá các ngươi Nha Nha tỷ có thể nghe được đi vào lời nói vẫn là có thể, nói không chừng cái này nằm qua đi, liền sẽ chia tay, nàng cũng không phải cái hồ đầu người. Buổi tối làm tốt cơm chiều Thẩm Các còn không có trở về. An Dạng dứt khoát cũng không có chờ hắn, liền ăn trước lên, ăn đến một nửa Thẩm Các cũng đã trở lại. Thẩm Luyện đứng lên đến trong phòng bếp cho hắn cha cầm chén đũa. Cha, ngày hôm nay tàn tầm hảo vãn. Thẩm Đồ nhắc mãi một câu. An Dạng cũng cho rằng hắn là ở quân khu làm công. Thẩm Các cởi ra quần áo phóng tới một bên, lại đến trên giá chậu rửa tay. Ta cùng Trần Thúc trở về một chuyến ra, Nha Nha không phải mang về tới một cái đối tượng, làm ta cùng Dương Trấn qua đi xem. An Dạng nhíu mày. Sau đó đâu? Thẩm Luyện bọn họ mấy cái cũng là rất muốn nghe ở bên cạnh Chi Lăng khởi lỗ thai. Thẩm Các xem bọn họ một đám còn tò mò như vậy. Ngươi buổi chiều đi a. An Dạng bất đắc dĩ gật gật đầu. Tiểu béo lại đây kêu ta, cái kia Nam Hải thoạt nhìn không đáng tin cậy. Thẩm Các cầm lấy tới bánh bột bắp cũng gật đầu. Xác thật. 88, thơ hấu vấn đề. Thẩm Đồ thở dài thêm lắc đầu. Ta Nha Nha tỷ thật không biết coi trọng hắn gì. Hiện tại là một lòng một dạ liền nghĩ. Cảm giác tám đầu ngưu đều kéo không trở lại. An Dạng là có một cái ý tưởng. Nha Nha có lẽ không phải thật sự coi trọng cái kêu Vương gì đó, chỉ là cùng trong nhà đối kháng một loại phương thức, rốt cuộc năm đó đi tham gia quân ngũ thời điểm liền nháo đến cũng không thoải mái. Hơn nữa Nha Nha kỳ thật từ nhỏ cũng là cái có chủ ý, nàng chỉ là chưa nói quá, đi tham gia quân ngũ là nàng lần đầu tiên chân chính bắt đầu phản kháng, nói tóm lại vẫn là cùng Tĩnh tỷ ở chung xảy ra vấn đề. Thẩm Luyện ở bên cạnh yên lặng nhắc nhở. Vương Tiến. An Dạng không nhớ rõ, không chỉ có như vậy, nàng liền người lớn lên gì dạng cũng chưa nhìn kỹ, chỉ là hơi chút quan sát một chút là có thể biết, bọn họ những người này ngày thường thấy người nhiều, khả năng hắn có thể lừa gạt trụ tiểu cô nương. Đúng rồi, các ngươi mấy cái đều là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, có thể giúp đỡ. Thẩm Kỳ cao mày. Chúng ta như thế nào hỗ trợ a? Nha nha tỷ liền cô nói đều không nghe. Hơn nữa chính hắn là tương đối không thể lý giải, vì một ngoại nhân, vì sao có thể cùng chính mình người nhà nháo phiên, nha nha tỷ lời nói hắn cũng nghe tới rồi, đối nàng hảo. Chính là trong nhà mỗi người đối nàng đều thực hảo, cô dượng đối nàng hảo, tiểu béo cũng thực thích nàng, càng đừng nói ra ra mãi mãi, còn có nhà mình, nương khi còn nhỏ nhiều đau nàng, những người này hảo đều không thắng nổi một ngoại nhân sao. Dù sao hắn cảm thấy đó chính là cái người ngoài. Nhưng là hắn không biết chính mình tưởng đúng hay không, cũng chưa nói ra tới. Thẩm Đồ cũng đi theo phụ họa. Đi quản chuyện này, còn không bằng đỉnh đại trời lạnh đi nhà ga tiếp Thẩm Dư đâu. Thẩm Luyện xem hai người bọn họ liếc mắt một cái. Đều bất tranh cãi, nha nha tỉ sự tình khẳng định là muốn xen vào. An Dạng kẹp lên tới một chiếc đũa đồ ăn. Thẩm Luyện nói rất đúng, đó là nha nha, cùng các ngươi là biểu tỷ đệ, cùng các ngươi cùng nhau từ nhỏ lớn lên. Thẩm Đồ nhấp môi, có lệ ân một chút. Buổi tối ăn cơm xong, An Dạng cùng Thẩm Các ở nhà đọc sách. Thẩm Luyện bọn họ ba cái nhưng thật ra không chê lánh ra cửa. Thẩm Đồ suy xuống tay, bên ngoài quá lánh, nói chuyện mạo khí lạnh. Đại ca, chúng ta hiện tại đi tìm nha nha tỷ hữu dụng sao? Nàng hiện tại phòng trừng cùng chúng ta không lớn tưởng nói chuyện. Thẩm Luyện chỉ là muốn đi trước nghe một chút nha nha tỷ trong lòng ý tưởng. Nàng là đơn thuần bởi vì Vương Tiến cùng trong nhà đối kháng, vẫn là thật sự thích cái này Vương Tiến. Này vẫn là có rất lớn khác nhau. Kia đảo chưa chắc. Nha nha buổi tối là ở tại Trần Gia, không có về nhà. Thẩm Luyện bọn họ ba cái đi vào thời điểm, nha nha còn đang ở trong phòng bếp giúp đỡ Trần Thẩm rửa chén. Trần Thẩm không thể nói không cao hứng, ngoại tôn nữ trở về thoạt nhìn vẫn là như vậy hiểu chuyện, nhưng trong lòng vẫn là phát sầu. Mãi mãi, chúng ta tới tìm nha nha tỷ, đến bên ngoài xem ngôi sao. Thẩm Đồ cười hì hì. Trần Thẩm vốn dĩ trong lòng vẫn là thực phiền muộn, nhưng nghe đến Thẩm Đồ lời này, liền lập tức bị đầu vui vẻ. Đại trời lạnh, ngươi sao như vậy có ý tứ, bên ngoài xem ngôi sao, tiểu tâm ngày mai buổi sáng lên đầu mạo ngôi sao. Thẩm Đồ nói ngọt có thể nói không phải một lần hai lần. Mãi mãi, chúng ta xuyên đều hậu đâu, ngài xem bầu trời này ngôi sao nhiều, ngày mai khẳng định là cái hảo thời tiết, đúng rồi, ngày mai Thẩm Dư phỏng chừng là có thể về đến nhà, ngài không nghĩ Thẩm Dư à. Chân Thẩm còn không biết Thẩm Dư phải về tới sự tình, này cũng không ai cùng chính mình nói a. Thật sự a. Thẩm Dư gì thời điểm về đến nhà? Kia đến đi tiếp ăn đi. Thẩm Đồ cảm thấy chính mình giờ này khắc này lá gan rất lớn. Mãi mãi, cha ta không cho đi tiếp, nói quân khu hải tử không như vậy tiểu khí. Thẩm Kỳ đứng ở bên cạnh nghe được nhị ca nói, thiếu chút nữa dọa đến chính mình, nhị ca đây là không muốn sống nữa. Chân Thẩm lập tức liền hừ một tiếng. Cha ngươi, chính là nhất không đáng tin cậy, tiếp một chút liền tiểu khí. Không được, ngày mai ta một hai phải nói hắn. Thẩm Đồ mặc kệ ngày mai sao. Dù sao này hội tâm tình kia kêu một cái hảo. Thẩm Luyện đem ba hoa Thẩm Đồ kéo đến mặt sau, chính sự không làm, liền nghe hắn ở chỗ này nói hiệu nói vượng. Chân Thẩm cũng là biết bọn họ ý đồ đến, vây vây tay. Đi thôi, các ngươi cũng đã nhiều năm không gặp. Đi chơi đi. Nha nha lau lau tay, mới theo chân bọn họ cùng nhau đi ra ngoài. Bốn người xuyên đều rất hậu, câu được câu không đi tới, Thẩm Đồ cùng Thẩm Kỳ song song đi ở mặt sau, cũng không nói lời nào. Bất quá một đám vóc dáng đều rất cao. Nha nha đến Thẩm Luyện bả vai, vẫn luôn đi tới lộ, ai cũng không có mở miệng nói chuyện. Thẩm Kỳ ở phía sau nhắc mãi. Nhị ca, ngươi nói hữu dụng sao? Thẩm Đồ nhướng mày. Có hay không dùng đến thử qua mới biết được, nói nữa, cha mẹ nói rất đúng, chúng ta là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, còn có thể thật sự nhìn mặc kệ, không vì cái gì khác, liền tính là vì cô cùng nãi nãi, các nàng từ nhỏ đối chúng ta thật tốt, nha nha tỉ nếu là xảy ra chuyện. Các nàng khẳng định là cái thứ nhất đau lòng. Thẩm Kỳ đương nhiên cũng biết đạo lý này. Bốn người thảnh thơi ở quân khu đi tới. Nha nha chậm rãi cũng nhìn xem nơi này hết thảy, cái gì cũng chưa biến, thật nhiều năm. Nghe bà ngoại nói, ngươi báo chính là quân sự đại học. Thẩm Luyện ừ một tiếng. Đúng vậy. Nha nha cười cười. Ngươi khẳng định có thể thi đậu, rốt cuộc vẫn luôn đều thực ưu tú. Thẩm Luyện không phải cái thực tự luyến người. Con hảo, phòng trừng miễn cưỡng có thể thượng đi. Thẩm Đồ cùng Thẩm Kỳ đi cũng gần một chút, nghe được lời này, Thẩm Đồ còn nhớ rõ buổi chiều sự tình đâu. Nghe cô nói ngươi báo trường học khoảng cách trong nhà rất xa. Ngữ khí cũng không phải thực hảo. Thẩm Đồ kỳ thật là cái thực có thể nói người, nguyện ý khôi hài vui vẻ thời điểm, kia nhất định nói ra nói chính là đối phương thích nghe, nhưng nếu là thật sự muốn cách thứ người, đương nhiên cũng biết sao nói. Thẩm Kỳ ở bên cạnh tún một chút hắn quần áo, sau đó lắc đầu. Nha nha biết hắn sinh khí. Nhưng nàng không rõ vì cái gì người một nhà đều ở phản đối. Đúng vậy, rốt cuộc đi xa một ít cũng có thể nhiều xem một ít bên ngoài thế giới. Thẩm Đồ hừ lạnh một tiếng. Bên ngoài thế giới đẹp sao? Ta nhưng thật ra cảm thấy ở quân khu xem cả đời cũng sẽ không nhìn chán. Thẩm Kỳ cũng không ngăn cản chứ, bởi vì hắn cảm thấy nhị ca nói chính là đối. Nha Nha hít sâu một hơi. Thẩm Đồ, ta biết ngươi đối lòng ta có khí, đảo cũng không cần như vậy âm dương quái khí, ta chính mình nhật tử chính mình tuyển, cùng các ngươi ai cũng không có quan hệ, các ngươi cũng không cần đảm đương chúa cứu thế giống nhau, tới nơi này cùng ta nói cái không để yên. Thẩm Đồ trợn trắng mắt, duỗi tay liền lôi kéo Thẩm Kỳ phải đi. Đại ca, này còn không đi, nhân gia căn bản liền không đem chúng ta để ở trong lòng, ở chỗ này chờ khi a. Thẩm Luyện buổi chiều thời điểm đi đưa Vương Tiến, còn không biết trong phòng cụ thể đã xảy ra cái gì. Nha Nha tỷ, chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ngươi năm đó đi tham gia quân ngũ thời điểm, người trong nhà đều là cùng ngươi đứng chung một chỗ, mấy năm nay qua đi, ngươi có hay không nghĩ tới vì cái gì đại gia lại là cùng cô đứng chung một chỗ, cô, gia gia nãi nãi, bọn họ như vậy nhiều nhân sinh lịch duyệt, gặp qua như vậy nhiều người, vì cái gì gần một mặt liền không thích Vương Tiến đâu. Chẳng lẽ đại gia mắt đều bị mù? Nha Nha há miệng thở dốc, nhưng là lại không biết nói cái gì, Thẩm Luyện nói rất đúng. Thẩm Luyện than một tiếng khí. Nha Nha tỷ, ta không biết ngươi là vì cái gì, nhưng mặc kệ vì cái gì, đều không nên thương đến cả gia đình người tâm. Nha Nha hít sâu một hơi. Thẩm Luyện, kỳ thật nói thật, ta từ nhỏ liền rất hâm mộ của các ngươi, tiểu mợ tiểu cứu cứu như là trên thế giới này tốt nhất cha mẹ giống nhau. Nếu ta có thể có được giống các ngươi như vậy gia đình, ta đây hẳn là cũng thực thỏa mãn, bên ngoài thế giới cũng cùng ta không có gì quan hệ, ai không nghĩ vẫn luôn đều đại ở quân khu. Thẩm Đồ nhíu nhíu mày, đây là cái gì phá lý do, cùng Vương Tiến có gì quan hệ? Thẩm Luyện suy nghĩ một chút. Nha Nha tỷ, mỗi cái gia đình đều là không giống nhau, Dượng đối với ngươi thực hảo, Tiểu Béo đối với ngươi cũng thực hảo, cô mấy năm nay cũng thực buông tay, kỳ thật mọi người đều ở thay đổi, bất quá nói lại nhiều, Vương Tiến người này không được, hắn đối với ngươi không phải thiệt tình. Kỳ thật hắn tưởng nói năm đó cô sự tình, nhưng người kia dù sao cũng là nàng thân sinh phụ thân, như thế nào cũng không dám nói. Nha Nha túi đầu ừ một tiếng. Các ngươi đều yên tâm đi, ngày mai ta liền cùng Vương Tiến nói rõ ràng, làm hắn đi, về sau cũng sẽ không theo hắn có liên hệ. Ở đây vài người nghe được lời này còn có chút kinh ngạc. Thẩm Đồ hơi có chút biệt nữ mở miệng. Nha Nha tỷ, ngươi đây là nghĩ như thế nào thông? Nha Nha không nói gì, trực tiếp xoay người liền đi trở về. Thẩm Kỳ cũng không phải thực minh bạch. Đại ca, Nha Nha tỷ nàng sao? Thẩm Luyện cũng không phải thực lý giải. Về nhà hỏi nương đi. Chuyện như vậy quá làm người khó hiểu. Ba người về đến nhà đem sự tình cùng An Dạng nói một lần. An Dạng đem than đá bếp lò tử thượng thông gió cái hơi chút lỏng một chút, chuẩn bị thiêu nước ấm, rửa mặt. Thẩm Cắc nhưng thật ra không nghĩ tới bọn họ đi khuyên sẽ dễ dàng như vậy. Muốn biết vì sao? Thẩm Luyện bọn họ đều gật gật đầu. An Dạng nhìn bọn họ. Kỳ thật Nha Nha có lẽ chính mình cũng không biết có phải hay không thật sự thích Vương Tiến, lại hoặc là bị Vương Tiến đối nàng hảo cấp mê hoặc đôi mắt, trở lại quân khu tới phát hiện mọi người đều ở phản đối. Kỳ thật nói trắng ra là, nàng chính là cố ý trở về làm giận, lúc trước đi tổng quân không phải sinh khí đi sao. Mấy năm nay cũng ở đổ khẩu khí này. Nha Nha tính cách hiếu thắng, nội tâm lại quật cường, kỳ thật nàng chính mình là nhất giống trấn tĩnh, nhưng lại càng thêm cố chấp. Nghĩ đến đây, thở dài một hơi. Cũng không biết khi còn nhỏ trải qua đối nàng ảnh hưởng sẽ lớn như vậy. Hảo, nếu sự tình giải quyết, vậy không có việc gì, chờ ngày mai nhìn nhìn lại. Mặt khác vấn đề, luôn là yêu cầu dùng thời gian đi giải quyết. Nha Nha trở về thời điểm động tác thực nhẹ, vốn là đem đại môn cấp đóng lại, sau đó đi đến nhà chính cửa, liền nghe được bên trong nói. Chân Thẩm khẽ vài cái than nắm mặt trên mắt, làm cái này tân than nắm có thể cho lên. Cũng không biết Thẩm Luyện bọn họ mấy cái có thể hay không cấp Nha Nha nói tốt. Trần Thúc cũng là có chút lo lắng, Nha Nha là trong nhà duy nhất tôn bối nữ hoa, khi còn nhỏ lại bị như vậy nhiều khổ, lúc trước đều tưởng phủng tới trong lòng bàn tay, nhưng cũng không biết vì sao liền đến hiện tại cái dạng này. Mặc kệ có hay không dùng, ta đều sẽ không làm Nha Nha cùng cái kia Vương gì ở bên nhau, tính tính ăn quá khổ, nói cái gì Nha Nha cũng không thể lại ăn, ta hiện tại nhớ tới, đều muốn đánh chết cái kia xuất sinh. Trần Thẩm lại nói tiếp năm đó sự tình, lại tổng cảm giác ở trước mắt, nhưng Nha Nha đều hơn 20. Lại có chút muốn khóc. Chúng ta Nha Nha là cái hiểu chuyện, khi còn nhỏ hiểu chuyện, lớn lên lúc sau cũng hiểu chuyện, khẳng định sẽ tốt. Chân Thầm nói lời này tổng cảm thấy là an ủi chính mình. Nha Nha ở cửa cũng đỏ đôi mắt, cha mẹ thân nhân dưỡng nàng vài thập niên, kết quả là nàng vẫn là bởi vì chính mình trong lòng kia một chút không thoải mái làm người trong nhà đi theo khổ sở, bọn họ tuổi đều lớn, chính mình còn ở lăn lộn, hít sâu một hơi, lau lau nước mắt. Bà ngoại, ta đã trở về. Trần Thẩm nghe được lời nói, chạy nhanh sát hai mắt của mình, còn xả ra tới cười. Đã trở lại. Như thế nào liền đi chơi như vậy một hồi à, có phải hay không nhưng lãnh, ta tại đây mặt trên cho ngươi nướng cái khoai lang đỏ, ăn một khối ấm áp thân mình. Nha nha tiếp nhận tới khoai lang đỏ, cái mũi lại toan lên. Bà ngoại, ta ngày mai liền cùng Vương Tiến nói rõ ràng, chúng ta không thích hợp. Trần Thẩm đều có chút kinh ngạc, đây là đột nhiên suy nghĩ cẩn thận. Hảo, hảo, ta liền nói chúng ta nha nha chính là cái hiểu chuyện hảo hài tử. Nói chuyện lôi kéo tay nàng. Nhà chúng ta cũng không phải gì đặc biệt tốt gia đình, cũng không phải thật sự xem đối phương gia đình điều kiện không tốt, liền không cho ngươi gả qua đi. Đầu tiên là này đối phương nhân phẩm quan trọng nhất, ngươi về sau nếu là gặp được thích, chỉ cần nhân phẩm hảo, mặt khác đều không quan trọng. Nha nha nước nở gật đầu. Trần Thẩm vuốt nàng đầu. Hôm nay ta cũng có thể ngủ ngon. Trần Thúc tuy rằng không nói chuyện, nhưng nước mắt cũng ở hốc mắt đảo quanh, bọn họ đều già rồi, lớn nhất hy vọng chính là này đó bọn nhỏ về sau có thể thuận lợi bình an, không cầu nhật tử đại phú đại quý. Ngày hôm sau ăn qua cơm sáng, nha nha chính mình qua đi liền tìm người ta nói minh bạch. Trần Tĩnh buổi sáng lại đây không đụng tới người, nghe xong đêm qua sự tình, đều có chút ngây ngẩn cả người. Nàng thật sự nói như vậy. Trần Thẩm vô vô nàng khuê nữ tay. Đúng vậy, đợi lát nữa trở về, ngươi cùng nhân gia hảo hảo nói chuyện. Không nên hơi một tí liền nói lời nói quảng giáo, nha nha trưởng thành, chúng ta tôn trọng nàng. Trần Tĩnh ai u một tiếng. Nương, ngài xem ta dám không tôn trọng nàng sao. Trần Tĩnh hiện tại là trăm triệu không dám, liền sợ nàng đi rồi chính mình năm đó đường xưa, nhưng lại không có gì biện pháp. Bất quá ta một hồi đến đi an dạng trong nhà, cảm ơn thẩm luyện bọn họ. Trần Thẩm cũng không biết đêm qua nói gì, này liền cấp thuyết phục, thật đúng là rất nhanh. Nha nha qua đi nói đơn giản hai câu, khiến cho Vương Tiến đi rồi. Vương Tiến liền tính là lại bực bội cũng không dám ở chỗ này nói cái gì, rốt cuộc nơi này thật là nha nha trong nhà, nhà bọn họ như vậy nhiều người. Chỉ có thể hơi chút nói thượng hai câu tàn nhẫn lời nói, liền thu thập đồ vật chạy nhanh đi. Nha nha cảm thấy chính mình còn xem như đạo nghĩa, nàng đột nhiên liền rất nhẹ nhàng thấy rõ ràng người này sắc mặt, tới thời điểm trong lòng vẫn là có chút xin lỗi, nhưng hiện tại ngẫm lại các trưởng bối đều nhìn thấu người này. Vương Tiến đi tới cửa. Ngươi cũng không cần giả mù sa mưa tới đưa. Nói đến cùng bất quá là vũ nhục ta. Nha nha vốn dĩ ngày thường liền không phải thực cái cười, này sẽ càng là lạnh mặt. Thật đúng là chia tay có thể xem nhân phẩm, đây là 30 đồng tiền, xem như ta cho ngươi bồi thường. Nàng không thiếu tiền. Nhưng Vương Tiến thiếu, 30 đồng tiền là hắn một tháng tiền lương, duỗi tay liền nhận lấy. Nha nha đột nhiên liền nở nụ cười, thật đúng là. Tài kiến. Nói xong chính mình liền trước xoay người trở về, vây khẩn chính mình trên cổ vây cổ. Chính mình rốt cuộc là tìm một cái gì đó người a. Bất quá nha nha trở về lúc sau không có trực tiếp về nhà, mà là đi an dạng trong nhà. An dạng đang ở làm thịt kho, lần trước điều nước kho, càng phóng hương vị càng tốt. Thẩm luyện cùng thẩm kỳ lại ở một khối chơi cờ. Thẩm đầu ngồi ở trong phòng bếp, mắt trông mong nhìn mặt trên thịt kho. Nương, đại ca không trở lại, ngài cũng không làm, đại ca một hồi tới, ngài liền làm, ta xem như phát hiện, ta đại ca mới là có thể nhận được trong nhà tối cao đãi ngộ người. An dạng mặc kệ hắn. Hảo, nếu ngươi nói như vậy, kia làm tốt thịt kho ngươi không cần ăn, tốt nhất một ngụm đều không cần ăn. Thẩm đồ nhấp môi. Đó là khẳng định sẽ không, ta không chỉ có muốn ăn, ta còn chuẩn bị ăn tốt nhất nhiều. Thẩm luyện ở bên ngoài đều nghe được hắn nói. Ta xem như phát hiện, chỉ có ăn có thể lấp kín ngươi miệng. Thẩm đồ còn không cam lòng phản bác. Đó là, ăn cái trột dạ a. Thẩm kỳ cười quân cờ đều phải lấy không xong. Nha nha xốc lên rèm cửa tiến vào thời điểm. Liền nghe được trong phòng từng đợt tiếng cười. Tiểu mợ. Nghe được nàng thanh âm, tiếng cười nhưng thật ra đều ngừng lại. Thẩm luyện cùng nàng gật đầu xem như chào hỏi qua. Thẩm đầu ngồi ở trong phòng bếp cũng không hé răng, trên tay còn có muốn lột tép tỏi. Một hồi ăn du bắt mặt, nhất định phải thêm tỏi mạt, xối thượng nhiệt du mới tốt nhất ăn. An dạng cùng hài tử tự nhiên không có gì thủ, nha nha mặc kệ sao nói đều là nàng nhìn lớn lên. Nha nha tới, mau ngồi đi, ta đang ở làm thịt kho đâu, một hồi đoàn trở về một ít. Nha nha chính mình tìm cái băng ghế ngồi xuống. Tiểu mợ, ta cùng Vương Tiến nói rõ ràng, sau đó làm hắn đi rồi. An dạng nghe nàng ngữ khí, cảm thấy còn có một tia nhẹ nhàng. Có phải hay không còn đã xảy ra một ít chuyện khác? Nha nha liền biết nàng tiểu mợ vẫn là lợi hại như vậy. Đúng vậy, ta phát hiện ta nói ra chia tay lúc sau mới biết được các ngươi cùng ta nói đều là thật sự, vốn dĩ ta còn có chút áy náy. An dạng đem bếp lò thượng nồi cấp đắp lên cái nắp. Ngươi đâu, cũng không nhỏ, 21 tuổi. Qua năm 22, chuyện này làm chính là thật không tốt, ngươi bị thương chúng ta cả gia đình người tâm, ngươi nương đêm qua không chừng về nhà khóc bao lâu đâu, mặc kệ thế nào, đều không cần đi thương tổn đối với ngươi tốt người nhà. bất luận kẻ nào đều không xứng. Nha Nha nghe lời gật đầu. Ta còn là lại đây muốn cùng tiểu mợ xin lỗi, ngày hôm qua ta nói chuyện không chú ý thái độ, thực xin lỗi. Thẩm Đồ ở bên cạnh ừ một tiếng. Sắc thật nói không được. Hắn nhớ rõ ngày hôm qua thủ nhớ đến bây giờ, xin lỗi cũng không được, hắn là thực bên vực người mình, hắn nương ai cũng không thể nói. An Dạng cười lắc đầu. Không có việc gì, ngươi vẫn là tuổi trẻ, về sau gặp được sự tình gì, nhiều động nào đi bình tĩnh ngẫm lại. Nha Nha nhấp miệng cười cười. Tiểu mợ, ta sẽ nghe ngài nói. An Dạng cũng thật mạnh nhân một chút. Hảo, mợ liền không lưu ngươi, trước mau về nhà, ngươi nương, còn có ngươi bà ngoại ở nhà khẳng định chờ đâu. Này thịt ta một hồi làm thẩm đồ cho các ngươi đưa qua đi, hiện tại còn không thành đâu. Nha Nha đứng lên lại giơ tay ôm An Dạng, nàng khi còn nhỏ nghĩ tới rất nhiều lần, vì cái gì An Dạng không phải chính mình mẹ ruột đâu. Nếu như vậy nàng cũng sẽ thực vui vẻ đi, nhưng là hiện tại ngẫm lại, mỗi cái nương đối con cái ái phương thức không giống nhau, nàng có cá biệt chính mình hàm ở trong miệng mẹ ruột, cũng có một cái giống chỉ lộ đèn sáng giống nhau tiểu mợ, như vậy chính mình, là thực may mắn. An Dạng duỗi tay vô vô nàng gối. Vạn sự muốn chính mình suy nghĩ cẩn thận. Nha Nha đáp ứng thực hảo, sau đó chính mình liền về nhà. Thẩm Đồ ở bên cạnh nhìn nàng nương. Nương, giáo dục hài tử có phải hay không rất mệt? An Dạng đứng lên đem trong nồi thịt heo cấp cắm thượng mấy cái khổng. Đúng vậy, đặc biệt là giáo dục ngươi như vậy. Thẩm Đồ cảm thấy thật ủy khuất, hắn có thể so Nha Nha tỉ hảo mang nhiều. Tuy rằng nương nói như vậy, nhưng ta biết nương là thích nhất ta. Thẩm Kỳ ở bên ngoài hô một tiếng. Không phải, nương thích nhất ta. An Dạng nghe thẳng lắc đầu, đều 20 tuổi tả hữu người, sao còn cùng khi còn nhỏ giống nhau. Các ngươi mấy cái ở nhà nhàn rỗi không có việc gì, có thể đi ga tàu hỏa tiếp Thẩm Dư. Thẩm Đồ thật đúng là, bị nhắc nhở một chút. Ngày hôm qua cho tới hôm nay đều là suy nghĩ nhà nhà tỉ sự tình, thật đúng là đem Thẩm Dư cấp quên mất, phòng chừng không phải hôm nay chính là ngày mai có thể trở về. Thẩm Luyện nhưng thật ra không quên, nhưng là hai ngày này thời tiết đều hảo, chính mình một người trở về hẳn là hoàn toàn không thành vấn đề. An Dạng từ trong phòng bếp đi ra ngoài. Thẩm Luyện ngươi đem kia nhà ở trong ngăn tủ chăn nhiều lấy ra tới một giường, phơi đến bên ngoài. Thẩm Luyện nghe liền đứng lên liền đi trong phòng ôm chăn. Giữa trưa lại làm Thẩm Đồ đem lỗ thịt cấp Trần Gia đưa qua đi một thau nhỏ. Ta nương buổi sáng lỗ, nói giữa trưa là có thể ăn. Lỗ đều là thịt heo, màu sắc nồng đậm, nghe lên cũng hương. Trần Thẩm liền thích An Dạng làm cơm. Hành, chúng ta giữa trưa liền ăn. Thẩm Đồ lại nhìn xem trong phòng. Nha Nha tỷ đâu? Trần Thẩm này sẽ là thật sự vui vẻ. Về nhà. Thẩm Đồ nghĩ hòa hảo liền thành, cũng không lỗ đêm qua như vậy lạnh bồi đi ra ngoài nói chuyện, còn làm hắn nương bị dỗi. Hắn luôn luôn cảm thấy chính mình không phải cái lòng dạ hẹp hòi người, nhưng lần này là thật sự thực tính toán chi ly. Tiền mãi mãi ta liền đi về trước, ta nương giữa chưa làm du bắt mặt. Trần Thẩm biết hắn gì dạng. Đúng rồi, chờ một chút. Nói xong xoay người đến trong phòng bếp lấy ra tới hai bao điểm tâm. Đều là ngọn. Ta cùng ngươi ra ra cũng không thể ăn này những ngọn, ngươi lấy về đi thôi. Thẩm Đồ nhìn điểm tâm này, phỏng chừng về nhà cũng là cho Tiểu Kỳ ăn. Cảm ơn mãi mãi. Trần Thẩm cười đem người đưa đến cửa, sau đó than một tiếng khí, nói đến cùng vẫn là An Dạng sẽ giáo dục hài tử, từ Thẩm Luyện đến Thẩm Kỳ, liền không gặp cái nào có vấn đề, mỗi người đều nghe lời lại ngoan, theo đạo lý tới nói nam hoa không phải hẳn là càng có thể lăn lộn sao. Thẩm Đồ về đến nhà Du bắt mặt đã ở bắt Du. Trong phòng bếp liền tán phóng hành thái tỏi giã hương khí, còn có ở mâm thượng cắt xong rồi thì kho. Thẩm Các ở nhà cũng nghe thấy được, bất quá hắn không phải từ quân khu trực tiếp trở về, hắn đi trước một chuyến Trần Gia, là Trần Thẩm kêu hắn quá khứ. An Dạng xem hắn trở về như vậy kịp thời, cũng chạy nhanh đem hắn mặt cấp bát. Ta còn tưởng rằng ngươi hôm nay lại là mở học đâu. Thẩm Các biên lên tay háo rửa rửa tay, sau đó lại nhìn xem ngồi một vòng hai tử, cuối cùng ánh mắt tỏa định ở Thẩm Đồ trên người. Thẩm Kỳ đem hắn nương vừa mới là bắt tốt cấp đoan đến Thẩm Cắt trước mặt. Cha, ngài mặt. An Dạng đem trong phòng bếp đơn giản thu thập một chút mới ra tới, liền nhìn đến Thẩm Cắt nhìn Thẩm Đồ. Lại là sự tình gì a? Biên nói chính mình biên quấy mị sợi. Thẩm Kỳ cũng phát hiện, sau đó vươn tới khuỷu tay chạm vào một chút Thẩm Đồ. Nhị ca, ngươi lại làm gì? Thẩm Đồ đang ở trầm mê vùi đầu ăn mì đâu, bị gọi vào thời điểm còn có chút mê mang. Sau đó liền nhìn đến cha nhìn chằm chằm vào chính mình xem. Cha, sao? Ngữ khí rất là thật cẩn thận. Thẩm Luyện ở bên cạnh khí định thần nhàn, hắn cảm thấy chính mình đã đoán được, cái này kêu làm gì? Tự làm bậy không thể sống. An Dạng cũng cười chờ xem diễn. Thẩm Các, gì sự? Thẩm Các cho Thẩm Đồ một ánh mắt. Chính mình nói. Thẩm Đồ vẻ mặt ngốc, hắn có thể thề với trời, mấy ngày nay đặc biệt thành thật, một chút sự tình cũng chưa đã làm. Thẩm Luyện cảm thấy hắn đã đem đêm qua sự tình quên mất, nhưng chính mình cũng không tính toán nhắc nhở hắn, thật là có thể nói đến hắn cha trên người, hắn không bị đánh ai bị đánh. Ta thật sự không có làm gì. Nói xong lại nhìn đến hắn cha ánh mắt, nghĩ đến chính mình hẳn là thật sự làm, có thể làm cho kính không chút suy nghĩ đến. Cha, làm phiền ngài cấp cái nhắc nhở. Thẩm Cắc xem hắn, ăn một ngụm mặt. Thẩm Dư. Thẩm Đồ nháy mắt liền nghĩ tới, không phải đâu, mãi mãi thật đúng là đem người cấp kêu lên đi, sao lại thế này? Bất quá ngẫm lại còn có chút cao hứng, nhưng tựa hồ cao hứng mà không đúng. Cha, thực xin lỗi, ta nhận sai, ta ngày hôm qua chính là nhất thời khẩu mau. Có thể làm cha bị ai nói, hắn xin lỗi cũng rất vui vẻ. Thẩm Cắc liếc mắt một cái liền nhìn thấu hắn tiểu tâm tư, không nghĩ để ý đến hắn. Buổi chiều, Thẩm Đồ, chính ngươi đi tiếp Thẩm Dư, không được ngồi xe. Thẩm Đồ a một tiếng. Này, này có phải hay không không quá thích hợp, nếu không đại ca cùng tiểu kỳ cùng nhau. Thẩm Luyện xua xua tay. Ta buổi chiều còn có chuyện, không có thời gian. Thẩm Đồ lại nhìn xem Thẩm Kỳ. Thẩm Kỳ nhìn nhị ca thật sự đáng thương. Ta buổi chiều cùng nhị ca cùng đi đi. An Dạng ở bên cạnh đều phải cười chết. Thẩm Đồ, ngươi nói ngươi một hai phải cáo cha ngươi trạng làm gì? Đây là tự tổn hại 800, đổi tổn hại địch 1000, chính là ta sao xem ngươi đều không có tổn hại địch 1000, chính mình nhưng thật ra tổn hại 1000, cha ngươi nhiều lắm 200. Thẩm Đồ tưởng nói hắn vì kia 200 cao hứng, nhưng không thể nói. Ta chính là thuận miệng nói nói. Trong lòng chút nào xin lỗi cũng chưa, hắn lần sau còn dám. Giữa trưa cơm ăn xong, Thẩm Đồ đặc biệt cần mẫn thu thập chén đũa, đem trong phòng bếp đều cấp rửa sạch sẽ, lại đem bàn ăn lau khô, cộng thêm mà cũng quét hảo. Thẩm Đồ vội xong, Thẩm Kỳ liền chuẩn bị lôi kéo hắn đi ra cửa tiếp Thẩm Dư. Thẩm Các buổi chiều không gì sự, đi làm đi không còn sớm, Thẩm Đồ tưởng lại trộn lẫn sẽ cũng vô dụng, vẫn là xuyên rắn chắc một ít ra cửa. Thẩm Luyện đem phơi một buổi sáng chăn thu hồi tới, đem Thẩm Dư giường cũng cấp phô hảo. Thẩm Đồ cùng Thẩm Kỳ cũng là vận khí tốt, vừa mới đi ra quân khu không bao xa, liền nhìn đến một cái cong bao người trở về. Nhị ca, cái kia hình như là Tam ca a. Thẩm Đồ vây cũng chỉ dư lại một đôi mắt. Thật là a, đi, mau qua đi. Hai người vừa chạy vừa phất tay, còn gọi người. Thẩm Dư còn tưởng rằng chính mình nghe lầm, ngẩng đầu xem qua đi mới biết được là hai người bọn họ. Nhị ca, Tiểu Kỳ. Thẩm Kỳ chạy đến bên người, một phen liền ôm lấy người. Tam ca, ngươi nhưng đã trở lại, chúng ta cả nhà liền chờ ngươi. Thẩm Kỳ bao đều rơi trên mặt đất, Thẩm Đồ cấp nhắc lên, lại nhìn xem Thẩm Dư xuyên có chút mỏng, đem chính mình vây cổ cấp hái được xuống dưới. Mau vây thượng, có phải hay không thực lãnh? Thẩm Dư cảm thấy còn hành, viện nghiên cứu bên kia so trong nhà lãnh. Hắn đều thói quen. Các ngươi như thế nào lại đây? Thẩm Kỳ trực tiếp liền ăn ngay nói thật. Thẩm Đồ cũng không ngăn đón, dù sao Thẩm Dư sớm muộn gì liền sẽ biết đến. Nhị ca, mấy năm nay không gặp, ngươi thật là một chút cũng chưa biến. Thẩm Đồ nhếch môi, lời này nghe tới cũng không biết là mắng chửi người vẫn là khen người. Hảo, mau về nhà đi, khẳng định đói bụng đi. Thẩm Dư thật sự gật gật đầu, thật đúng là, hắn tưởng sớm một chút về đến nhà, ở trong huyện cũng chưa ăn cơm, trực tiếp trở về. An Dạng cũng không gì sống làm, nàng đến mặt sau nhìn xem chính mình loại qua mùa đông cải trắng, liền nghe được Thẩm Đồ ở phía trước cửa thanh âm, chẳng lẽ Thẩm Dư liền cấp tiếp đã trở lại. Nàng chạy nhanh liền từ phía sau trong viện ra tới, liếc mắt một cái liền thấy được Thẩm Dư. Đã trở lại. Mau vào phòng, mau vào phòng. Thẩm Dư muốn cười vừa muốn khóc. Ta đã trở về. Thẩm Luyện ở nhà chính cũng nghe đến thanh âm, áo khoác cũng không có mặc, lập tức liền ra tới. Tiến lên dùng sức ôm một chút. Rốt cuộc đến đông đủ. Thẩm Dư cũng là. Vài người lúc này mới ngồi vào trong phòng nói chuyện. An Dạng nhìn Thẩm Dư, so ở nhà thời điểm gầy, cũng đen một ít, bất quá mặt mày càng thêm thành thục, trưởng thành. Mau đem bao đều phóng tới một bên, rửa mặt rửa tay, ta đi nấu cơm cho ngươi. Thẩm Dư cười ai một tiếng, hắn này một đường đi trở về tới cũng không dễ dàng, đi rồi vài thiên, trên người nhưng thật ra không thiếu tiền cùng phiếu, chính là cũng không muốn ăn, về đến nhà cũng đói bụng lên. Nương, ta muốn ăn ngài bao sủi cảo. An Dạng nghĩ may mắn hôm nay buổi sáng thịt kho không lộng xong, còn có một khối thịt ba chỉ. Thành, ta hiện tại liền đi cho ngươi băm nhân. Thẩm Dư trên mặt cũng không sạch sẽ, mấy ngày nay mấy đêm, này sẽ ở nhà thật sự giống cái dân chạy nạn. Ta đi trước tắm rửa. An Dạng gật gật đầu. Bộ đội có chuyên môn làm chiến sĩ tắm rửa đại nhà tắm. Chính hắn lấy thứ tốt liền chạy nhanh đi, tuy rằng đã lâu không trở về, nhưng một chút lộ đều không sai được. Thẩm Luyện lại đây băm nhân, Thẩm Đồ lột hành, Thẩm Dư thích ăn thịt heo hành tây. Thẩm Luyện hai người bọn họ lập tức liền động lên. An Dạng bắt đầu cùng mặt, này trong phòng bếp giữa chưa nấu cơm nhiệt khí còn ở đâu, nhưng lại khai hỏa. tuy rằng lên xe sủi cảo xuống xe mặt, nhưng hải tử muốn ăn, An Dạng cũng mặc kệ khác. Thẩm Kỳ tuy rằng không gì chính mình có thể làm, nhưng cũng tiến đến trong phòng bếp. Thịt không nhiều lắm, băm lên cũng mau. Chờ đến Thẩm Dư tẩy hảo trở về, sủi cảo nhân đều băm hảo. Thời tiết này cũng lạnh, Thẩm Dư trở về này dọc theo đường đi, tóc đều có chút kết băng trà tử. Thẩm Kỳ cấp đảo thượng một chén trà nóng. Tam ca, uống trước thủy. Thẩm Dư đặc biệt cao hứng. An Dạng đã ở cán ra, vài người cũng chỉ có Thẩm Đồ xe bao. Thẩm Đồ biên làm vần thán biên nói chuyện. Nay tuyệt đối là nhà ta nhanh nhất một đốn sủi cảo. Thẩm Luyện bên kia đã tại địa hoa nấu nước. Tiểu Dư ngươi muốn ăn nướng khoai không? Thẩm Dư chạy nhanh gật đầu, hắn cũng tưởng này khẩu, nhà mình loại khoai lang đỏ, cùng bên ngoài cũng không giống nhau. Thẩm Đồ cũng chạy nhanh nhấc tay. Đại ca, nhiều chôn hai khối, ta cũng muốn. Thẩm Luyện lập tức lấy lại đây 4-5 khối, đều cấp phóng tới đáy nổi. Thẩm Đồ, đều là của ngươi. Thẩm Đồ ha ha nở nụ cười. Sủi cảo bao hảo nửa nắp chậu liền cấp hạ đi vào. An Dạng cùng Thẩm Đồ tiếp tục tiếp theo bao, điểm này nhân thoạt nhìn giống như không phải rất nhiều, còn rất có thể bao. Ngươi ăn trước, ta bên này còn bao đâu. Nói xong lại nghĩ đến một việc. Thẩm Kỳ, ngươi đi tìm một chuyến ngươi Nghiêm thúc thúc, cấp nhà ta ăn Tết đổ vật lại thêm chút người, sau đó gần nhất liền có thể cấp nhà chúng ta lục tục tặng. Vốn là tính toán, trong nhà liền bọn họ vài người, cũng không có chuyện khác, nghị cuối năm đưa đến liền có thể, nhà này người đều đầy đủ hết, này còn không phải là so qua năm còn giống ăn Tết sao. Trực tiếp đưa tới liền thành. Thẩm Kỳ ai một tiếng, liền chạy nhanh hướng ra phía ngoài mặt chạy. An Dạng xem hắn cũng là cao hứng mà không được. Chậm một chút, không cần chạy. Thẩm Kỳ đã chạy ra đến trong viện. An Dạng xem Thẩm Dư là lớn lên càng ngày càng đẹp, làm nghiên cứu lâu rồi, trên người cũng mang theo cái loại này khí chất, thật không sai. Dùng tuổi lửa thiêu nổi, hỏa đại lăn cũng mau, một hồi tam lăn liền cấp lăn xong rồi. An Dạng cho hắn thịnh đến trong chén, lại cấp chuẩn bị chấm liêu. Người ăn trước. Thẩm Dư cũng xác thật đói không nhẹ. Cảm ơn nương. Nói xong liền bắt đầu ăn lên, tuy rằng đói, nhưng cũng không phải ăn ngấu nghiến, Thẩm Dư cử chỉ đều là rất có giáo dưỡng, ăn cơm cũng là đẹp. Thẩm Đồ ở bên cạnh bao sủi cảo còn xách một tiếng. Ngươi nói ngươi về sau nói không chừng cũng là cái nhà khoa học, sao trở về liền cùng cái chạy nạn đâu. Thẩm Dư quá đói, căn bản liền không tiếp ăn nói. Thẩm Luyện hướng trong nồi bỏ thêm thủy, tiếp tục tiêu, một hồi còn muốn hạ sủi cảo. Ngươi cho rằng đều cùng ngươi giống nhau à, về nhà như vậy gần, Thẩm Dư tình huống đặc thù, hắn có thể trở về một chuyến liền rất không dễ dàng. Thẩm Đồ nhún nhún vai. Hảo đi, là ta không thể lý giải tương lai nhà khoa học sinh hoạt. Nói xong lại nghĩ đến hắn ghi danh trường học. Đúng rồi, ngươi muốn đi đâu cái trường học a? Thẩm Luyện nhìn Thẩm Dư chính ăn cơm đâu. Thẩm Đồ, ngươi chờ hắn ăn no hỏi lại biết không? Thẩm Đồ cười cười, sau đó gật đầu. Thẩm Dư ăn cũng không tính đem chậm, uống sủi cảo canh. Toàn thân trên dưới đều ấm áp cùng. Ta ghi danh chính là Hà Công Đại, nơi nào là chuyên nghiệp, bất quá ta về sau khả năng trở về số lần sẽ càng ngày càng ít, bởi vì ta nghỉ đông và nghỉ hè hẳn là cũng sẽ ở phòng thí nghiệm nội. Chúng ta quốc gia hiện tại thực thiếu phương diện này nhân tài, ta cũng miễn cưỡng tính cái. Hắn nói xong lời cuối cùng cũng có chút khổ sở, cùng cha mẹ gặp mặt sẽ càng ngày càng ít, về sau cũng sẽ thường xuyên đi đến liên hệ không tới nhà người địa phương, cha mẹ có chuyện gì chính mình cũng không thể trước tiên đến bọn họ bên người. Thẩm Luyện nhiều ít cũng là hiểu biết. Yên tâm, trong nhà tất cả mọi người duy trì ngươi. An Dạng đem sủi cảo ra đều cắn hảo, này sẽ cũng lại bắt đầu bao. Đến lúc đó các ngươi đều ở vội công tác, ta cùng vậy các ngươi cha cũng có thể hảo hảo quá chính mình nhật tử, các ngươi cũng không cần thường xuyên tới phiền chúng ta, vừa lúc. Trong phòng không khí chính vừa lúc, Thẩm Dư cũng thực cảm động. Thẩm Đồ ai u một tiếng. Sẽ không, ta sẽ thường xuyên qua đi xem các ngươi. Thẩm Luyện cùng Thẩm Dư đều ha ha nở nụ cười. An Dạng bất đắc dĩ cau mày. Ngươi dám tới, cũng đừng sợ cha ngươi hoành ngươi đi a. Thẩm Đồ trong tay niết sủi cảo kính đều xử lớn rất nhiều. Nương, không có việc gì, đến lúc đó cha ta già rồi, khả năng đuổi không kịp ta, kia cũng liền vô pháp đánh ta. An Dạng liếc hắn một cái. Lời này ta hôm nay nhất định đến nói cho cha ngươi. Thẩm Đồ thật là không nghĩ tới họa là từ ở miệng mà ra là ý tứ này. Thẩm Kỳ cũng từ bên ngoài chạy vội trở về. Nương, ta cùng Nghiêm thúc thúc nói tốt. Hắn nói biết, phỏng chừng ngày mai là có thể cấp chúng ta đưa tới đồ vật. An Dạng gật gật đầu. Thẩm Dư ăn hai chén sủi cảo không sai biệt lắm 8 phần no. An Dạng liền không cho hắn lại ăn, rốt cuộc mấy ngày nay đều ở chịu đói, này đột nhiên ăn một lần căng, đối dạ dày không tốt. Ăn cơm xong, ở nhà chính nói một hồi lời nói, lại cùng Thẩm Kỳ hạ một phen cờ, xem như động động đầu óc, sau đó liền trở lại trong phòng ngủ, ở trên đường khẳng định cũng ngủ không tốt. Buổi chiều thời điểm là Trần Tĩnh dẫn theo hai điều cá lớn lại đây. Đây là Dương Chấn hôm nay làm ra, ta đưa lại đây cho các ngươi. An Dạng biết Trần Tĩnh vì sao đưa tới. Tĩnh tỷ này liền khách khí, không cần để ở trong lòng. Trần Tĩnh còn chưa nói khác. Thẩm Đồ ở một bên liền đem hai con cá cấp nhận lấy. Cảm ơn cô. Thẩm Kỳ nhìn đến ở bên cạnh chịu đựng không cho chính mình cười ra tới. An Dạng khỏe miệng chịu. Trần Tĩnh chính là cho bọn hắn đưa. Lấy về phòng bếp đi, ta một là lại đây cảm tạ ngươi, nhị là lại đây xin lỗi, nha nha nàng nói chuyện không có tôn trọng ngươi. An Dạng không có để ở trong lòng, chính mình là trưởng bối cũng sẽ không theo nàng so đo, lại nói chính mình cũng là thiệt tình thực lòng đau nha nha. Ngươi này liền khách khí, hai tử đã cho ta lại đây nói tạ tội. Trần Tĩnh biết An Dạng sẽ không để trong lòng, nhưng là chính mình này một chuyến là khẳng định muốn tới, từ nhận thức An Dạng, nàng liền giúp chính mình rất nhiều, nhiều ít cảm ơn cũng so ra kém. Lại nói một hồi khác, Trần Tĩnh mới biết được Thẩm Dư cũng đã trở lại. Kia làm hắn hảo hảo nghỉ ngơi đi, vừa lúc đem cá cấp hầm thượng, hắn công tác phí đầu óc phải hảo hảo bổ. Trần Tĩnh trong nhà còn có việc, đứng lên cũng đi, An Dạng cấp đưa đến cửa trở về. Thẩm Đồ đã ở trong phòng bếp thu thập cá. Nương, buổi tối làm cá đồ trang sức đi. An Dạng ai một tiếng. Chờ Thẩm Dư lên hỏi một chút hắn muốn ăn gì. Thẩm Đồ cũng không từ bỏ, Thẩm Dư nhất định sẽ nghe chính mình, ở nhà ăn gì chuyện này thượng, hắn từ nhỏ lựa chọn quyền đều ở. Thẩm Dư ngủ đến buổi tối nên ăn cơm thời điểm cũng không tỉnh. An Dạng cũng không làm tê, ngẫm lại liền biết hắn có bao nhiêu mệt. Một con cá dựa theo Thẩm Đồ nói làm lẩu niêu cá đồ trang sức. Trong nhà từ dùng lẩu niêu dùng nhiều, cũng nhiều chuẩn bị vài cái, toàn bộ đều dùng để nấu cơm dùng. Cá trước tiên là dùng muối, rượu gia vị cấp tiêm thượng, sau đó lại lẩu niêu trực tiếp chiên, lại phóng thủy hầm nấu, tay cán mì sợi, hạ đi vào. Đến mặt sau lại thu nước, như vậy mì sợi càng thêm ngon miệng. Dư lại cá thân mình cấp nổ thành khối, lại cấp làm thành chua ngọt cá chua ngọt. 89, hôn lễ. Thẩm Kỳ nhìn làm tốt cơm. Nương, muốn kêu Tam ca lên sao? An Dạng xua xua tay. Không có việc gì, hắn giữa chưa ăn nhiều, trên đường không chừng cũng chưa ngủ, làm hắn ngủ đến ngày mai đi, này không phải còn có một con cá sao, ngày mai lại làm. Thẩm Kỳ đáp ứng rồi một tiếng, cũng không lại nói khác, tẩy hảo chiếc đũa bắt được bên ngoài trên bàn cơm. Trứng bánh bột bắp, cũng đều cấp bưng lên. Thẩm Cắc về đến nhà đã nghe tới rồi hương khí, nhìn đến trên bàn cá đầu. Tĩnh tỷ đưa tới cá sao? An Dạng gật đầu. Là, hai điều đâu? Thẩm Đồ chạy nhanh chỉ Thẩm Luyện nhà ở. Cha, Thẩm Dư đã trở lại, vừa vặn chúng ta ra quân khu liền đụng tới hắn. Thẩm Cắc nhìn thoáng qua đóng lại môn. Ngủ đâu? Thẩm Đồ than một tiếng khí, một mở miệng chính là nhọc lòng ngữ khí. Đúng vậy, trở về ăn hai đại chén sủi cảo, cùng cái chạy nạn giống nhau, trên đường ăn không ngon ngủ không tốt. Thẩm Cắc rửa tay. An toàn về đến nhà liền có thể. Thẩm Luyện đi ra bên ngoài rút quạng hành, xúc lên rèm cửa tiến vào. Bên ngoài lại bắt đầu hạ tuyết, hôm nay còn rất vừa khéo, nhà chúng ta người vừa lúc đều đã trở lại. An Dạng tiếp nhận tới hành tây lạnh điều một phần thịt kho, lạnh hành thi, mặt trên tích dâng hương du, cùng thịt cùng nhau ăn, một chút cũng sẽ không nhị. Thật đúng là, đồ ăn đều chuẩn bị tốt, cũng liền đều ngồi xuống. Thẩm Đồ nhắc mãi đã lâu cá đồ trang sức chuẩn bị cấp ăn đến trong miệng, cầm chính mình chén liền trước gắp non nửa chén mì sợi, cay thập phần ngon miệng, ăn có thể làm chính mình ra mồ hôi. Thẩm Kỳ ăn không hết quá cay, cũng chỉ có thể ăn cá chua ngọt thối, cái này với hắn mà nói vừa và tốt. An Dạng nhìn bọn họ mấy cái một cái so một cái có thể ăn. Ta và các ngươi nói chuyện A. Thẩm Luyện trước ngẩng đầu nhìn lại đây. Nương, sự tình gì? Thẩm Cắc cấp An Dạng gắp một chiếc đũa cá khối. An Dạng đầu tiên là ăn một ngụm. Trải qua các ngươi nhà nhà tỉ sự tình, nhà chúng ta cũng yêu cầu tâm sự các ngươi về sau hôn nhân vấn đề, nếu cùng loại các ngươi nhà nhà tỉ chuyện như vậy xuất hiện, phải làm sao bây giờ? Đây là thực hiện thực vấn đề, về sau nhà bọn họ có bốn cái con dâu, chính mình là sẽ không làm ác bà. Thẩm Đồ ai một tiếng. Nương, ngài không cần lo lắng cái này, ta hẳn là ánh mắt thực hảo, sẽ không tuyển cùng Vương Tiến giống nhau. An Dạng cùng Thẩm Các liếc nhau. Không, ta không hạn chế ngươi lựa chọn quyền lực, nếu lúc sau thật sự ở chung không tới, cũng không quan hệ, các ngươi đều từng người có từng người trụ địa phương, ta và các ngươi cha liền chính mình trụ, các ngươi không tới chúng ta trước mắt liền rất hảo. Ta là chút nào không thèm để ý. Phương diện này nàng là thực xem đến khai, mặc kệ đối phương có bao nhiêu hảo, kia cũng có khả năng ở chung chính là không hảo đâu. Này ai cũng nói không chừng, chỉ cần đối phương không phải cái phẩm hạnh có vấn đề, nàng là sẽ không nhúng tay quản. Thẩm Ký nhấp môi. Ta đây về sau không kết hôn, có phải hay không là có thể thường xuyên tới xem cha mẹ. An Dạng nghe được lời này nở nụ cười. Lời này ngươi hỏi một chút cha ngươi, cha ngươi không kết hôn phía trước cũng nói không nghĩ kết hôn. Tiểu hài tử lời nói không thể coi là thật. Thẩm Kỳ bị cười có chút ngượng ngùng. Thật sự, cha mẹ tin tưởng ta, ta khẳng định sẽ không kết hôn. An Dạng có lệ gật gật đầu. Hành, chính ngươi làm chủ, ta cùng cha ngươi sẽ không thúc giục ngươi. Nguyện ý kết hôn liền kết, không muốn cũng sẽ không cưỡng bức. Thẩm Luyện ở một bên vẫn luôn cũng chưa nói chuyện, bởi vì hắn cảm thấy nhà bọn họ khẳng định sẽ không. Nương, ngài không cần lo lắng, ta cảm thấy ngài rất khó không cho người thích thượng. An Dạng tấm tắc hai tiếng, dùng khuỷu tay chạm vào một chút Thẩm Các. Nghe thấy được sao? Thẩm Luyện hiện tại đều sẽ nói như vậy. Thẩm Các rất khó không đồng ý. Đúng vậy, Thẩm Luyện nói chính là lời nói thật. An Dạng nghe hắn lời này bất đắc dĩ cười cười. Thôi đi. Thẩm Đồ cũng chạy nhanh tới xem náo nhiệt. Đúng vậy, ta cũng như vậy tưởng. An Dạng nhìn bọn họ, đột nhiên có cái ý tưởng. Về sau các ngươi nếu là có hài tử, cháu gái có thể cho ta đưa lại đây làm ta mang, tôn tử liền thôi bỏ đi. Thẩm Đồ nhíu nhíu mày. Nương, ngài đây là bất công. An Dạng trực tiếp hảo phóng thừa nhận. Đúng vậy, ta chính là bất công. Thẩm Đồ xem hắn cha, nghĩ đến chính mình gần nhất họa là từ ở miệng mà ra số lần quá nhiều, vẫn là câm miệng nhất an toàn. Một bữa cơm ăn chính là vô cùng náo nhiệt. Buổi tối rửa mặt hảo, liền từng người về phòng đi ngủ. Ngày hôm sau là Thẩm Dư cái thứ nhất trước tỉnh ngủ, hắn cảm thấy chính mình này một giấc ngủ thực hảo, cả người đều là sức lực, đầu cũng thực nhẹ, nhưng bên ngoài còn không có lượng, cũng không biết vài giờ, chính mình lặng lẽ mặc xong quần áo nói nhà chính, vừa vặn đụng tới Thẩm Các. Cha, ngài đi lên. Thẩm Các là muốn đi quân khu, hiện tại còn rơi xuống tuyết đâu, bọn họ mấy cái cũng không thể đi chạy bộ. Đúng vậy, ngày hôm qua xem ngươi quá vây, cũng chưa kêu ngươi lên ăn cơm. Thẩm Dư biết đến, lại nói hắn ngày hôm qua buổi chiều kia đốn ăn tương đối nhiều, cũng không đói bụng. Thẩm Các mặc hảo, liền trước xốc lên rèm cửa đi ra ngoài. Thẩm Dư cũng đứng ở trong viện, xem hạ một đêm tuyết, trong viện đều rất dày, trước đêm trong viện cấp quét ra tới một cái lộ, lại cấp gà vịt uy hảo thực. Gà vịt đều hoa ở nhà kho nhỏ phía dưới, đem buổi tối hạ trứng vịt cấp thu trở về, mùa đông vịt đẻ trứng hạ không cần mẫn, trong nhà 6 cái vịt, chỉ hạ 3 cái, nhặt liền trở lại nhà chính. An Dạng nghe được bên ngoài có động tĩnh, tưởng Thẩm Các ở làm việc, duỗi tay nhìn xem thời gian, cũng không lên. Thẩm Dư lại dùng trà hồ nước gấm rửa mặt hảo, liền lấy ra tới chính mình mang về tới thư nhìn lên, viện nghiên cứu tư liệu khẳng định không thể ngoài ra còn thêm, hắn thư là tiếng Anh bản, chính mình may mắn lúc trước đi theo học tập một chút, ở bên ngoài thời gian lại nghiên cứu một ít chuyên nghiệp từ ngữ, xem loại này thuần tiếng Anh bản cũng không phải rất khó, quyển sách này thượng đều là nước ngoài ở một ít tạp chí tập san thượng phát biểu ra tới. Không thể không nói nước ngoài ở cái này. Phương diện thực dẫn đầu, tuy rằng đều không phải cái gì quan trọng kỹ thuật, nhưng nhiều nhìn xem luôn là không sai. An Dạng lại mơ hồ nửa giờ, cũng mặc xong quần áo lên. Đến nhà chính tùy tay đem chính mình đầu tóc cấp vãn một chút. Ngươi đi lên, đói bụng không? Thẩm Dư nhìn đến hắn nương nở nụ cười. Ân, đói bụng. An Dạng nhớ rõ hắn phía trước còn rất thích chính mình làm tay chảo bánh, buổi sáng làm tuy rằng có chút phiền phức, nhưng cũng đáng giá. Hắn cũng ở nhà ăn không được nhiều ít đốn. Hành, ngươi đọc sách đi, ta đi nấu cơm. Thẩm Đồ cùng Thẩm Kỳ ngủ một phòng. Nhị ca, ta nghe được nương cùng Tam ca nói chuyện, chúng ta đứng lên đi. Thẩm Đồ lại kéo kéo chăn, lắc đầu, này không phải còn sớm sao. Thẩm Kỳ chính mình nhưng thật ra ngồi dậy, còn lấy thượng quần áo của mình. Ta đây đến khởi, nương giống như phải làm cơm, lấy ta đối nương hiểu biết, Thẩm Dư này vừa mới trở về, cơm sáng khẳng định cũng làm đặc biệt ăn ngon, nhị ca. Ngươi không suy xét lên sao? Thẩm Đồ ừ một tiếng. Sau đó nhíu nhíu mày. Ta khởi. Thẩm Kỳ đối với có thể tinh chuẩn nắm chắc được nhị ca tâm lý, đã không cảm thấy kiêu ngạo, rốt cuộc cũng ở chung vài thập niên, ai còn có thể không biết ai a? Bên kia Thẩm Luyện đã ở nhà chính đứng, bếp lò thượng trong ấm trà thủy là Thẩm Dư cấp một lần nữa thêm thiêu, này sẽ đã có thể dùng, hắn biên rửa mặt biên cùng Thẩm Dư nói chuyện. Ngươi bên kia trường học hẳn là sẽ có chút xa, đến lúc đó khai giảng chính ngươi đi được không? Thẩm Dư hoàn toàn không thành vấn đề. Đại ca, ta qua năm liền 20 chỉnh, này có gì không thể? Thẩm Luyện là từ nhỏ liền chiếu cố này đó bọn đệ đệ, hắn luôn là thói quen hỏi. Kia trên đường mang đồ vật nhiều không có phương tiện, ngươi liền nhiều mang chút tiền cùng phiếu, đến bên kia thiếu cái gì liền chính mình mua. Nói xong xoa xoa mặt. Ngươi có tiền không? Thẩm Dư đem chính mình trong tay thư cấp khép lại, phóng tới ngăn tủ mặt trên. Có, ta mỗi tháng cũng phát tiền lương, đều ở sổ tiết kiệm thượng. Cũng không biết bao nhiêu tiền, nhưng khẳng định đủ hoa. Thẩm Luyện tẩy hảo, bưng chậu thủy đến bên ngoài đảo rớt, Thẩm Dư hỗ trợ xốc lên rèm cửa. Ta đột nhiên nghĩ đến Thẩm Đồ không phải phía trước đem ngươi cùng Tiểu Kỳ tiền đều cấp mượn đi rồi, còn tưởng rằng ngươi không có tiền đâu. Nếu là không có tiền, chính mình có tiền, có thể cho bọn hắn. Thẩm Kỳ cùng Thẩm Đồ trước sau chân từ trong phòng ra tới, vừa vặn liền nghe được lời này. Thẩm Đồ nhìn xem đại ca cùng Thẩm Dư, hai tay một quán. Ta chính là không có tiền, mấy năm nay tiền đều xài hết, lại cho ta điểm thời gian, khẳng định liền có tiền nha. Mấy năm nay bọn họ đều là đi công tác, là phát tiền lương, chính mình một cái xuống nông thôn thanh niên trí thức, ai, tiêu tiền địa phương nhưng thật ra không ít. Thẩm Dư căn bản liền không nghĩ tới có thể đem tiền phải về tới. Tính, nhị ca, ta từ bỏ. Thẩm Kỳ ở bên cạnh biên lên tay háo cầm chậu đổ nước, nghe thấy lời nói cũng chạy nhanh lắc đầu. Nhị ca, ta cũng không cần, ngươi không cần vẫn luôn nhớ rõ. Thẩm Đồ hừ một tiếng. Khó mà làm được, nay tiền nên còn vẫn là phải trả lại. Nam tử hán đại trượng phu nói chuyện luôn là không thể nói không giữ lời đi. Nói cũng bưng chính mình chậu cùng khăn lông. Thẩm Dư cùng Thẩm Kỳ liếc nhau. Kia cũng đúng, nếu nhị ca một hai phải còn, ngươi giấy vay nợ ta liền tiếp theo lưu lại. Thẩm Luyện ở bên cạnh nở nụ cười. An Dạng ở trong phòng bếp cũng nghe tới rồi đại khái. Ai thu thập hảo, có thể lại đây cho ta đánh cái xuống tay. Thẩm Luyện cùng Thẩm Dư đều lên tiếng, cùng nhau tới rồi trong phòng bếp. An Dạng ở lấy ra chảo bánh mặt, hiện tại ở trên thớt, du soát không sai biệt lắm. Thẩm Luyện, ngươi tước cái khoai lang đỏ, sau đó cắt thành khối phóng tới trong nồi, lại thêm thủy, lại đem kia trong ngăn tủ phơi thành quả làm lấy ra tới một phen, cũng bỏ vào đi. Thẩm Luyện dựa theo An Dạng nói, một đám bắt đầu làm việc. Thẩm Dư, ngươi lột một chút hành gừng tỏi, ta một hồi xào rau dùng. Hai người ở trong phòng bếp ngồi ở ghế gấp thượng làm việc. Thẩm Luyện trong tay cầm dao tước ra. Nương, nhà chúng ta còn thiếu tiền không? Ta bên này có cái sổ tiết kiệm, có thể cho ngài. Thẩm Dư cũng đi theo phụ họa. Ta cũng có. An Dạng không nghĩ tới này sáng sớm liền có người cấp đưa sổ tiết kiệm. Không cần, trong nhà có tiền, chúng ta cũng không gì địa phương tiêu tiền. Bất quá trong nhà có bao nhiêu tiền, nàng không rõ ràng lắm, vẫn là ở cái kia hộp, nàng cùng Thẩm các ai có tiền đều hướng bên trong phóng, tiêu tiền cũng là từ bên trong lấy, chỉ là muốn lẫn nhau nói một chút mà thôi. Thẩm Luyện gật gật đầu. Đem than đá bếp lò từ mở ra, đáy nồi xoát thượng du, đem cán tốt bánh đặt ở mặt trên, bánh không sai biệt lắm liền bàn tay đại, một lần có thể chiên hai cái. Trung gian còn có thể thiết thượng đồ ăn, thiết thượng một tiểu khối bí đao, còn có cải trắng, lạp xưởng cũng cắt một tiểu bàn. Thẩm Luyện đã ở nhóm lửa. Thẩm Dư, ngươi đem lu tương đậu đào ra một ít, một hồi cuốn bánh ăn. Thẩm Dư đứng lên liền qua đi đào tương đậu. Thẩm Đồ cùng Thẩm Kỳ ở trong phòng bếp cũng không có chuyện gì, liền đứng ở cửa. Bởi vì bọn họ hai lại tiến vào, trong phòng bếp sẽ hiện thực chen chúc. Cơm còn không có làm tốt, Thẩm Các cũng đã trở về, nhìn đến trong viện quét ra tới lộ, liền biết này sống khẳng định là Thẩm Dư làm, cái dạng gì tính cách người làm sự tình, giống nhau đều không sai biệt lắm có thể xem ra tới. Này phòng bếp cửa đều bị hai người cấp lấp kín. Thẩm Đồ cùng Thẩm Kỳ xoay người nhìn về phía Thẩm Các. Cha, ta kiến nghị, nhà chúng ta phòng bếp có thể đổi lớn hơn một chút. Thẩm Các đem bao tay còn có mũ hái xuống. Các ngươi lại không phải mỗi ngày ở nhà, đổi đại cũng không cần thiết. Thẩm Đồ bị nghẹn một câu, sờ sờ cái mũi, hành đi, hắn cha nói cũng đúng. Kia về sau nếu là chúng ta mỗi người đều có một cái nữ nhi, ta nhà này cũng nhỏ, có phải hay không? Thẩm Các còn chưa nói lời nói. An Dạng liền nghĩ đến, này bốn cái mềm mại tiểu cô nương, kia nàng có thể đặc biệt cao hứng. Ngươi lời này nói liền qua sớm, ngươi gì thời điểm có thể kết thượng hôn đều không nhất định, loại này tốt đẹp trường hợp vẫn là trước không cần cho ta miêu tả. Bằng không ta thật sợ mộng tỉnh. Thẩm Luyện ở bên cạnh cũng không nói tiếp, rốt cuộc hắn nương nói rất đúng, bọn họ chi gian không chừng gì thời điểm có thể kết hôn đâu. Thẩm Đồ ai một tiếng. Nói chuyện cơm làm cũng mau. Tay chảo bánh phóng tới tiểu sọt tre, tiểu dưa muối, hành ti, tương đậu, còn có xào bí đao, thịt khô, nấu canh cũng đều bưng lên trên bàn. Nghe vị đều rất thơm. An Dạng cũng là thật lâu không có lấy ra chảo bánh, tay chảo bánh tiêu vàng và giòn giòn, lại rất thơm. Bên trong cấp cuốn thượng tương cùng hành ti, ăn lên liền cảm thấy thực hạnh phúc. Thẩm Luyện một hơi ăn ba cái, sau đó tiểu sọt liền không có. An Dạng ăn hai, dư lại một đám cũng chưa ăn ít. Thẩm Đồ trước mắt. Nương, ta cảm thấy lần sau ngài có thể chuyên môn làm một đốn tay chảo bánh, đại gia liền dùng sức ăn. Thẩm Các liếc hắn một cái. Ngươi chuẩn bị sao dùng sức ăn? Thẩm Đồ tưởng nói dùng miệng ăn, còn có thể sao ăn, nhưng hiển nhiên tranh luận không phải cái hảo hài tử. Ta nói chơi đâu. Cơm sáng nấu khoai lang đỏ quả làm cháo cũng đều uống xong, một bàn đồ ăn toàn bộ đều không, ngay cả thịnh ra tới tương đậu, cuối cùng cũng dùng bánh dính xong rồi. Thẩm ra cả nhà đều là có thể ăn. Thẩm Các cơm nước xong đi làm, An Dạng lấy ra tới giấy viết thư cấp ở thủ đô phó viện viết thư, từ 76 năm kia chẳng náo động kết thúc đến bây giờ mới thôi, viện nghiên cứu nhân tài đều được đến khôi phục, ngay cả Phó Viễn đều phải thân kiêm hai trước, đến đại học nhập khóa, hắn còn mời quá An Dạng. An Dạng trực tiếp cự tuyệt, mặc kệ nói như thế nào, nàng ở chỗ này đều là một cái không có bằng cấp người, cũng không thích hợp chính mình, nhưng đáp ứng rồi Phó Viễn, có cái gì vấn đề đều có thể viết thư tới hỏi, nàng nếu biết nhất định là biết gì nói hết không nửa lời dấu dếm. Này phong thư một là chúc phúc tân niên vui sướng, nhị là nói một ít tân chủng loại vấn đề. Bên ngoài tuyết vẫn luôn cũng chưa đình, An Dạng viết hảo liền đến quân khu thu phát thất cấp gửi đi ra ngoài. Bất quá cũng vừa vặn lấy về tới mấy phong tân thư tín, là An Quốc Thụ cùng Vệ Diên gửi lại đây. Còn có Vệ Diên gửi lại đây một túi hải sản phẩm. An Dạng trên đường cũng không mở ra, về nhà vừa thấy mới biết được là An Quốc Thụ 12 tháng 12 muốn kết hôn. Ta phỏng chừng phải về nhà một chuyến. Thẩm Đồ Lỗ Thai liền nghe thấy về nhà. Nương, về nơi đó. Ta có thể đi sao? Hắn ở nhà nhàn rỗi cũng không có việc gì, còn không bằng nơi nơi đi bộ đi bộ. Vài người khác đều nhìn về phía An Dạng. Các ngươi Quốc Thụ ca muốn kết hôn, ta phải trình diện. Năm đó các ngươi tam bà ngoại giúp ta không ít vội, mấy năm nay cũng không thiếu cấp nhà chúng ta gửi đồ vật, phải nhớ đến nhân gia hảo. Hơn nữa tam thẩm cùng lão đại nhi tử phân ra, phân cũng khó coi, nửa đời sau đều dựa vào con thứ hai liền như vậy một cái tôn tử, trong thôn nhàn ngôn thoái ngữ nhiều, nàng trở về tham gia một chút hôn lễ ít nhất là tốt. Thẩm Luyện cũng muốn đi. Nương, nếu không chúng ta đều đi thôi, còn chưa có đi quá nhà mẹ để xem qua. An Dạng nhìn về phía Thẩm Kỳ. Thẩm Kỳ quê quán cũng là bên kia, lúc trước hắn cũng là không ai dưỡng, rốt cuộc lúc ấy mọi người đều ăn không đủ no, nhiều ra tới một cái hải tử luôn là tương đối khó chịu. Chúng ta đều đi, các ngươi cha làm sao? Thẩm Dư ở bên cạnh yên lặng tiếp một câu. Có nhà ăn. Hơn nữa nhà ăn đồ ăn cũng nhiều à, cha muốn ăn gì liền ăn gì, như vậy nhiều lựa chọn đâu. An Dạng đi cũng sẽ không đại thật lâu, nếu là mang lên bọn họ liền càng sẽ không, tam thẩm gia cũng không như vậy nhiều địa phương có thể ở. Nhiều lắm đi nghỉ ngơi một ngày liền phải trở về. Kế hoạch, chờ giữa trưa các ngươi cha trở về lúc sau, chúng ta thương lượng một chút. Thẩm Luyện bọn họ đều rất cao hứng, rốt cuộc này cũng coi như là cùng nương cùng nhau đi ra ngoài chơi. Giữa trưa đem ngày hôm qua cái kia cá cấp làm, trước đem thịt cá cấp phiến thành mảnh nhỏ, sau đó dùng cá đầu cùng xương cá đầu ngao canh, đem làm mộc nhĩ, còn có làm nấm, Vệ Diên gửi lại đây rong biển gì đều bỏ vào đi coi như xứng đồ ăn. Người trong nhà nhiều. An Dạng phóng đến đồ ăn cũng nhiều. Đem phiến hơi mỏng cá phiến phóng tới cút ngay canh cá trong nồi hầm nấu, hoa tiêu bắt rác ớt cay đều chuẩn bị tốt. Cuối cùng Thịnh ra tới. An Dạng lấy chính là trong nhà lớn nhất một cái buồn. Cái này buồn hẳn là không sai biệt lắm vừa và tốt. Thẩm Luyện duỗi tay nhận lấy, hắn thịnh đồ ăn. An Dạng đem bắt rác này đó phóng tới mặt trên, trong nồi nhiệt thượng một muỗng ru, sau đó tới thượng. Trưng một nồi bánh bột bắp. Nấu gạo kê cháo, bên trong thả nho khô. Nàng mấy năm nay làm nho khô càng ngày càng tốt ăn. Thẩm Các Tan tầm dẫm lên điểm đến. Hôm nay đồ ăn này nhìn nhưng cay a. Thẩm Kỳ ở bên cạnh chạy nhanh gật đầu như đảo tỏi tán đồng, cũng không phải là sao. Nhưng là ăn ngon a, phía trước đã làm một lần cũng rất thơm. Thẩm Đồ cầm chén đũa đều cấp dọn xong. Tất cả mọi người ngồi xuống. Một nhà sáu khẩu người, ngồi vị trí cùng mười mấy năm trước đều là giống nhau. Thẩm Đồ cho hắn đại ca đưa mắt ra hiệu. Thẩm Luyện lại cấp An Dạng đưa mắt ra hiệu. Thẩm Các vốn dĩ đang ở ăn cơm, nhạy bén liền cảm giác được bọn họ đây là có việc. Sự tình gì, nói thẳng. An Dạng xem bọn họ mấy cái cũng chưa dám nói, vẫn là đến chính mình mở miệng. Hôm nay thu được Vệ Diên cùng An Quốc Thụ tin. Thẩm Các nghe gật đầu. Sau đó đâu? An Dạng cho hắn gấp một đũa thịt cá. Thẩm Các nhìn trước mặt này khối thịt, liền cảm thấy sự tình không đơn giản, cầm chiếc đũa tay cũng không có lại ăn cơm, ngẩng đầu nhìn về phía An Dạng. An Dạng híp mắt cười cười. An Quốc Thụ muốn kết hôn, ta về tình về lý đều phải qua đi một chuyến. Thẩm Các lại không ngu ngốc, nghĩ đến vừa mới tình huống. Các ngươi mấy cái cũng phải đi đúng không? Thẩm Đồ chạy nhanh trước gửi một tiếng. Chúng ta cũng không đi qua nương quê quán, cho nên muốn đi xem, này không phải ở nhà cũng không có việc gì sao. Hắn nói cũng xác thật thật sự, khoảng cách ăn Tết còn có không đến một tháng. Đi thôi, bất quá đi nhanh về nhanh. An Dạng nhìn hắn đáp ứng nhưng thật ra sảng khoái. Vậy ngươi chính mình ở nhà chiếu cố hảo tự mình. Thẩm Các cũng không thể nói không cho đi, kẹp lên tới An Dạng phóng tới chính mình trong chén thịt, cũng cảm thấy không có như vậy ăn ngon. Ta biết, ta lại không phải tiểu hài tử. An Dạng nhấp môi, nhìn đối diện bốn người. Hảo, kia chúng ta buổi chiều liền xuất phát, đến địa phương phòng trừng có thể vừa lúc đuổi kịp. Thẩm Các cũng là không nghĩ tới đi nhanh như vậy, nhưng cũng xác thật muốn sớm một chút đi, bằng không này liền đuổi xóa. Các ngươi trên đường chú ý an toàn. Nhớ rõ sớm một chút trở về. An Dạng liên tục đáp ứng. Yên tâm đi, ta liền chuẩn bị ở nơi nào đãi một ngày, không nhiều lắm đãi, lập tức liền trở về. Thẩm Các tâm tình đã là phi thường không hảo, nhưng là làm cho hài tử mặt hắn cũng không dám nói, lại hơn nữa đây là chính sự, ăn cơm xong đem bọn họ vài người đưa đến quân khu cửa. Thời tiết lạnh, bên ngoài cơ hồ không ai. An Dạng thừa dịp đại gia không chú ý, duỗi tay ôm một chút Thẩm Các. Biết ngươi tâm tình không tốt, nhưng này không phải chính sự sao? Ta khẳng định sẽ sớm một chút trở về. Thẩm Các bị nàng như vậy một ôm, tâm tình nhưng thật ra hảo rất nhiều. Hảo, chú ý an toàn. Trong giọng nói không nên lời ôn nhu, duỗi tay sờ soạn một chút An Dạng đầu. An Dạng không cần lấy bất cứ thứ gì, bên người rốt cuộc mang theo 4 cái đại tiểu hòa tử. Bọn họ từ quân khu trực tiếp đi đến trong huyện, đuổi kịp cuối cùng một chuyến xe lửa, còn xem như thuận lợi, vốn dĩ nếu không liền tính toán ở trong huyện ở nhà khách trụ thượng cả đêm, bất quá vậy muốn đuổi ngày mai buổi sáng xe lửa. Bọn họ đều là ngồi phiếu, vừa lúc hai cái đối diện chỗ ngồi liền đều là bọn họ ngồi. Thẩm Kỳ ngồi ở giữa cửa sổ địa phương, hắn có chút dầu dĩ. An Dạng đã sớm phát hiện, hôm nay giữa trưa ăn cơm thời điểm bọn họ mấy cái đều thực hưng phấn thảo luận chuyện này, liền hắn cơ hồ không nói chuyện. Thẩm Kỳ, ngươi làm sao vậy? Có chuyện cùng nương nói. Thẩm Luyện bọn họ ba cái nghe được cũng đều nhìn qua đi. Thẩm Kỳ cúi đầu, có chút hề hoài. Nương, về sự tình trong nhà, ta một chút đều không nhớ rõ. An Dạng đang muốn nói chuyện. Thẩm Đầu ngồi ở hắn bên cạnh, liền một cánh tay cấp ôm lên cổ hắn. Kỳ thật nhà của chúng ta sự tình ta cũng không nhớ rõ, bởi vì lúc ấy quá nhỏ, ta hiện tại có thể nhớ rõ sự tình cũng chỉ có khi còn nhỏ muốn trong nhà loại cây táo, còn có dưa hấu, khác đều không rõ ràng lắm, càng đừng nói ta thân sinh cha mẹ, bất quá ta không nhớ rõ sự tình, nhưng ta nhớ rõ bọn họ là nơi nào người, cũng nhớ rõ ta thân cha là cái liệt sĩ. Thẩm Kỳ nhấp môi. Ta cũng chỉ nhớ rõ này đó, chính là chỉ nhớ rõ này đó không có việc gì sao. An Dạng gật đầu. Đương nhiên, phát sinh những cái đó sự tình thời điểm ngươi còn quá tiểu, không nhớ rõ cũng không thể quay đến chính ngươi trên người, nhưng ngươi biết chính mình là từ đâu tới, cũng biết như thế nào trở về, này liền có thể. Này đó cũng không phải ngươi sai, người vốn dĩ ký sự khởi tuổi tác đều là không sai biệt lắm từ 6 tuổi bắt đầu. Thậm kỳ không phải một mặt oán trách chính mình, cũng không phải cái để tâm vào chuyện vụn vặt người, cho nên nghe được đại gia khuyên giải, thực mau là có thể điều chỉnh tốt chính mình trạng thái. Bọn họ ở trên xe 3 ngày 2 đêm mới đến. An Dạng cũng là rất nhiều năm không trở về, lộ nhớ rõ không phải thực hảo. Hạ xe lửa liền bắt đầu hỏi đường, bất quá mọi người đều thực nhiệt tình, cấp An Dạng chỉ lộ. Ở trong huyện nhà khách ở lại, trước rửa mặt thu thập một chút chính mình, lại đến tiệm cơm quốc doanh lộng điểm nóng hổi đồ ăn ha ha. Bọn họ đến thời gian cũng khéo, hôm nay là 11, ngày mai hôn lễ. Mau ăn cơm, chúng ta ngày mai tham gia xong, buổi chiều liền có thể trở về, ta đáp ứng các ngươi cha. Muốn về sớm đi. Hơn nữa trở về cũng muốn 3 ngày, về đến nhà chính là 12 tháng 15, bọn họ mấy cái thành tích cũng nên ra tới. Thẩm Đồ uống một hớp lớn hoành thánh. Nương, ngài không cảm thấy cha ta có chút người dính người sao? Hắn nói như thế nào là quân khu một cái sư trưởng? Thẩm Kỳ ở bên cạnh ăn một ngụm hoành thánh, nghe được lời này thiếu chút nữa sắp đến, này cũng nên làm trò cha mặt nói. Thẩm Luyện nhưng thật ra không gì phản ứng. Thẩm Đồ, ta cảm thấy lá gan của ngươi càng lúc càng lớn. Thẩm Đồ vốn dĩ liền không phải cái nhát gan người, nhưng xem xét thời thế hắn là làm tốt nhất. Thẩm Đồ cười ha hả. Cảm ơn khích lệ. An Dạng uống một ngụm canh, tiệm cơm quốc doanh đồ vật thật là một chút đều sẽ không có giả. Này canh gà hoành thanh chính là canh gà, phi thường tiên. Thẩm Đồ, những lời này ta trở về sẽ chuyển cáo cha ngươi, hơn nữa hỏi một chút hắn, vì cái gì? Thẩm Đồ chạy nhanh cấp An Dạng đưa qua một cái trứng gà. Nương, ta sai rồi, ngài dơ cao đánh khẽ buông tha ta. An Dạng lười đến phản ứng hắn. Nhanh lên ăn xong lúc sau đến đi Đại Loan thôn. Ăn cơm xong, đồ vật đều đặt ở nhà khách, bọn họ định rồi 2 ngày phòng, cũng không nóng nảy. Từ trong huyện đến phía dưới công xã vẫn là muốn ngồi xe buýt xe, hỏi người đứng ở xe buýt chuyến xuất phát địa phương chờ, này xe cũng không phải thực đúng giờ, chờ xe thời gian xem vận khí. Bất quá bọn họ vận khí cũng không tệ lắm, đỉnh phong đợi hơn 20 phút liền đến thấy được xe buýt. Trên xe người cũng rất nhiều, liền 2 cái chỗ ngồi. An Dạng cùng Thẩm Kỳ ngồi xuống, bọn họ 3 cái đứng. Trên đường cũng không vững vàng, người bán vé đứng cửa xe khẩu cùng người lớn tiếng tán gẫu. Thẩm Luyện bọn họ cơ hồ không có ngồi quá như vậy xe. Bất quá Thẩm Đầu ngồi đối diện cái này vẫn là rất quen thuộc mà, hắn đương thanh niên trí thức phải về nhà thời điểm liền thường xuyên ngồi, cái kia xe buýt người bán vé cùng tài xế đều nhận thức hắn. Đại khái hơn 40 phút, xe mới đến Đại Loan thôn công xã, An Dạng bọn họ từ trên xe tễ xuống dưới, xe tiếp tục về phía trước mặt hai. Thẩm Dư hít sâu một hơi. Này trên xe hảo tễ, so xe lửa còn tễ. Này xe buýt là chạy rất nhiều địa phương, hành khách đến nơi nào chính mình kêu dừng xe liền hảo. Hảo, đi thôi. Đại Loan thôn bên này cũng là thực lãnh, bất quá xem ven đường hoa màu, là vừa rồi hạ quá tuyết. An Dạng vây thực kín mít, liền lộ ra tới một đôi mắt. Tam Thẩm Vương Chi trong nhà bên kia đã bận việc lên, muốn thu xếp bàn tiệc, chính mình tôn tử đi vào nhà máy đi làm lúc sau, trong nhà điều kiện cũng hảo rất nhiều. Lần này bàn tiệc thỉnh chính là công xã tương đối nổi danh trưởng ngôn sư phó, thương lượng nếu là bốn cái món ăn mặn, này đã là làng trên xóm dưới tốt nhất bàn tiệc. Tam Thẩm, đây là cái bàn băng ghế đều cấp dọn lại đây, còn có nhà của chúng ta mâm cũng đều cho ngươi phóng tới phòng bếp. Nói chuyện chính là cách vách quan hệ tương đối tốt một nhà, này làm bàn tiệc cái bàn băng ghế đều là không đủ dùng, đều là yêu cầu mượn tới mượn đi, đến bàn tiệc xong xuôi lại đem này đó còn trở về. Thành, Thành, ta nhớ rõ. Đến buổi chiều còn là muốn lại đây giúp đỡ, này trong phòng bếp vẫn là thiếu nhân thủ đâu. Hành, Tam Thẩm ngài liền kình hảo đi, nhất định đem trong phòng bếp thu thập hảo. Lời này vừa nghe khiến cho người cao hứng A. Nàng năm nay cũng là 60 nhiều, thân thể cũng coi như không tồi, khẳng định có thể bế lên chắc trai, nhật tử mới là lướt qua càng có hy vọng. Hơn nữa An Quốc Thủ còn đi tham gia khảo thí, đại học không nghĩ, nhưng là đại học chuyên khoa gì cũng là có thể thi đậu, về sau tiền đồ hảo đâu. Liêu Hồng Hà cùng Vạn Quyên cũng cùng đi đến. Vương Chi nhìn đến này hai chị em dâu lại đây, trong lòng tuy rằng không thích, nhưng trên mặt vẫn là mang theo cười, rốt cuộc đây là nhà mình ngày lành, sao đều phải vô cùng cao hứng. Ú, đây là cái gì phong đem hai người các ngươi thổi tới. Liêu Hồng Hà vốn là nhất trướng mắt nhà bọn họ, nhưng nhà mình nhi tử bị công xã cấp cách chức khai trừ rồi, An Quốc Thụ từ nhỏ nhìn cũng không có nhiều cơ linh a, kết quả chính mình còn có thể đi đến nhà máy đi làm, còn không phải đi tìm An Dạng vài lần. Muốn nàng nói, vẫn là Vương Chi có đầu óc. Ngươi xem lời này nói, Quốc Thụ kết hôn, chúng ta đều là không xa năm đời thân thích, không thể lại đây nhìn xem sao. Vương Chi ở trong lòng phi một tiếng. Đó là khẳng định, chúng ta nhưng đều là thân thích. Vạn Quyên nhìn xem viện này náo nhiệt không được. Chúng ta cũng là lại đây hỗ trợ, có gì sống cũng cùng chúng ta nói, chúng ta thân thích làm tổng so người ngoài làm đệ bụng. Vương Chi nghe được lời này đều nở nụ cười, nàng cũng không dám dùng này đó thân thích. Không được đem chính mình tức chết ta. Không có việc gì, này hỗ trợ người đều đủ, cũng là sáng sớm liền nói tốt. Dù sao là không cần các nàng. Liêu Hồng Hà xem Vương Chi là dầu muối không ăn, cũng không vòng vo. Cái kia An Dạng có thể hay không trở về a? Này Quốc Thụ kết hôn cũng không phải việc nhỏ đi. Vương Chi liền biết nàng không nghẹn cái gì hảo thí. An Dạng sẽ không trở về, nhân ra vội không được, ngươi cho rằng đều cùng ta giống nhau, như vậy nhàn a? Vạn Quyên có chút xấu hổ cười cười. Liêu Hồng Hà sắc mặt khó coi, không nghĩ tới Vương Chi như vậy không cho mặt mũi, các nàng bất quá cũng là tìm một chút An Dạng cấp trong nhà này đó đường huynh đệ gì giới thiệu thượng mấy cái công tác, này chỗ tốt đều làm An Quốc Thụ được, Vương Chi tâm nhãn liền như vậy một chút đại. Không gì sự, đại tẩu nhị tẩu vẫn là chạy nhanh trở về đi, ta này nhưng vội vàng đâu. Nói xong xoay người liền đến trong viện an bài cái bàn băng ghế, còn muốn cùng nhân ra nói lời cảm tạ, kết hôn không phải việc nhỏ, vội không được. Liêu Hồng Hà cùng Vạn Quyên lẫn nhau chi gian giật nhẹ quần áo. Người nói làm sao? Chúng ta liền như vậy đi rồi. Vạn Quyên cũng là không kiên nhẫn, nhìn xem Vương Chi tiểu nhân dáng vẻ đắc ý, còn không phải là hiện tại nhật tử quá đến hảo sao. Không đi làm sao? Hơn nữa nàng nói cũng là đúng, An Dạng bận rộn như vậy, này lại muốn mau ăn Tết, sao khả năng trở về? Liêu Hồng Hà phun ra một ngụm nước bọt. Còn tưởng rằng Vương Chi ở An Dạng bên kia nhiều quan trọng đâu, mỗi năm ba cho nhân ra gửi đồ vật. Kết quả kết hôn người đều không trở lại. Nói chuyện, hai người lại cấp đi rồi. Vạn Quyên nghĩ như vậy cũng tốt. Chúng ta cũng có thể đem tiền biếu cấp tiết kiệm được tới. Vương Chi người này làm việc quá tuyệt. Hai người vừa nói vừa đi. Ta nghe người ta nói, ngày mai trong huyện sẽ có không cần phiếu thịt, chúng ta sớm một chút đi đoạt lấy điểm. Không quan tâm có tiền không có tiền, luôn là muốn ăn Tết. Hai người lại xoay người nói đến chuyện khác đi lên. An Dạng mang theo Thẩm Luyện bọn họ bốn cái, đến Đại Loan thôn thời điểm liền mau 12 giờ. An Kiến Quốc dẫn người lộng lại đây một đầu thu thập tốt heo. Nương, đều làm ra. Vương Chi nhìn này đầu heo, thịt đau đến không được. Này một đầu heo tuy rằng tìm quan hệ nhờ người làm ra không cần phiếu, nhưng tiền là không thiếu hoa. Nhưng đây là hắn tôn tử kết hôn đại sự, nàng đem chính mình tổn tiền đều cấp đào ra tới. Hảo, hảo, lộng tới trong phòng bếp đi, làm sư phó nhìn xem này bốn cái món ăn mặn sao làm. Dùng thịt heo làm ra tới bốn cái món ăn mặn. Hỗ trợ hàng xóm nhìn đến trong lòng đều hâm mộ đến không được, nghe nói An Quốc Thụ có thể thi đậu đại học, này đại học nhưng không hảo khảo, như vậy nhiều người đi khảo thí, có thể ra một cái sinh viên, đều là muốn bắt kính lúc tìm. Vương Chi nhìn đến mọi người đều rất hâm mộ, chính mình sống lưng đĩnh thẳng tắp, giống như cũng không phải như vậy đau lòng. An Quốc Thủ cũng vẫn luôn ở vội, hắn còn có trong huyện nhà máy đồng sự, còn có lãnh đạo cũng muốn lại đây, nói là coi trọng chính mình. Hắn trong lòng đương nhiên cao hứng. An Kiến Quốc gan bài hảo một chỉnh đầu heo, đến hắn nương bên người. Nương, này cấp An Dạng gửi tin phòng trừng tới rồi, nàng hẳn là quá không tới. Vương Chi nghĩ cũng không làm An Dạng lại đây, bằng không nàng tin đã sớm nói, chủ yếu là này qua lại một chuyến không dễ dàng, quá xa. Vốn cũng không tính toán làm nàng lại đây, chủ yếu là cảm ơn nàng cùng Quốc Thụ nói, làm Quốc Thụ không cần ném xuống sách giáo khoa, nhiều nhìn xem thư, bằng không này cũng không thể đuổi kịp tốt như vậy thời điểm. An Kiến Quốc nghe được lời này cũng là cao hứng, chính mình cũng có thể có văn hóa nhi tử, phần mộ tổ tiên thượng cũng là mạo khói nhẹ. Đến phát thông chi ngày đó, ta nhất định đến mua mấy quả pháo, trong nhà phóng thượng một quải, lại đi cho ta trà phóng thượng một quải. Vương Chi cũng là vui vẻ, nghe được lời này, trong lòng kia một hơi cũng coi như là tranh tới rồi. An Dạng bọn họ lại đây cũng không chậm, trong tay cũng đều không để đồ vật, nhẹ nhàng. Nương, nơi này thoạt nhìn phát triển cũng không tệ lắm. Thẩm Đồ ở bên cạnh vừa đi vừa nói chuyện. An Dạng nhướng mày. Ngươi từ nơi nào nhìn ra tới? Thẩm Đồ cười một chút. Nương, ngài khi ta mấy năm nay xuống nông thôn sinh hoạt là bạch đãi sao? Từ nơi này từng nhà phòng ở, còn có cày ruộng diện tích, cùng với chúng ta ở trong huyện còn có xuống xe lúc sau công xã nhìn đến. An Dạng nghe tán đồng gật gật đầu. Đại Loan thôn tuy rằng thoạt nhìn không phải thực thấy được, nhưng là phân tích một chút liền biết không sai. Trong thôn vị trí không tồi, là khoảng cách công xã gần nhất một cái, đi ra ngoài cũng phương tiện, bên này cày ruộng diện tích rất lớn. Hơn nữa trong đất loại lương thực gì chủng loại rất nhiều, cùng trong huyện đại nhà máy có hợp tác, cho nên trực tiếp đến lợi người trong thôn, kỳ thật sinh hoạt đều không tồi, càng rõ ràng chính là mấy năm nay phát triển không tồi. An Dạng còn nhớ Tam Thẩm đại khái trong nhà vị trí, bởi vì mặc tương đối kín mít, cho nên trong thôn cũng không ai nhận ra tới bọn họ, đi mau đến Tam Thẩm trong nhà thời điểm, vốn đang phân không rõ, nhưng nhìn đến bên kia vô cùng náo nhiệt, thoạt nhìn giống như là muốn làm hỷ sự, trực tiếp liền đi qua. Bên này là được. Nay sẽ là giữa trưa, hỗ trợ đều ở nhà ăn cơm, bất quá đều là ở dựng lều phía dưới, An Dạng bọn họ tiến vào cũng không ai chú ý, chủ yếu là này hôm nay cơm trưa đều có thể có thịt. Vương Chi cùng con dâu ở nhà chính ăn. An Kiến Quốc cùng An Quốc Thụ ở bên ngoài cùng đại gia hỏa cùng nhau ăn. Tam Thẩm. An Dạng đi đến nhà chính cửa mới kêu một tiếng, chủ yếu là giữ nhà cũng nội. Vương Chi cho rằng chính mình nghe lầm, ngẩng đầu vừa thấy mới xác định là An Dạng. Ai, ngươi sao sẽ trở về a? Như vậy Lanh Thiên, nói liền tới đây lôi kéo An Dạng tay, nói xong mới phát hiện mặt sau còn đi theo bốn cái đại tiểu hòa tử. Đây là bọn họ bốn cái A. Thẩm Luyện đi đầu kêu người. Mặt sau bọn họ mấy cái cũng đi theo kêu. An Kiến Quốc tức phụ kêu Hứa Huệ. An Dạng lần trước thấy là An Kiến Quốc xảy ra chuyện thời điểm. Tẩu tử hảo. Hứa Huệ biết An Dạng, cũng từ bà trong miệng nghe nói qua rất nhiều lần, nàng là cái có bản lĩnh, chính mình cũng kiến thức quá, nghe được nàng kêu chính mình. Còn có chút khẩn trương. Mau, mau ngồi. An Dạng cảm tạ mới ngồi xuống. Hứa Huệ nhìn này mặt sau mấy cái hài tử, đó chính là sư trưởng nhi tử, cán bộ con cháu. Cái kia gì, các ngươi cũng ngồi, để ta đi lấy nước. Thẩm Luyện biết kêu mợ, cũng mở miệng gọi người. Hứa Huệ liên thanh ai vài cái, chạy nhanh liền xốc lên rèm cửa đi ra ngoài tìm An Kiến Quốc cùng nhi tử. Cái kia hai người các ngươi chạy nhanh đến nhà chính đi, An Dạng đã trở lại, còn có kia mấy cái hài tử. Nàng nói nhỏ giọng. Chính là không quên, hôm nay hai cái bá nương lại đây sự tình, cũng không thể làm nhân ra biết. An Kiến Quốc cùng An Quốc Thụ nghe được chén cũng chưa đoan chạy nhanh đi nhà chính. Vương Chi chính lôi kéo An Dạng tay nói nữa. Như vậy lênh thời tiết, sao vẫn là trở về, ta nguyên cũng không nghĩ làm ngươi trở về, bằng không nửa năm trước đính hôn thời điểm liền đi theo ngươi tin nói. An Dạng đang chuẩn bị nói chuyện đâu, liền nhìn đến hai người bọn họ tiến vào. Nhị ca, Quốc Thụ. An Kiến Quốc cảm thấy An Dạng quá nể tình. Lớn như vậy thật xa trở về. Đổ nước sao? Hứa Huệ từ bên ngoài cũng tiến bảo. Tới tới, ta vừa mới để ấm trà đi. An Kiến Quốc còn không có quá này mấy cái hài tử. Thẩm Luyện vẫn là đi đầu gọi người. An Kiến Quốc cảm thấy chính mình còn có thể ứng thượng cán bộ con cháu một tiếng cứu cứu, thật đúng là không giống nhau. Này mấy cái đều lớn lên như vậy cao, thật không sai. Bọn họ cùng An Quốc Thụ tự nhiên là nhận thức, lần trước thấy bọn họ còn đều ở đi học. Lần này chính là lại đây tham gia An Quốc Thụ hôn lễ. An Dạng làm cho bọn họ liền cùng nhau đi ra ngoài chơi. An Dạng ở trong phòng ngồi nói chuyện tán gẫu. Quốc Thụ chính mình nói, đúng rồi đáp án, cảm thấy khảo đến cũng không tệ lắm, hiện tại cả nhà đều hy vọng hắn có thể thi đậu, này ở nhà máy cũng hảo hướng lên trên đi. 90, không thông suốt. Tam Thẩm nói thời điểm, khoe miệng giơ lên, trong giọng nói cũng đều là thỏa mãn, nàng cũng không cầu có thể có bao nhiêu đại tiền đồ, bình bình an an liền hảo. An Dạng cảm thấy này đã thực không tồi, lần thứ nhất thi đại học khôi phục, rất nhiều người cũng chưa tới kịp chuẩn bị đâu. Không chừng quốc thụ có thể khảo đến càng tốt đâu. Tam Thẩm nghe được lời này, càng là cười không khép miệng được, ai còn có thể không hy vọng càng tốt ta. Đúng rồi, nhà ngươi này bốn cái thế nào? An Dạng cười gật đầu. Bọn họ mấy cái đều không tồi, hẳn là đều có thể thi đậu. Không phải mù quáng tự tin, mấy người này là từ nhỏ đều tiếp nhận rồi thực tốt giáo dục, rất khó khảo không tốt, thật sự thi không đậu mới là có vấn đề. Tam Thẩm liền biết là cái dạng này, cán bộ con cháu tự nhiên không giống nhau. Đúng rồi, các ngươi may mắn là này sẽ qua tới, bằng không liền sẽ đụng tới lao đại cùng lao nhị ra, các nàng hai lại đây hỏi ngươi có trở về hay không tới. An Dạng lập tức không có phản ứng lại đây. Ai? Tam Thẩm vốn đang lo lắng An Dạng trở về sẽ bị các nàng quấn lên, nhưng xem nàng như vậy, nhưng thật ra xỉ một tiếng bật cười. Ngươi nói ai a? Ngươi đại bá nương, nhị bá nương. An Dạng lúc này mới nhớ tới, nói thật, đều qua đi như vậy nhiều năm, nàng thân thích có thể nhớ kỹ là thật không nhiều lắm, những người này đã sớm ở nàng sinh hoạt tan thành mây khói. Không có việc gì, các nàng thật sự nếu là lại đây, ta là có thể đem các nàng mắng trở về, nhiều năm như vậy đi qua, ai còn có thể không tiến bộ. Tam Thẩm nghe An Dạng nói cười cái không ngừng. Ngươi a, nhi tử đều lớn như vậy muốn vào đại học, ngươi này tính tình là một chút không thay đổi, có thể thấy được thẩm sư trưởng đối với ngươi là thật sự hảo. An Dạng cũng không phủ nhận. Thím, ngài đã có thể biến đổi pháp khen người đi. Hứa Huệ cũng bưng một mâm hạt dưa tiến vào, đây là nhà mình trong viện loại hoa hướng dương, nhà mình xào. An Dạng, ăn hạt dưa. An Dạng chạy nhanh tiếp nhận tới nói lời cảm tạ một tiếng. Sau đó từ trong túi lấy ra tới 20 đồng tiền, nàng là phải làm các nàng mặc cấp, bằng không đến lúc đó cũng không dám nói rõ ràng, sợ Tam Thẩm cùng con dâu chi gian bởi vì những việc này có mâu thuẫn. Đây là cấp quốc thụ kết hôn tiền biếu, chúng ta này cũng lấy không được thứ gì. Tam Thẩm nhìn này hai trương đại đoàn viên, chạy nhanh liền chối từ. Này quá nhiều, chúng ta nhưng không được lấy. An Dạng biết chính mình cấp so bình thường thời điểm là nhiều, nhưng đây đều là hẳn là. Nhân ra như thế nào đối chính mình? Đều là xem ở trong mắt. Thím, hẳn là, nhưng đừng đẩy, bằng không ta về sau liền không hảo lại trở về. Tam Thẩm nghe được An Dạng đều nói như vậy, chính mình cũng xác thật không hảo lại chối từ không cần. Hảo, ta đây liền tiếp theo. Thẩm Luyện bọn họ mấy cái cùng An Quốc Thụ ở bên ngoài trong thôn nơi nơi nhìn xem. Các ngươi nơi này so với ta xuống nông thôn địa phương tốt một chút. Thẩm Đồ nhìn bên này. An Quốc Thụ duỗi tay lại cho bọn hắn chỉ bên kia trong thôn loại cao lương. Là muốn bán cho nhà máy làm ủ rượu, lại cho tới thi đại học công tác thượng. Thẩm Luyện, ngươi này lớn lên càng cao, ngươi đi tham gia quân ngũ lúc sau, ta đi nhà ngươi một chuyến. Thẩm Luyện biết chuyện này. Này không phải lại có thể thấy sao? An Quốc Thụ xem bọn họ vài người, mấy năm nay kỳ thật đại gia thay đổi vẫn là rất đại. Bất quá nhân gia so với chính mình có tiền đồ. Bên cạnh cũng có người các hương thân đi tới, bất quá không ai nhận thức Thẩm Luyện bọn họ, đều tưởng An Quốc Thụ nhà máy đồng sự. Bọn họ cũng không nhàn rỗi một hồi, trong nhà còn có thật nhiều sống. Thẩm Luyện bọn họ nếu tới, cũng liền không nhàn rỗi. Các ngươi đều hỗ trợ làm việc, đừng nhàn rỗi. An Dạng đứng ở nhà chính cửa theo chân bọn họ an bài một chút. Tam Thẩm chạy nhanh liền lôi kéo An Dạng tay. Ngươi nhưng thôi đi, bọn họ đều không phải làm này sống, bên ngoài cũng lạnh, vào nhà sưởi ấm cắn hạt dưa liền thành. Thẩm Luyện bọn họ mấy cái kỳ thật là nhất có thể chịu khổ chịu tội. Không có việc gì, Tam bà ngoại, chúng ta gì đều có thể làm. Đây đều là lời nói thật, rốt cuộc huấn luyện làm nghiên cứu khoa học địa phương đều thực vất vả, Thẩm Đồ xuống nông thôn như vậy nhiều năm, cũng đi nhà khác làm hỉ sự thời điểm giúp quá vội, chủ gia còn có thể cấp cơm ăn. Nói xong liền đến bên cạnh làm lên sống. Hứa Huệ đứng ở một bên cùng An Kiến Quốc nhỏ giọng nói chuyện. Đương ra, làm cho bọn họ làm việc có phải hay không không được tốt ta. An Kiến Quốc cũng cau mày, rốt cuộc nhân ra là khách nhân, nhưng xem An Dạng ngự khí cũng chút nào không cảm thấy có vấn đề. Ta đi nhìn chằm chằm điểm. Làm cho bọn họ làm điểm nhẹ, ý tứ một chút liền có thể. Nói xong hắn liền đến bên ngoài theo chân bọn họ làm một trận lên, còn có thể chiếu cố. An Dạng buổi chiều cũng ở trong sân cấp hỗ trợ làm việc hái rau, rốt cuộc này 10 bàn đâu, yêu cầu chuẩn bị đồ ăn một chút đều không ít. Nay sẽ làm việc người cũng có rất nhiều đều là mấy năm nay gả tới tiểu tức phụ, cơ hồ đều không quen biết An Dạng, xem nàng lại đây làm việc, cho rằng đơn thuần chính là chủ gia thân thích. Làm một hồi, An Dạng liền phải mang theo Thẩm Kỳ đi ra ngoài. Tam Thẩm biết bọn họ là đi làm gì. Hai người đi ở trên đường. Chúng ta cũng là thật vất vả trở về một chuyến, ngươi cũng đi theo cùng nhau trở về, mau chân đến xem cha ngươi, khai cái đầu. Thẩm Kỳ nhấp miệng ngoan ngoãn gật gật đầu. An Dạng xem hắn xả một chút quần áo, mũ cũng cho hắn mang càng ngay ngắn một ít. Năm đó ngoại ý muốn tới, qua đời người nhiều, cho nên dứt khoát liền đem miếng đất kia làm Đại Loan thôn nghĩa địa công cộng, này mười mấy năm đi người cũng đều là táng ở chỗ này. Chiếu mặt trên mộ bia tìm được Thẩm Kỳ thân cha. Cái này là được. Thẩm Kỳ đứng ở trước mặt, đem mũ hái xuống, thật thật tại tại quỳ xuống. Ngươi nói đi, ta cũng đi cho ngươi ông ngoại bà ngoại cúi chào. Nàng đứng ở chỗ này, Thẩm Kỳ cũng không dám nói lời nói, hơn nữa chính mình cũng xác thật muốn đi bái một chút bọn họ. Thẩm Kỳ gật gật đầu, nhìn An Dạng đi xa. Hắn đầu tiên là dập đầu lạy ba cái, sau đó yên lặng đem mấy năm nay sự tình nói một lần, nghĩ đến đâu liền nói đến nơi nào. Ta quá thực hảo, ta nương đối ta cũng hảo, ta mấy cái ca ca đái ta cũng hảo, cha ta cũng hảo, cho nên ta cái gì cũng tốt, ngài không cần lo lắng cho ta, ta về sau cũng sẽ quá hảo, hảo hảo hiếu thuận cha mẹ, ngài ngàn vạn muốn yên tâm ta, đừng lo lắng cho ta. Nói xong tạm dừng một chút, bầu trời lại bay lên tuyết, dừng ở hắn trên đầu. Tuy rằng ta không nhớ rõ ngài là như thế nào chiếu cô ta, cũng không nhớ rõ ngài bộ dáng, rốt cuộc một chương ảnh chụp cũng chưa, nhưng ta nhớ kỹ về quê lộ, về sau ta có thời gian mỗi năm đều sẽ trở về xem ngài. Nói xong liền không có lại mở miệng, chỉ là nhìn trước mặt mộ bia, chính mình lời nói, hắn hẳn là sẽ nghe được đi, tương lai nhật tử chính mình sẽ hảo hảo quá. Phá bốn cũ không thể hóa vàng mã, cũng không thể dâng hương. An Dạng lại đây cũng cái gì cũng chưa mang, chỉ là khái đầu, không có mở miệng nói chuyện. Hai người trên đường trở về cũng không nói chuyện, trở lại Tam Thẩm trong nhà, bắt được nhà mình chìa khóa, mang theo bọn họ bốn cái về nhà nhìn xem. Trong viện quét tức đều thực sạch sẽ, xem ra tới Tam Thẩm là để bụng. Thẩm Đồ là cái khiêu thoát tính tình. Nương, đây là ngài phía trước trụ địa phương sao? An Dạng gật đầu, nàng cũng liền ở mấy ngày mà thôi, Thẩm Các lại đây lúc sau, nàng liền đi rồi, trừ bỏ tiền giấy, nàng cơ hồ cái gì cũng chưa mang đi. Bất quá đây là phát sinh sự cố lúc sau một lần nữa kiến. An Dạng đem nhà chính khóa cấp mở ra. Vào đi. Vài người vừa tiến đến, cảm giác trong phòng lạnh hơn, trừ bỏ cảm thụ không đến phòng, rốt cuộc hàng năm không ai trụ. Đại ca, hảo lãnh, làm ta ôm ngươi. Thẩm Đồ liền hướng Thẩm Luyện bên người thấu. Thẩm Luyện một phen đem hắn đẩy ra. Chính ngươi xuyên cũng không tệ, thành thật điểm. Thẩm Đồ chính là tưởng chỉ đùa một chút, hắn đại ca quá không thú vị. Trên tường cũng chỉ là đơn giản dán báo chí. Trong phòng mà cũng là thổ địa, cùng quân khu không giống nhau, quân khu là phô gạch, còn dùng xi măng lau một chút, cho nên thực san bằng. Vốn dĩ muốn nhìn một chút có hay không nương khi còn nhỏ ảnh chụp, kết quả cũng không có. Thẩm Dư nhưng thật ra không thế nào tò mò. Nơi này là tân kiến, nương phía trước ra đều bị đè ở phía dưới, cái gì cũng chưa, sao có thể còn có ảnh chụp, hơn nữa lúc ấy càng nghèo, cũng sẽ không có ảnh chụp. Thẩm Đồ nghe gật gật đầu, thật đúng là. An Dạng nhìn biểu, cũng không sai biệt lắm đến giờ. Chúng ta đi thôi, trực tiếp hồi chiêu đái sở, bằng không thiên liền đen, ngày mai lại đây tham gia thành hôn lễ, liền mua ngỏ phiếu về nhà. Bọn họ cũng chưa ý kiến, lần này lại đây cũng là rất mới mẻ. Ở trên đường thời gian so ở chỗ này thời gian trường. Rơi xuống tuyết, vài người đến công xã nhà khách thời điểm tuyết hạ càng lúc càng lớn, may mắn tiệm cơm quốc doanh cũng không đóng cửa, muốn mấy chén nóng hôi hổi mặt, ăn uống no đủ lại về tới nhà khách. Tam Thẩm nguyên bản còn tưởng rằng An Dạng bọn họ sẽ trở về. Đều làm nhị con dâu đi chuẩn bị đồ ăn. Cô không ở, ta đi thời điểm môn đều khóa lại, phòng trừng chính là sợ chúng ta chuẩn bị đồ vật quá nhiều, cho nên mới chưa nói liền đi về trước. Tam Thẩm là cảm thấy An Dạng quá hiểu chuyện, không cho trong nhà phiền toái. Kia hành đi, chúng ta liền tùy tiện ăn chút, ngày mai còn có vội đâu. Hứa Huệ là cái hảo con dâu, chiếu cố bà cũng là cam tâm tình nguyện, nếu không phải bà, nhà mình nhật tử cũng không nhất định có thể quá tốt như vậy, nhà có một lão như có một bảo. Lời này nói rất đúng. Kiên nương, ta liền hạ đậu xanh mị sợi. Tam Thẩm ừ một tiếng. Hứa Huệ xem bà đáp ứng mới xoay người đi phòng bếp. An Kiến Quốc cũng theo ở phía sau qua đi đến trong phòng bếp hảo hỗ trợ nhóm lửa. An Quốc Thụ đem sân lều phía dưới tẩy tốt đồ ăn đều cấp cái hảo. Ngày mai sáng sớm trưởng ngũ sư phó liền phải lại đây chuẩn bị chứ. Ngày hôm sau buổi sáng lên. An Dạng cũng là ngày thường chính mình đồng hồ sinh học, bởi vì mấy ngày nay liên tục lên đường tương đối mệt. Nàng trở về rửa mặt thu thập hảo nằm đến trên giường liền trực tiếp ngủ qua đi, thật là càng mệt ngủ càng hương, xúc lên bức màn nhìn bên ngoài còn tại hạ tuyết. Nàng rửa mặt đánh răng, từng cái gõ một chút bọn họ mấy cái môn. Vài người cơ bản đều đã lên. An Dạng mang theo bọn họ vội đi tiệm cơm quốc doanh ăn bữa sáng, hôm nay uống thịt dê phao bánh bao, cộng thêm bánh bao chiên nước. Thẩm Luyện, một hồi ngươi đến ga tàu hỏa nhìn xem buổi chiều vài giờ xe lửa, đem về nhà phiếu lấy lòng. Thẩm Luyện bưng chén ăn canh. Nghe được lời nói gật gật đầu. Thành. Ăn cơm cũng rất nhanh, An Dạng đem phiếu tiền cấp Thẩm Luyện, làm hắn đi nhanh về nhanh, bọn họ liền ở tiệm cơm chờ. Mùa đông buổi sáng, ở trong tiệm ăn không nhiều lắm, đều là cầm hộp cơm đóng gói về nhà ăn, phòng trừng cũng là trong nhà toàn gia người đều chờ đâu, cho nên bọn họ cũng vẫn luôn đều có tỏa vị ngồi chờ. Đại khái một giờ lúc sau Thẩm Luyện mới trở về, từ nơi này đến ga tàu hỏa vẫn là có chút khoảng cách. Nương, buổi chiều 4 điểm, chúng ta đi tham kiến thành hôn lễ cũng không cần thực sốt ruột đi. Thẩm Luyện đem phiếu trang hảo. An Dạng tính thời gian này cũng là thực rộng thùng thình. Kia chúng ta liền đi thôi, đánh giá bọn họ kia trong nhà chính vội vàng đâu, đợi lát nữa tới rồi liền qua đi nhìn xem có gì sống là có khả năng. Thẩm Luyện mang theo bọn đệ đệ đáp ứng rồi một tiếng. Đỉnh phong tuyết, vài người lại từ công xã đi đến Đại Loan thôn. Sáng sớm thượng trong thôn liền rất náo nhiệt, rốt cuộc một nhà kết hôn, các hương thân đều là từng có tới hỗ trợ. Vương Chi trong nhà lần này sống là có tiếng hào phóng, rốt cuộc hôm qua ở chỗ này làm việc người đều có thể ăn thượng thịt. Này sẽ bọn họ đã hỗ trợ cũng bận rộn đâu. An Quốc Thủ cũng là chuẩn bị đem tân nương tử tiếp nhận tới, muốn ở 12 giờ thời điểm nhận được trong nhà, hai cái thôn khoảng cách cũng không xa, cho nên 11 giờ xuất phát, 12 giờ vừa vặn không sai biệt lắm có thể trở về. An Dạng đến thời điểm là 9 giờ tả hữu. Hứa Huệ ở cửa tiếp đón người, vừa vặn liền nhìn đến An Dạng bọn họ, tuy rằng là mặc tương đối kín mít, nhưng ngày hôm qua đều giảng quá, cho nên cũng sẽ không nhận sai người. An Dạng, các ngươi tới. Nói chuyện liền kéo An Dạng tiến trong viện. Hôm qua ta nương còn nói phải làm hầm tốt, chúng ta cùng nhau ăn chút, ai biết Quốc Thụ đi Tây Viện xem thời điểm, đều khóa lại. Tây Viện chính là An Dạng ra, đều là như vậy kìa. An Dạng có thể đoán được, cho nên chính mình cái đi trước, này làm một hồi thể diện hôn lễ không ít tiền đâu, đồ vật cũng đều là lấy tiền mua lấy phiếu đổi, nàng cũng không phải một hai phải ăn hầm tốt cơm. Không có việc gì, chúng ta ngày hôm qua đều lên đường mệt mỏi, tưởng trở về đi ngủ sớm một chút, nhưng thật ra quên cùng Tam Thẩm giao đãi một chút. Hứa Huệ nghe An Dạng nói, trong lòng cũng là rất thoải mái. Đi, trước vào nhà, này tương đối vội. An Dạng biết sẽ vội, trong phòng cũng rất náo nhiệt, đón dâu vài vị là trong thôn nhật tử qua đến tốt có phúc khí người, đang theo Tam Thẩm nói chuyện đâu. Hứa Huệ bên này có người kêu nàng lấy đồ vật, cũng xoay người hay đi trước. An Dạng mang theo bọn họ bốn cái vào nhà tới. Tam Thẩm nhìn đến An Dạng, bất quá nàng bên này nói chuyện cũng không thể lập tức tránh ra, chỉ là xử một ánh mắt. An Dạng cũng không nóng nảy. Liên tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, dù sao này sẽ đến lui tới hướng người tương đối nhiều, cũng không ai chú ý đến nàng là ai. An Quốc Thụ đến là từ buồng trong ra tới đi đến bọn họ trước mặt, cùng An Dạng nói chuyện qua, vài người cùng nhau lại đi ra ngoài. Thẩm Luyện mang theo bọn họ đi làm việc, đem trong viện cái bản gì đó đều phải dọn xong, chờ đến tân nhân trở về đi xong lễ nghĩa, đại khái liền phải thượng bàn ăn cơm, cho nên vẫn là rất vội. Mãi cho đến 11 giờ, Tam Thẩm đem đón dâu tiến đi, mới xem như rảnh rỗi. An Dạng này sẽ đã ở trong phòng bếp hỗ trợ đánh xuống tay. Tam Thẩm đến trong phòng bếp đi tìm một chút. Tam Thẩm A, nhà ngươi thân thích làm việc thật đúng là lưu loát, này cải trắng tẩy tặc sạch sẽ. Đúng vậy, này vốn dĩ chúng ta còn rất vội, nàng một lại đây còn có thể biên làm việc biên tán gẫu. Tam Thẩm cười ha hả nghe, có thể bị an bài đến trong phòng bếp hỗ trợ tẩu tử thím đều không phải người ngoài, trực tiếp liền giới thiệu người. Đây là An Dạng, ta bên kia vội chân không chấm đất, nàng liền tới đây bên này làm việc. Những người này chưa chắc đều nhận thức An Dạng, cùng nàng nói chuyện qua, nhưng đều biết An Dạng, nghe qua tên này. Rốt cuộc Đại Loan thôn đại gia lại nói tiếp nhà ai tốt số nhất, kia lại nói tiếp đều là An Dạng, ai có thể nghĩ đến năm đó trời xui đất khiến còn gả cho một cái đại lãnh đạo, mấy năm nay nhân gia nhật tử mới là quá tốt nở hoa đâu. Đều còn khá tò mò nhìn về phía An Dạng. Nay thật đúng là không giống, làm việc nhất lưu loát. Đúng vậy, này không nghĩ tới còn sẽ trở về đâu. An Dạng cũng ngượng ngùng lại ở chỗ này làm việc, đại gia hiện tại xem chính mình đều mang theo tò mò ánh mắt. Tam Thẩm cũng đã nhìn ra. An Dạng, ta về trước phòng đi, ta còn có chuyện cùng ngươi nói. An Dạng gật đầu ai một tiếng, cùng đại gia cười cười mới ra trong phòng bếp. Quả nhiên, chờ nàng vừa đi, đại gia liền đều nghị luận lên, đều biết An Dạng cùng An Dạng quan hệ tốt nhất là này một phòng, nhưng là ai cũng chưa thấy qua An Dạng trở về, cho rằng cũng chính là khoa trương, nhân gia hiện tại là chi đầu Phượng Hoàng. Trong thành một cái nhà máy chủ nhiệm đều có thể kiêu căng ngạo mạn. Này hội đường trong phòng cũng không gì người. Nhưng xem như bận việc xong, chờ đến này tân tức phụ cấp tiếp nhận tới, bên này ăn thượng cơm, liền tính là xong việc. An Dạng nhìn này xác thật náo nhiệt. Thím, chúng ta trở về phiếu đã mua xong, buổi chiều 4 điểm. Chân Thẩm có chút kinh ngạc. Kia không hề ở vài ngày. An Dạng uống một ngụm nước ấm. Không được, đây cũng là mau đến ăn Tết, trong nhà còn có một sạp sự tình. Hơn nữa này liền Thẩm cắt chính mình ở nhà, còn có ta nghĩ về đến nhà lúc sau, phỏng chừng điểm là có thể xuống dưới, đến nhìn xem mấy cái hải tử như thế nào. Tam thẩm nghe thế điểm sự tình cũng là rất khẩn trương. Xác thật, ngươi nói đều không phải việc nhỏ, ta cũng liền cường lưu các ngươi, bất quá này bản tiệc nhưng nhất định đến ăn, nếm thử nhà chúng ta này đại sư phụ tay nghề, ta hoa không ít đồ vật mời đến, làng trên xóm dưới liền hắn làm bản tiệc tốt nhất ăn. An Dạng chạy nhanh gật đầu, cái này là khẳng định, trong nhà mấy cái hải tử không có một cái không thích ăn bản lớn. Khẳng định, ngài yên tâm. Nay sẽ cũng không có bận rộn như vậy, Hứa Huệ cũng ở bên ngoài tiếp đón. An Dạng cùng Tam Thẩm ở nhà chính nghỉ ngơi nói chuyện. 11:40, đón dâu người trở về, cũng mang lên tân nương tử. Ở nhà ở đi kết hôn lưu trình. Nay sẽ đại gia hỏa đều vây quanh tiến vào, vô cùng náo nhiệt. An Quốc Thụ cũng là rất ngượng ngùng, mặt đỏ không được, vẫn luôn hồng đến cổ. Cái này lưu trình cũng là làm người rất nhạc. Đại gia cũng đều không phải quá mức nháo hôn lễ, bên này lưu trình kết thúc, liền đều đến trong viện đi bận việc. Thẩm Luyện bọn họ cũng chạy nhanh cấp hỗ trợ cầm trên khay đồ ăn. Tân nương tử cùng nhà mẹ đẻ tới người muốn ở nhà ở bàn tiệc thượng ăn, Hứa Huệ cùng Tam Thẩm đều là muốn ngồi, đây là tập tục, An Dạng ở cũng là muốn ở trong phòng cùng tân nương tử một cái bàn. Tân nương tử là cùng An Quốc Thụ đều là nhà máy công tác đồng sự, hai người cũng có giống nhau chí hướng, chuẩn bị thi đại học thời điểm lẫn nhau cổ vũ, chờ thi đại học sau khi chấm dứt liền kết hôn. An Dạng đứng ở cửa nghe Hứa Huệ cùng chính mình nói, còn có chút mạc danh cảm động, phu thê vốn là hẳn là lẫn nhau nâng đỡ, kính hướng cùng nhau xử, như vậy mới là sinh hoạt, tương lai nhật tử cũng có thể quá rực rỡ. Tẩu tử chính là có phúc phần, này tân nương tử thoạt nhìn là cái tính tình người rất tốt. Hứa Huệ là cái tính cách mềm, mấy năm nay cùng bà ở chung, cũng đều là bà tương đối cường thế một ít, bất quá nàng cảm thấy khá tốt, ít nhất có người quản chính mình. Kia chính là mượn ngươi cắt ngôn, ta liền chờ về sau ôm cái tôn tử, cháu gái, cũng liền không nóng trông gì. Bên ngoài bởi vì rơi xuống tuyết, cho nên ở sân mặt trên vẫn là nhấc lên một cái lều lớn, ít nhất không cho tuyết lạc đồ ăn, vô tự gánh vác cái bản cũng kéo ra. Tân nương tử ở buồng trong đổi một chút quần áo, ăn cơm thời điểm cũng tương đối phương tiện. Tam thẩm ở bên ngoài bận việc hàn huyên một chút, đại gia hỏa cũng đều bắt đầu ngồi xuống, nhìn không thành vấn đề, nàng mới vào nhà. Mau, chúng ta cũng ngồi xuống ăn cơm. Thẩm Luyện bọn họ là ngồi ở bên ngoài thấu một bàn ăn. An Dạng ngồi ở Tam thẩm bên người. Tân nương tử kêu Lý Bình Quả, khuôn mặt cũng là cùng cái hồng quả táo giống nhau, cười rộ lên đôi mắt cong cong, nhìn khiến cho nhân tâm tình hảo. Một bàn trừ bỏ các nàng ba cái, còn lại đều là tân nương tử nhà mẹ đẻ người. Tam thẩm nhìn đều rất khách khí, làm các nàng cũng đều động chết đũa. Nhanh ăn đi, lan lộn một buổi sáng, khẳng định đều đói bụng đi. Đưa tân nương tử trong đó một cái là nàng thân thím. Thông ra, các ngươi này bàn tiệc thật sự có thể. Tam thẩm cười gật đầu, nàng tôn tử liền lần này, nhưng không được làm hảo chút. Không đáng khen, giống nhau giống nhau. Bàn tiệc làm hảo cũng là đối tân nương tử coi trọng, đây cũng là cái cách nói. Cái kia thím nhìn An Dạng cũng là chưa thấy qua. Vị này chính là Tam thẩm ai u một tiếng, nàng cấp quên giới thiệu. Đây là quốc thụ hắn cô, An Dạng, Bình Quả cũng kêu cô. Cái kia thím không phản ứng lại đây, nhưng là Bình Quả lập tức liền nghĩ đến là ai. Rốt cuộc lúc ấy cùng nhau ôn tập thời điểm, An Quốc Thụ liền đề qua hắn ở quân khu cô, là cái rất lợi hại người. Lý Bình Quả nhìn An Dạng chạy nhanh kêu một tiếng. An Dạng cười ứng hạ. Thẩm Luyện bọn họ bốn cái ngồi ở bên ngoài một cái bàn tiệc thượng ăn, thời buổi này có thể ăn thượng tốt như vậy bàn tiệc chính là không dễ dàng, chỉ là bọn hắn mấy cái xem nhẹ đại gia một lòng một dạ ăn cơm lực lượng. Một mâm đồ ăn đoan lại đây, cơ hồ nháy mắt là có thể không, một lần hai lần như vậy, bọn họ không có chuẩn bị tốt. Thẩm Luyện bọn họ mấy cái liếc nhau, chính là cầm lấy tới chiếc đũa mau chuẩn tàn nhẫn kẹp thượng một chiếc đũa. Một mâm đồ ăn lượng cũng không ít, nhưng không chịu nổi người nhiều a, bất quá như vậy ăn còn rất có ý tứ, đặc biệt náo nhiệt. So sánh với bên ngoài, trong phòng liền tương đối an tĩnh, thượng đồ ăn liền phóng tới trên bàn, cũng đều sẽ không ra tay đoạt đồ ăn ăn. An Dạng ăn này làm tương thịt heo, liền cảm thấy thập phần ăn ngon, hơi cay, nhưng không nhị, ăn thời điểm cùng bên cạnh hành ti cùng nhau kẹp, còn có thể có một ít lạnh căm căm hơi hơi cay cảm giác. Làm trứng gà thịt sủi cảo cũng ăn rất ngon, bên ngoài dùng trứng gà quáng ra, bên trong bao thịt heo hành tây, chiên ra tới sủi cảo, món này nhưng thật ra rất lớn bút tích, trứng gà thịt đều là tốt nhất đồ ăn. Cuối cùng thượng chính là trứng gà bắc canh, ngọt ngào, uống xong đi thử ấm, này bữa cơm ăn cảm thấy mỹ mãn. Thân nương tử nhà mẹ đẻ người cũng ăn liên tiếp gật đầu. Như vậy các nàng đưa thân trở lại nhà mình trong thôn thời điểm, cũng là sẽ khen thượng một khen. Như vậy cũng là cho tân nương tử trong nhà mặt dài, trong thôn cũng không gì sự, này đó khẳng định là muốn nói. Cơm ăn xong chính là thu thập cái bàn băng ghế, còn muốn soát mâm, lại đem này đó cấp đưa còn trở về, cũng là yêu cầu các hương thân hỗ trợ. An dạng là buổi chiều 4 điểm, nay sẽ cũng không nóng nảy đi, còn có thời gian ngồi xuống nói hội thoại. Hứa Huệ An kiến quốc đến bên ngoài đem thân thích tiễn đi, cấp sư phó tiền cùng yên, còn có đầu heo thịt cũng muốn cho nhân ra mang đi, đây đều là tập tụ. Thẩm Luyện bọn họ mấy cái ở bên ngoài hỗ trợ nâng cái bàn, thu thập băng ghế. Tam Thẩm cùng An Dạng ngồi ở buồng trong nói chuyện. May mắn lao đại lão nhị ra không lại đây tùy lễ, bằng không này khẳng định muốn đụng phải ngươi, đến lúc đó cũng sẽ cho ngươi gây chuyện. An Dạng cũng là cảm thấy kỳ quái, như vậy thân quan hệ, các nàng hai nhà nhưng thật ra một người lộ diện cũng chưa. Không có việc gì, không lo lắng cái này. 1:30, An Dạng liền mang theo bọn họ phải đi, bằng không dễ dàng không đuổi kịp xe lửa. Tam Thẩm mang theo người trong nhà đem An Dạng đưa đến cửa thôn, đại gia hỏa mới biết được An Dạng mang theo nàng mấy cái hài tử đã trở lại. Về An Dạng sự tình, trong thôn người biết đến cũng không rõ ràng, đều cho rằng trừ bỏ trong đó một cái là năm đó mang quá khứ, dư lại đều là nàng sinh. Vài người đi đến công xã, lại đến nhà khách đem phòng lui, sau đó đuổi tới ga tàu hỏa. 4 đốt lửa xe chuẩn bị phát. Thẩm Đầu ngồi ở một bên. Nương, tam bà ngoại ra bàn tiệc ăn ngon thật, chúng ta ngay từ đầu đều đốc, sau lại cũng chạy nhanh mau một ít mới có thể kẹp đến đồ ăn. Nói xong lại nhìn xem Thẩm Luyện. Còn có ta đại ca, thật là hảo thân thủ, kia xem chuẩn liền rất mau, cùng chúng ta cùng nhau ngồi đều nhìn ta đại ca động tác. Thẩm Luyện bị Thẩm Đồ nói như vậy nhất thời cư nhiên còn có chút ngượng ngùng. Ta không phải còn cho ngươi gắp đồ ăn sao? Thẩm Đồ cười hì hì. Ta biết ta, cho nên này sẽ không phải khen ngươi sao? Thẩm Luyện tức giận hừ một tiếng. Ta đây nhưng cảm ơn ngươi, khen ta khen rất là dụng tâm. Trên đường trở về cũng là rất thuận lợi, chính là ngồi xe lửa tránh không được mệt. Hạ xe lửa trở lại Bình Nam hít sâu một hơi, cảm thấy chính mình đây mới là thật sự về đến nhà, làm đến nơi đến chốn. Từ ga tàu hỏa lại đến quân khu, đại khái là 15 ngày sau ngọ tam điểm nhiều đến, quân khu cũng hạ một hồi tuyết, bất quá hôm nay cũng là có chút náo nhiệt. Các ngươi đã trở lại, vừa lúc chúng ta quân khu buổi tối phóng điện ảnh, đại gia này sẽ đều đi chiếm tòa đâu. Phương Tử vừa vặn đụng tới bọn họ, nàng suy xuống tay. An Dạng đứng ở bên người nàng. Ngươi này băng ghế đâu? Không chiếm tòa A. Phương Tử nhướng mày cười cười. Vậy ngươi nhìn xem, dưỡng nhi tử là làm gì, còn không phải là đến lúc này dùng sao? An Dạng cười lắc đầu. Đến, ngươi đi trước đi, chúng ta này thật vất vả về đến nhà, muốn trước nghỉ ngơi một chút. Phương Tử duỗi tay vãn thượng An Dạng cánh tay. Ngươi này vẫn luôn không trở lại, ta nghe Nghiêm Cách nói, Thẩm Lữ trưởng vẫn luôn đều ở, không đúng, Thẩm sư trưởng, một ngày đều không trở về nhà, trừ bỏ buổi tối. An Dạng nghe được lời này nhíu nhíu mày. Gì thời điểm sự tình? Như thế nào như vậy đột nhiên? Theo đạo lý tới nói là yêu cầu khảo sát kỳ, ít nhất đến nửa năm. Phương Tử đệ thấp thanh âm. Còn không có công bố đâu, đây là bên trong tin tức, đến chờ đến qua 5 tháng 3 đi, chúc mừng à, đến mời khách ăn cơm. An Dạng gật đầu. Nay Thẩm Các cũng xác thật đến thời gian, hắn ở trước vị trí thượng đãi cũng có 7-8 năm. Hành, mời khách, ta về trước ra tu chỉnh một chút, xem chúng ta mấy người này, đều mệt quá sức. Phương Tử buông ra nàng cánh tay, vẫy vây tay. Chạy nhanh đi, ta đi tu tỉnh ra nhìn xem, bọn họ một nhà đều đã trở lại, hơn nữa Vu Tiểu Lộ cũng trở về, còn mang theo một cái đối tượng. An Dạng nghe được lời này đều chấn kinh rồi, sau đó quay đầu lại trước hướng về phía Thẩm Luyện nhìn qua đi. Ngươi đi đi. Thẩm Luyện dẫn theo hành lý đứng ở bên cạnh cũng nghe tới rồi. Không chỉ có hắn nghe được, Thẩm Đồ bọn họ cũng là. Trong nhà than đá bếp lò tử nhưng thật ra rất không tồi, mặt khác cũng đều xem như ngay ngay ngắn ngắn, chủ yếu là Thẩm Các chính mình một người ở nhà hoạt động phạm vi liền như vậy đại, mặt khác căn bản cũng sẽ không động. Thẩm Đồ đem đồ vật buông xuống, nằm xoay trên trong nhà ghế trên, mặt sau là An Dạng làm tốt đệm dựa, phi thường thoải mái. Tiểu Lộ ca đều có đối tượng, còn nghĩ tới đi xem, nhưng là ta hiện tại rất mệt. Chạm đều đứng dậy không nổi. An Dạng cũng là thực khiếp sợ, Tiểu Lộ cùng Thẩm Luyện giống nhau đại, sau đó từ Thẩm Luyện nhìn đến Thẩm Kỳ, hảo, không cần tưởng, nhà mình những người này, không có một cái là thông suốt sớm, một lòng một dạ đều ở chính mình công tác thượng. Đừng nhìn Thẩm Đồ mỗi ngày một chữ miệng, hắn càng không được. Các ngươi đi quân khu nhà tắm thu thập một chút, đừng lười, bằng không liền càng không nghĩ động. Đem tắm rửa quần áo đều tìm hảo, một người bưng chính mình thau nhỏ đi tắm rửa. An Dạng ở nhà tẩy. Chính mình lộng một thau lớn nước ấm, tẩy tương đối mau, này sẽ đã đều 4 điểm nhiều, bên ngoài cũng trên cơ bản mau toàn đen. Xoa tóc thời điểm, bọn họ mấy cái trở về. Trong phòng ấm áp, cũng không cần xuyên như vậy hầu. Thẩm Luyện, ngươi hướng quân khu đi một chuyến, cùng cha ngươi nói, về nhà ăn cơm. Thẩm Luyện ai một tiếng tóc hơi chút lau một chút, liền lại chạy ra đi. An Dạng lại chỉ huy bọn họ mấy cái bắt đầu đến trong phòng bếp làm việc, muốn áp thủy, đem bệ bếp lau lau, còn có nổi chén gáo buồn. Thẩm Các mấy ngày nay cũng không phải rất bận, nhưng cũng không nghĩ về nhà, bất quá tính nhật tử, không phải hôm nay chính là ngày mai người là có thể trở về. Nghiêm Cách ở hắn trong văn phòng ăn vạ. Nếu không đi nhà ta ăn cơm đi, ngươi như vậy ta tổng cảm thấy ngươi quá đáng thương. Ngồi ở làm công ghế, ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong giọng nói một chút đều không có đáng thương ý vị. Thẩm Các cảm thấy hắn là thật sự nhàm chán không có việc gì làm. Ngươi nếu là không có chuyện gì liền nhiều khai vài lần sẽ. Nghiêm Cách cười không được. Ta nói, tẩu tử mang mấy cái hài tử về nhà mẹ đẻ, ngươi cuộc sống này liền bất quá, nhà ngươi định đồ ăn, ngày mai liền cho ngươi đưa lại đây, có phải hay không đều phải đã trở lại. Hắn cũng nhớ kỹ thời gian đâu, phía trước vốn là ngày hôm sau liền sẽ đưa lại đây, kết quả người đều đi rồi. Thẩm Các không nghĩ cùng hắn ở chỗ này bậy bạn, còn không bằng về nhà đọc sách ngủ, đứng lên đem trên bàn văn kiện phóng tới trong ngăn kéo, duỗi tay đem trên giá áo quần áo khoác lấy lại đầy mặc vào. Nghiêm Cách cũng đứng lên. Đi, cùng ta về nhà ăn cơm đi. Thẩm Các cầm lấy tới mũ mang lên. Không được, ta hồi chính mình ra. Nghiêm Cách cười ha hả đuổi kịp. Ta nói, ngươi này sẽ về nhà cũng sớm một chút, khảo sát kỳ đâu, nhiều biểu hiện một chút. Thẩm Các không phải để ý cái này người, đang muốn nói cái gì đâu, ở cổng lớn liền gặp phải Thẩm Luyện. Cha, Nghiêm Thúc Thúc hảo, mẹ ta nói làm ngài tan tầm về nhà ăn cơm. Thẩm Các khỏe miệng giơ lên, đầu tiên là duỗi tay vô vô Nghiêm Cách bả vai. Đến, nhà ngươi cơm chính mình người một nhà ăn đi. Nói xong liền đi nhanh về phía trước đi. Nghiêm Cách buồn cười vừa tức giận nhìn hắn. Ngươi này, ta chính là hảo tâm A. Thẩm Các hôm nay xem như tan tầm sớm. An Dạng còn ở trong phòng bếp quét tước vệ sinh. Ta xem a, chúng ta lại không trở lại, này trong phòng bếp cho bụi muốn lại hậu thượng hai tầng, cha ngươi có thể ở nhà đem chính mình sạc chết. Thẩm Các liền vừa vặn nghe thế câu nói tiến bảo. Sẽ không sạc chết, ta đem phòng bếp môn đóng lại. An Dạng giơ tay nhìn xem thời gian, này sẽ không phải còn chưa tới 5 giờ sao. Trở về nhưng thật ra rất sớm. Ngươi còn nói, chạy nhanh lại đây làm việc. Thẩm Các đem áo khoác cởi ra, lập tức liền vào trong phòng bếp làm việc. Làm gì đều được. Người nhiều lực lượng đại, 5 giờ thập phần, trong phòng bếp góc cạnh đều cấp thu thập sạch sẽ. Thẩm Đồ, bên ngoài rút viên cải trắng. Thẩm Đồ trường nga một tiếng xoay người liền đi ra ngoài. Trong nhà gì cũng không có, cũng chỉ có thể rán một ít bột ngô bánh bột ngô ăn, lại ngao điểm gạo cây cháo, xào cái giấm lưu cải trắng, cộng thêm hành lá trứng gà. Cơm phi thường hảo làm, 6 giờ liền ăn thượng. Bên ngoài phóng điện ảnh, ăn cơm xong có thể đi ra ngoài xem. Thẩm Các uống một ngụm trong nhà cháo. Phi thường cảm thấy mỹ mãn. An Dạng lắc đầu. Không được, chúng ta đều rất mệt, một hồi cơm nước xong liền chuẩn bị ngủ, ngươi soát một chút nồi chén. Thẩm Các gật đầu đáp ứng. An Dạng xác thật rất mệt, trên xe không ngủ hảo, trở về lại vẫn luôn lăn lộn đến bây giờ. Thẩm Luyện bọn họ tinh lực tốt một chút, ăn cơm xong rửa mặt một chút nằm ở trên giường còn có thể nhìn xem thư, bất quá cũng ngủ rất nhanh. An Dạng nằm ở trên giường mơ mơ màng màng. Thẩm Các thu thập hảo trong phòng bếp đồ vật, chính mình lại rửa mặt trở về. Ta cùng ngươi nói sự tình, Thẩm Luyện thành tích quân khu bên kia trước tiên tra được, khảo thực hảo. An Dạng buồn ngủ đến mí mắt đều nâng không dậy nổi, cũng không biết hắn nói gì, chỉ là ừ một tiếng. Thẩm Các cười cười cũng không lại nói, chính mình dựa vào đầu giường nhìn một hồi thư. Ngày hôm sau, Thẩm Các lên thời điểm, An Dạng cũng tỉnh, tuy rằng mệt, nhưng ngày hôm qua ngủ đến sớm. Ngươi lại nằm sẽ, muốn hay không ta cho ngươi ấn một chút bả vai bối. Nói thời điểm túi đầu nhìn xem thời gian, còn có thể ấn thượng 20 phút. An Dạng buồn bã hiểu xỉu ừ một tiếng. Thẩm Các mát xa cái này thủ pháp vẫn là cấp An Dạng ấn số lần nhiều chính mình cân nhắc. Đúng rồi, ta hôm qua vừa mới đến quân khu, đụng tới Phương Tử, nói Tiểu Lộ mang theo đối tượng trở về, ta giữa trưa ăn cơm xong chuẩn bị qua đi nhìn xem, Tiểu Lộ qua năm 22, cũng là không sai biệt lắm. Thẩm Các rôi tay cho nàng ấn đến bả vai. Ta còn không có nghe nói, bất quá ta cảm thấy vẫn là muốn trễ chút kết hôn hảo, rốt cuộc luôn là muốn trước có chính mình sự nghiệp. An Dạng quay đầu liếc hắn một cái. Ngươi liền chờ coi đi, Thẩm Luyện nếu là 30 tuổi có thể tìm được đối tượng, liền tính là cái kỳ tích. Chính mình nuôi lớn, chính mình nhất rõ ràng. Thẩm Các khép cười một tiếng. Như vậy tốt nhất. An Dạng tấm tắc một tiếng. Ngươi đừng ấn, chạy nhanh đi làm đi. Nàng cũng không vây, sau đó ngồi dậy. Phương Tử còn cùng ta nói, ngươi muốn thăng. Thẩm Các nhìn nàng đôi mắt gật đầu. Đúng vậy, đã báo đi lên, trước mắt ở quan sát kỳ. An Dạng duỗi tay hảo khí vô vô bờ vai của hắn. Khá tốt, Thẩm Các đồng chí tiếp tục nỗ lực. Thẩm Các ở nàng trên trán hôn một cái. Hảo, không phụ ngươi vọng. Nói xong đứng lên mang lên mũ, liền xoay người đi ra ngoài. An Dạng chính mình cũng chạy nhanh mặc xong quần áo, sau đó liền nghĩ đến ngày hôm qua Thẩm Các cùng chính mình nói cái gì, giống như chính mình cấp quên mất. Không đến giữa trưa, Nghiêm Cách khiến cho người lại đây đồng chí An Dạng đi lãnh nhà bọn họ phía trước định ra tới đồ ăn. An Dạng biết có bao nhiêu, người một nhà tất cả đều qua đi, đến địa phương thời điểm còn đụng phải Vương Tu Tịnh. Vương Tu Tịnh cũng vừa đến nhà kho nơi này. Người gì thời điểm trở về? An Dạng xem nàng trạng thái cũng không tệ lắm, đó chính là Vu Tiểu Lộ mang về nhà đối tượng thực không tồi. Hôm qua, ngươi quê quán sự tình thế nào? Vương Tú Tịnh nhắc tới cái này liền thở dài một hơi. Ta bảo bà trông thấy Vu Trường Hữu cuối cùng một mặt, chúng ta ở nhà xử lý tốt tang sự liền đã trở lại, chờ đến ta bà thật sự không có thời điểm, ta cảm thấy ta phía trước cùng nàng những cái đó không thoải mái cũng giống như không tính gì. An Dạng không có cách nào cùng nàng đồng cảm như bản thân mình cũng bị, chỉ có thể an ủi nàng một câu. Người đến cuối cùng đều là sẽ chết, đừng quá khổ sở. Vương Tú Tịnh cũng không quá khổ sở. Chúng ta về sau cũng nên sẽ không về quê, ta nương ngươi là biết đến, mấy năm trước liền không có, ta cùng ta đại ca bọn họ quan hệ cũng không tốt, Trường Hữu bên này lần này trở về cũng là đủ rồi, toàn bộ tang sự từ trước đến sau sở hữu tiền đều là nhà của chúng ta ra, phía trước ta bà xem bệnh tiền cũng là nhà của chúng ta ra, rốt cuộc chúng ta không ở lão nhân bên người, này cũng không gì, nhưng theo chân bọn họ quan hệ cũng sẽ không hảo, Trường Hữu cũng nói về sau tận lực không liên hệ. An Dạng nghe cũng là, mọi nhà có buồn khó niệm kinh, người đến 30 tuổi cùng 40 tuổi chi gian, chính là thượng có lao yêu cầu xem bệnh chiếu cô thời điểm, hạ có tiểu cũng là yêu cầu đi học tiêu tiền. Không nói cái này, nói nhà ngươi cao hứng sự, tiểu lộ đối tượng mang về tới. Vương Tú Tịnh nhắc tới cái này kia chính là có chuyện nói. Là, cái này nữ hoa, lớn lên cũng đẹp, tính tình cũng hảo, ta cũng không biết tiểu lộ sao may mắn như vậy khí, có thể tìm được tốt như vậy cô nương. An Dạng xì một tiếng bật cười. Vậy ngươi nhưng đến cùng tiểu lộ nói không thể khi dễ người. Vương Tú Tịnh sát có chuyện lạ gật gật đầu. Thật là, ta đêm qua dặn dò đã lâu, kia cô nương là cái tiểu học lão sư, trong nhà cha mẹ cũng đều là sơ trung lão sư, toàn gia đều là người làm công tác văn hóa, chúng ta này một nhà đều là lô mãng người, cũng không thể thất lễ. Nàng nói xong liền nhìn đến Thẩm Luyện bọn họ từ nhà kho ra tới, trên tay đều dẫn theo đồ ăn. Nương, nhà chúng ta đều lãnh xong rồi, cũng thiêm xong tự. An Dạng đáp ứng một tiếng. Vương Tú Tịnh nhìn đến Thẩm Luyện nhớ tới. Thẩm Luyện A, ngươi cũng chạy nhanh tìm đối tượng, tuổi cũng đến có thể kết hôn. 91, kết quả. Thẩm Luyện bị như vậy giáp mặt nói, hiếm khi có chút có quắp lên. An Dạng nhìn đến hắn như vậy, cảm thấy buồn cười, lại chạy nhanh cho hắn giải vây. Hảo, ngươi thím cho ngươi nói giỡn đâu. Thẩm Luyện gật đầu ừ một tiếng, mang theo đồ vật chạy nhanh xoay người liền đi. Vương Tú Tịnh thật đúng là không biết Thẩm Luyện là cái tính tình. Thẩm Luyện bao lớn? Không phải cùng nhà của chúng ta tiểu lộ giống nhau đại sao? An Dạng nháy đôi mắt ân một chút. Nhà của chúng ta không một cái là hành, ta cũng không nóng nảy. Biên nói so biên lắc đầu, hai người cùng nhau đi ra ngoài. Vương Tú Tịnh nước mắt đều phải cười ra tới. Vậy ngươi này cần phải hảo chờ. An Dạng đã làm tốt nguyên vẹn chuẩn bị tâm lý, này sợ gì, hoàn toàn không sợ. Hai người cùng nhau hướng về nhà phương hướng đi, nên diện liền gặp phải Vu Tiểu Lộ, cùng hắn đối tượng. Vu Tiểu Lộ trước ngẩng đầu nhìn đến bọn họ. Nương, An Thím. Vương Tú Tịnh lặng lẽ dùng cánh tay ở phía sau chạm vào một chút An Dạng. An Dạng nháy mắt liền hiểu được, không giấu vết quan sát một chút. Tiểu cô nương tương đối thẹn thùng, thấy các nàng hai cũng đều kêu người. Vương Tú Tịnh vẫn là rất có trưởng bối bộ dáng. Hai người các ngươi đi chơi đi, bất quá đến giờ nhớ rõ về nhà ăn cơm, tại hậu cần như vậy lánh rất nhiều đồ ăn. Vu Tiểu Lộ gật đầu đáp ứng rồi một tiếng. Hảo, tiên nương, An Thím, chúng ta hãy đi trước. An Dạng cùng Vương Tú Tịnh đều cùng nhau gật gật đầu, sau đó chờ đến bọn họ người qua đi. Vương Tú Tịnh chạy nhanh túm An Dạng cánh tay hoảng. Như thế nào? Như thế nào? Lớn lên đẹp không? An Dạng cười khẽ gật đầu. Đẹp. Vương Tú Tịnh vẫn là thực cảm thán. Hiện tại người trẻ tuổi kết hôn so với chúng ta lúc ấy cường quá nhiều, cũng coi như là muốn gì có gì, chúng ta lúc ấy muốn gì không gì, có thể ăn thượng một đốn thịt, đều là tốt nhất sự tình. Nói xong lại nhìn xem An Dạng. Ta nhớ rõ ngươi kết hôn thời điểm, cũng chưa bãi tiệc rượu. An Dạng gật đầu, nàng kết hôn lúc ấy chính là cái lựa chọn, tiệc rượu không tiệc rượu cũng chưa để ở trong lòng, có thể ăn no bụng tồn tại cũng đã là làm người kích động mà chuyện tốt. Về sau sẽ càng tốt. Vương Tú Tịnh cười ha hả, nàng rất khó tưởng tượng đến về sau sẽ có bao nhiêu hảo, hiện tại nhật tử nàng cảm thấy cũng đã thực hảo, ăn uống không lo, nhi tử khuê nữ đều lớn lên. Liên này ta liền thỏa mãn, đúng rồi, có một việc. Ta nghe nói nhà ngươi Thẩm Luyện thành tích ra tới, khảo đến phi thường hảo. An Dạng cảm thấy lời này giống như ở nơi nào nghe qua, loáng thoáng. Ngươi nghe ai nói, Vu đoàn trưởng. Vương Tú Tịnh xác định gật gật đầu. Trừ bỏ hắn cũng không ai, hẳn là nhà ngươi Thẩm Các nói. An Dạng nghe được nàng nói như vậy, cũng đột nhiên nhớ tới, đêm qua chính là Thẩm Các nói. Hẳn là. Nhìn xem đồng hồ, đại khái cũng là đến thời gian. Đi thôi, nên về nhà nấu cơm. Nói xong cùng Vương Tú Tịnh mới tách ra, ai về nhà nấy. An Dạng đi vào trong viện, liền nghe được bọn họ vài người ở trong phòng nói chuyện thanh âm, mồm năm miệng mười. Các ngươi làm gì đâu? Ở nhà chính cửa thay giày, đem áo khoác còn có vây cổ đều hái xuống quải đến trên giá áo. Thẩm Kỳ cười hì hì. Ta đại ca cùng nhị ca chơi cờ, ra điểm vấn đề. An Dạng nghi hoặc ừ một tiếng. Chơi cờ còn có thể ra vấn đề, chính là vài người nhàn. Thẩm Luyện, có sự tình cùng ngươi nói một chút, đêm qua cha ngươi cùng ta nói, ngươi thành tích quân khu bên kia hỏi trước ra tới, nói là khảo đến không tồi, trường học hẳn là ổn. Thẩm Luyện tuy rằng trong lòng hiểu rõ, nhưng cái này cũng là rất vui vẻ. Kia có cha ta năm đó thành tích hảo sao? An Dạng cười nhìn về phía hắn. Cụ thể ta còn không biết, bất quá ăn cơm thời điểm, ngươi có thể làm trò cha ngươi mặt hỏi hắn. Thẩm Luyện gật gật đầu. Hảo. Thẩm Đồ trừng lớn hai mắt của mình, còn hơi mang nghi hoặc nhìn hắn. Đại ca, ngươi không phải là vừa mới bị ta khí hồ đồ đi. Trực tiếp ở cha trước mặt hỏi, ta có phải hay không so ngươi ưu tú nói như vậy sao? Hắn là không dám, đại ca chính là đại ca, không giống người thường. Thẩm Luyện bình tĩnh tự nhiên ừ một tiếng, sau đó lại dù bận vận ung dung nhìn Thẩm Đồ. Ngươi thừa nhận vừa mới là vô cớ gây rối đi. Chơi cờ không được đi lại. Thẩm Đồ coi như không nghe hiểu giống nhau lại cúi đầu nhìn xem bàn cờ. Đại ca, có một số việc yêu cầu ngươi mở một con mắt nhắm một con mắt, liền đi qua. Thẩm Dư ở bên cạnh lắc đầu. Đại ca nhất sẽ không mở một con mắt nhắm một con mắt. An Dạng không để ý đến bọn họ mấy cái, dù sao chỉ cần bọn họ ở một khối, mỗi ngày đều là lời nói, đến trong phòng bếp nhìn xem lánh trở về thịt. Lần này lại đây thịt heo hảo, giữa trưa hầm cái thịt kho tàu đi, vừa lúc trong nhà tích cóp một bộ phần mễ, hôm nay cấp trừng cơm ăn. Bên này lương thực này đây tiểu mạch là chủ, mẹ cũng không thường thấy, tiệm gạo cũng này đây mặt là chủ, có đôi khi sẽ vận đến bên này hai túi mễ, cũng là tranh đoạt, trong nhà này đó mẹ vẫn là tích cóp xuống dưới. Thẩm Đồ nghe được An Dạng nói, quang suy nghĩ một chút liền cảm thấy không được. Nương, yêu cầu ta làm cái gì, nói thẳng, không cần khách khí. An Dạng ở trong phòng bếp đem thịt ba chỉ thiết xuống dưới một chỉnh khối. Không có việc gì làm, ngươi đi ra ngoài đi. Thẩm Đồ mắt trông mong nhìn An Dạng lấy ra tới thịt ba chỉ, nhớ rõ phía trước nương làm được, màu sắc mê người, nhập khẩu chân mềm, một chút đều không nhị, đặc biệt ăn ngon. Thẩm Kỳ đứng ở hắn nhị ca bên cạnh. Đại ca làm ngươi trở về chơi cờ. Thẩm Đồ tâm bất cam tình bất nguyện trở về ngồi xuống. Đại ca, ngươi hạ bất quá ta. Thẩm Luyện liền buồn bực, Thẩm Đồ cái này ra mặt dạy là như thế nào dưỡng thành, này mười mấy năm một chút cũng chưa biến, bảo trì đặc biệt hảo. Ngươi không quấy rối, ta khẳng định có thể thắng ngươi. Thẩm Đồ tấm tắc hai tiếng. Đại ca, cái này kêu làm binh bất tiếm trá. Thẩm Luyện hừ lạnh hạ. Thẩm Đồ, ngươi nếu là lại quấy rối, một hồi ta liền tấu ngươi. Thẩm Đồ không sợ nói chuyện ra, hơn nữa chính mình cũng là có chút chiêu thức sẽ, nhưng ở đại ca trước mặt, hắn vẫn là làm ngoan ngoãn đệ đệ tương đối hảo. Không quấy rối liền không quấy rối, ai sợ ai. Hai người làm lại từ đầu, Thẩm Kỳ cùng Thẩm Dư nhanh chóng đúng chỗ, vây xem lên. Thẩm Đồ đầu góc chuyển quá nhanh. Cái gì cục diện đều có thể nghĩ đến ứng đối phương pháp. Thẩm Luyện cũng không ngu ngốc, có chính mình một bộ phương pháp. Hai người chơi cờ vẫn là rất đẹp. Bất quá Thẩm Luyện nhìn Thẩm Đồ nghiêm túc lên mặt, thật đúng là khó được, có thể thấy hắn như vậy nghiêm túc. An Dạng ở trong phòng bếp trước đem cơm cấp nấu thượng, mỗi cái trong chén phóng thượng non nửa chén, sau đó tới thượng nước ấm, so mẹ muốn cao một ít, phóng tới trong nồi lược bí mặt trên, đáy nồi cắm thượng tuổi gỗ liền có thể, bắt đầu chuyên tâm hầm thịt kho tàu. Không cần than đá bếp lò tử. Liền dùng xào rau tiểu địa hoa, rốt cuộc tuổi lửa hầm ra tới thịt kho tẩu là càng hương. Thịt ba chỉ cắt thành đoàn chính tứ phương tiểu khối, quá nước sôi xóa máu loãng, sau đó thịnh ra tới quá nước lạnh, đáy nồi khởi du phóng đường phèn xào thành nước màu, lại đem thịt ba chỉ bỏ vào đi tô màu, sau đó phóng các loại đại liêu, xào hương, kế tiếp toàn bộ đều phóng tiệc rượu càng tốt ăn, nhưng Thẩm Các là không thể uống rượu, cho nên liền thả tiểu một bộ phận, lại thêm chính là nước sôi, phóng muối, nước tương. Rượu gia vị, đắp lên nắp nồi, tiểu hỏa chấm hầm, muốn. Hầm đặc biệt ngon miệng cùng lạ, hỏa hậu đặc biệt quan trọng, cho nên nàng vừa mới cự tuyệt Thẩm Đồ. Trong phòng bếp truyền ra tới gạo cùng hầm thịt hương khí. Thẩm Đồ vốn đang phi thường chính thức nghiêm túc chơi cờ, ngửi được hương vị liền một giây biến sắc mặt. Quá thơm, đại ca, nếu không được đi, ta không kiên nhẫn. Thẩm Luyện bất đắc dĩ liếc hắn một cái, sau đó lắc đầu. Không được, ngươi hôm nay cần thiết hạ xong. Thẩm Đồ bất đắc dĩ nga một tiếng. cũng sẽ không cố ý hạ sai, qua loa kết thúc, rốt cuộc cái này vẫn là muốn chú ý tôn trọng đối phương. Nay một ván hạ đặc biệt chậm, mãi cho đến Thẩm Cắt trở về, bọn họ mới xem như kết thúc. Bất quá thắng bại không phân, xem như ngang tay. Thẩm Luyện đối Thẩm Đồ là lau mắt mà nhìn rất nhiều, có chút người thoạt nhìn cả lơ phất phơ, lớn lên cũng giống cái lưu manh giống nhau, nhưng đầu óc rất rõ ràng, xuống tay mau chuẩn tàn nhẫn, hắn xem nhẹ Thẩm Đồ rất nhiều. Buổi chiều có thể lại hạ. Cơ phẩm cũng là nhân phẩm. Thẩm Đồ xua xua tay. Không được không được, ta đầu óc không chịu nổi như vậy nỗ lực, nó yêu cầu nghỉ ngơi. Thẩm Kỳ ở bên cạnh thu thập bàn cờ. Nhị ca, ngươi hạ bái, ta đặc muốn nhìn, các ngươi chơi cờ thật sự rất có ý tứ. Thẩm Đồ duỗi tay vô vô bờ vai của hắn. Động não thật sự rất mệt, ta đầu óc cùng ta nói hôm nay không nghĩ lại động. Thẩm Luyện xem hắn lại bắt đầu không đứng đắn, đang muốn lại nói chút cái gì, Thẩm Các tan tầm về đến nhà. Hôm nay hầm thịt, còn có gạo cơm. Đứng ở cửa vừa nghe không sai biệt lắm là có thể đoán được. Thẩm Đồ chạy nhanh giơ lên ngón tay cái. Cha, ngài cái mũi chân linh. Thẩm Các bất đắc dĩ xem hắn giống nhau, lời này như thế nào nghe như thế nào không giống lời hay. Các ngươi ở nhà làm gì đâu? Thẩm Đồ mở ra tay. Chơi cờ, cùng ta đại ca, hắn còn muốn cùng ta hạ. Thẩm Các là hiểu biết Thẩm Đồ, hắn cờ nghệ thực hảo. Vậy các ngươi liền hạ, ở nhà nhàn rỗi cũng không có việc gì. Nói xong hắn đổi hảo dậy liền hướng phòng bếp đi qua đi. Thẩm Luyện cấp Thẩm Đồ nháy mắt. Thẩm Đồ đi theo Thẩm Các mặt sau. Có việc, ta buổi chiều buồn ngủ, quá mệt mỏi. Thẩm Luyện xem là nói bất động hắn, cũng không có lại dối dám chuyện này, đi theo cùng nhau đi đến trong phòng bếp. Cha, ta thành tích là ra tới sao? Cụ thể là nhiều ít phân A? Có hay không năm đó ngài khảo hảo? Thẩm Các ở phòng bếp cửa chậu rửa tay. Ra tới, so trường quân đội chúng tuyển điểm cao rất nhiều. Cùng ta năm đó không sai biệt lắm, ta không nhớ rõ ta năm đó cụ thể khảo nhiều ít, chỉ có một đại khái. Thẩm Luyện cảm thấy chính mình có thể đuổi kịp cha chính là tốt, có thể vượt qua tự nhiên càng tốt. Ta đây thông chi thư. Thẩm Các lau lau tay. Không cần lo lắng, trực tiếp sẽ gửi đến chúng ta quân khu, đều là một hệ thống, ném không được. Trường quân đội bên kia lãnh đạo còn cố ý hỏi qua ngươi, đối với ngươi lý lịch cũng thực vừa lòng. Nói xong lại tạm dừng một chút. Thẩm Luyện. Tương lai vẫn là phải cho các ngươi những người trẻ tuổi này. Thẩm Luyện dùng sức gật gật đầu. Hảo, ta biết đến. Thẩm Đồ bọn họ ba cái ở bên cạnh đều là cao hứng mà, rốt cuộc trong nhà đại ca đã thi đậu. Đại ca, thực không tồi a. Thẩm Luyện tuy rằng trên mặt chưa từng có nhiều biểu tình, nhưng từ mặt mày vẫn là có thể nhìn ra tới hắn là phi thường vui vẻ. An Dạng ở trong phòng bếp đều có nghe được. Đã trở lại. Lập tức là có thể ăn cơm. Mẹ đã trưng hảo, hiện tại ở nấu, liền chờ thịt. Thẩm Các đem chiếc đũa tẩy hảo. An Dạng này sẽ liền phải chuẩn bị lửa lớn thu thịt kho tàu nước. Thẩm Đồ, ngươi lại đây nhóm lửa, lửa lớn thiêu. Thẩm Đồ vội không ngừng chạy nhanh liền qua đi. Trong nhà bí đao kết rất lớn, một lần cũng ăn không hết, mỗi lần ăn liền cắt một khối. An Dạng đem dư lại bí đao cấp rửa sạch sẽ thiết hảo, chuẩn bị tốt miến, phấn điều không cần pha mềm, trực tiếp dùng nước trong tẩy một lần phóng tới sọt tre liền không sai biệt lắm. Bí đao ở than đá bếp lò tử thượng xào hảo, nấu ra nước canh lúc sau. Đem rửa sạch sẽ miến bỏ vào đi, trực tiếp đắp lên cái nấu, như vậy phấn điều ra tới lúc sau, sẽ càng thêm kính đạo, bởi vì là dùng nước canh cấp nấu mềm. Cho nên ăn lên cũng càng thêm ngon miệng. Có thể đem cơm mang sang tới. Thịnh cơm đoan cơm sự tình cũng không tới phiên An Dạng vội, trong nhà mấy người này đều có thể làm xong. An Dạng đem xào bí đao miến cấp thịnh đến thau nhỏ, bưng lên trên bàn, nhiều người như vậy, đồ ăn lượng đều rất lớn, bởi vì một mâm hoàn toàn không đủ. Thịt kho tàu thu hảo nước thoạt nhìn phi thường đạm. Lại thực mềm, màu sắc rất là thuần chính. Ngồi vây quanh ở bàn ăn bên cạnh. Ăn đi, đừng đều nhìn. An Dạng xem bọn họ đều bất động chiếc đũa. Thẩm Cắt trước cầm lấy tới chiếc đũa bắt đầu ăn. Hôm nay đồ ăn xem như tốt nhất, ăn Tết đều không đổi kịp. Hôm nay đâu, Thẩm Luyện thi đậu tin tức tốt, chờ đến quá mấy ngày, các ngươi tin tức tốt chuyển tới, ta cũng làm thượng một bàn ăn ngon. Thẩm Đồ dùng sức gật đầu, hắn đều tưởng hảo yếu điểm cái gì đồ ăn, kẹp thượng một chiếc đũa thịt kho tàu, thật là quá hương. Ăn quá ngon, thịt nhập khẩu chính là chân mềm, còn mang theo nhẹ nhẹ vị ngọt, xào thời điểm bao vây ở bên ngoài đường phèn. An Dạng ăn cũng cảm thấy thực vừa lòng, hơn nữa hôm nay làm cũng không ít, một thau nhỏ, bên cạnh bí đao miến làm hơi hơi cay, cũng là phi thường ăn với cơm. Thẩm ra người ăn cơm vốn cũng liền không kén ăn, nhưng nếu ăn ngon đương nhiên càng tốt. Buồn đầu ăn cơm ăn liền nhanh rất nhiều. Trừ bỏ Thẩm Các cùng An Dạng ở bên cạnh nói một ít quân khu nhân tình lui tới sự tình ở ngoài. Mặt khác bốn người đều không có mở miệng nói chuyện, một cái so một cái kẹp chuẩn. Chậu dư lại cuối cùng một khối thịt kho tàu. Thẩm Đồ cùng Thẩm Dư cùng nhau kẹp đến, hai người chiếc đũa ai đều không buông tay, cho nhau ngẩng đầu liếc nhau. Bàn ăn người đều nhìn hai người bọn họ chiếc đũa, cùng với chiếc đũa phía dưới thịt. An Dạng rất có hứng thú nhìn. Hai người các ngươi chuẩn bị ai ăn? Thẩm Đấu nghe được An Dạng nói, liền trước buông lòng tay. Tiểu Dư ăn đi, hắn so với ta tuổi còn nhỏ, ca ca nhường đệ đệ. Thẩm Dư kẹp lên tới thau nhỏ thịt kho tàu phóng tới An Dạng trong chén. Nương ngài ăn. An Dạng ai u một tiếng. Có thể, nay khối ta liền không khách khí. Thẩm Kỳ yên lặng thở dài một hơi. Ta còn tưởng rằng có thể nhìn đến nhị ca cùng tam ca tranh lên, hiện tại không khỏi cũng quá hòa bình. Thẩm Đồ ăn một ngụm cơm. Tiểu Kỳ, ngươi đây đều là với ai học, chúng ta lại không phải tiểu hài tử. Nói nữa, liền tính là khi còn nhỏ, cũng chưa từng có bởi vì một miếng thịt tranh quá. An Dạng nghe xong cũng gật gật đầu, xác thật đúng vậy, Thẩm gia mấy cái hài tử, tuy rằng ngày thường cãi nhau ầm ĩ, nhưng ở bất luận cái gì sự tình thượng trước nay cũng chưa tranh quá. Càng đừng nói một miếng thịt, cái này càng không đáng. Một bữa cơm đều ăn thực quang, ngay cả mâm đồ ăn canh đều bị dùng để trang canh, sẽ không có một chút lãng phí. Buổi chiều, An Dạng ở nhà vá áo, Vu Tiểu Lộ lại đây tìm bọn họ mấy cái, dù sao cũng là từ nhỏ cùng nhau lớn lên hảo bằng hữu, cũng là rất nhiều năm chưa thấy qua. Vài người liền dứt khoát cùng nhau đi ra ngoài, vẫn là chỗ cũ, chỉ là bọn hắn hiện tại đều một đám trưởng thành. Vu Tiểu Lộ đi lên liền trước cùng Thẩm Cắt qua mấy chiêu. Không tồi a, ta còn là đánh không lại ngươi. Thẩm Luyện chỉ là cười cười, hắn đãi quá địa phương là tiến hành sinh tử huấn luyện, tự nhiên so với phía trước còn mạnh hơn rất nhiều. Ngươi cũng không kém, đều có tiến bộ. Vu Tiểu Lộ lại xem hắn thân thể. Ta nghe nói ngươi năm đó thương đặc biệt trọng, ta giật nảy mình, hiện tại xem ngươi khôi phục cũng thực hảo. Thẩm Luyện cười ha hả. Thẩm Đồ ở bên cạnh duỗi tay kéo một chút nhanh cây. Tiểu Lộ ca, hôm nay chúng ta đụng tới thím, nói ngươi có đối tượng, ngươi là muốn chuẩn bị kết hôn sao? Vu Tiểu Lộ cũng không gì ngượng ngùng, hắn tuổi tác cũng tới rồi. Là, đại khái sang năm đi, đến lúc đó nếu là có cơ hội có thể ghé vào cùng nhau, nhất định phải cùng nhau ăn cơm. Thẩm Luyện sang năm thật đúng là không nhất định có thời gian, nghỉ hè là cũng chưa về, phỏng chừng phải có nhiệm vụ vội. Hảo, có cơ hội nhất định cùng nhau ăn. Nói xong lại suy nghĩ một chút. Ngươi khảo thí thế nào? Báo chính là cái nào trường học? Vu Tiểu Lộ trên tay cầm một cái nhánh cây. Chính là chúng ta quân khu phụ cận, không có ngươi trường học hảo. Ta ở nhà nghe cha ta nói, Thẩm Thúc Thúc năm đó thượng chính là cái kia trường học. Thẩm Luyện đến bây giờ còn không có nhìn đến thông chi, còn có phần số cũng không biết. Cái kia trường học là ta vẫn luôn đều tưởng thượng. Thẩm Đồ còn phụ họa gật gật đầu. Đúng vậy, ta đại ca hôm nay còn hỏi có phải hay không so với ta cha cường. Cha ta cư nhiên không gì phản ứng, nếu là ta, khả năng liền sẽ ai thượng một chân. Thẩm Luyện chừng hắn liếc mắt một cái. Vu Tiểu Lộ nhưng thật ra đối Thẩm Luyện rất có tin tưởng. Ta cảm thấy khẳng định có thể, ngươi từ nhỏ chính là Thẩm Thúc Thúc giáo, đến lúc đó đi như vậy tốt trường học, cũng sẽ gặp được càng nhiều lợi hại hơn người, cùng cường người ở chung chính là có thể làm chính mình cũng biến cường lên. Vài người ở bên ngoài nói chuyện bất chi bất giác thiên liền mau hắc, lại hạ tuyết. Thẩm Luyện rõ ràng cảm nhận được chính mình chân có chút đau. Đây đều là phía trước một lần nhiệm vụ thương đến chân lúc sau lưu lại vấn đề. Thẩm Đồ vốn dĩ cùng Thẩm Kỳ đang nói chuyện, đột nhiên cảm giác được Thẩm Luyện tựa hồ có chút không thoải mái. Đại ca, ngươi làm sao vậy? Thẩm Luyện lắc đầu. Không có việc gì. Thẩm Đồ biết hắn càng nói không có việc gì chính là có việc, cẩn thận quan sát một chút. Đại ca, ngươi chân không thoải mái. Hắn vừa mới bắt đầu hỏi thời điểm, Thẩm Kỳ cùng Thẩm Dư đều lo lắng nhìn lại đây, này sẽ càng là có chút khẩn trương. Thẩm Luyện biết cũng không thể gạt được. Thẩm Đồ đầu nhiều thông minh a. Chính là phía trước ra nhiệm vụ thương đến chân, đây là lưu lại bệnh cũ, vừa đến mùa đông liền có chút đau, bất quá lần này đau có chút lợi hại. Sắc thật rất đau, hắn là cái rất có nhẫn mại lực người, nhưng này sẽ hắn chán thượng đều ra mồ hôi lạnh. Thẩm Đồ nghe liền nhíu mày, đứng ở hắn phía trước nửa cong lưng. Ta có ngươi về nhà. Thẩm Luyện không nghĩ tới cái này, còn có thể cười ra tới. Ta không có việc gì, lại không phải không thể đi đường, này cũng không bao xa. Thẩm Đồ bất động. Còn kiên trì. Thẩm Kỳ đã thượng thủ đỡ nàng. Đại ca, khiến cho nhị ca có người đi, ta cảm thấy này đã rất nghiêm trọng. Thẩm Dư ở bên cạnh cũng gật đầu. Thẩm Luyện thật không cảm thấy nhiều nghiêm trọng, trước kia là nhẫn nhẫn liền đi qua. Hảo, vậy ngươi bối hảo ta, ta có chút trầm. Thẩm Đồ cười cười. Không có việc gì, ta mấy năm nay cũng thường xuyên làm việc, trên người đều là sức lực. Hắn tuy rằng trên mặt là cười, nhưng trong lòng lại là thực nghiêm túc. Hắn từ đại ca lần đầu tiên chịu như vậy nghiêm trọng thương liền biết. Về sau cũng sẽ thường xuyên bị thương, nhưng không biết sẽ như vậy nghiêm trọng. Có người liền hướng trong nhà đi, vốn dĩ cũng không bao xa, lại rơi xuống tuyết trên đường người cũng không nhiều lắm. Thẩm Kỳ cùng Thẩm Dư đều là đầy mặt lo lắng. Thẩm Đồ một tiếng cũng chưa cổ họng, ổn định vững chắc đem người bối tới rồi trong nhà. Thẩm Kỳ hỗ trợ xốc lên rèm cửa. An Dạng ngẩng đầu liền nhìn đến người như vậy bị cóng trở về, đem trong tay đồ vật lập tức liền thả xuống dưới. Đây là làm sao vậy? Thẩm Luyện xuống dưới ngồi ở băng ghế thượng. Không có việc gì, nương, không cần lo lắng, chính là phía trước bị một chút tiểu thương, sau đó mỗi năm tới rồi mùa đông đều sẽ thỉnh thoảng đau, chỉ là lần này đau có chút lợi hại. An Dạng cau mày, thượng thủ nhéo một chút hắn chân. Ngươi ở nhà chờ, ta đi tìm Chu chủ nhiệm. Nói liền chuẩn bị xốc lên rèm cửa đi ra ngoài. Thẩm Kỳ chạy nhanh nhắc nhở một tiếng. Nương, ngài không có mặc áo khoác, còn có giày. An Dạng tuy rằng trên mặt nhìn bình tĩnh, nhưng là động tác cái gì đều đã luôn cúng lên, trở về máy móc đem quần áo mặc vào. Ngươi đi đổi điều rộng thùng thình quần, một hồi làm Chu chủ nhiệm cho người xem thương. Thẩm Luyện ở bộ đội thời điểm bị quân y rìa xem qua, hắn cảm thấy đều không sai biệt lắm, nhưng hiện tại khẳng định không thể nói như vậy, hắn nương đã như vậy lo lắng. Hảo! An Dạng xem hắn ngoan ngoãn đáp ứng, bên này áo khoác nút thắt cũng chưa khấu hảo, chạy chậm đi ra ngoài. Thẩm Luyện than một tiếng khí. Vốn dĩ liền không nghĩ cùng nương nói, nàng biết khẳng định sẽ lo lắng. Thẩm Đồ bọn họ nhưng thật ra đều biết, chính là như vậy đau cũng không thể chịu đựng đi. An Dạng chạy chậm tới rồi bệnh viện, kết quả hộ sĩ nói Chu chủ nhiệm hôm nay không có tới, Chu chủ nhiệm bởi vì tuổi lớn, cho nên xem như về hưu, nhưng cũng sẽ mỗi ngày không có việc gì đến vệ sinh viện đi dạo, nghe nói chờ đến y khoa đại học khai giảng, nàng liền phải đi dạy học. Lại xoay người chạy đến Chu chủ nhiệm trong nhà. Mấy năm nay hai nhà vẫn luôn đều có liên hệ, thường thường cũng cho nhau ngồi ngồi nói chuyện, trong nhà trái cây mỗi năm đều sẽ đưa, một lần cũng chưa thiếu quá. Chu chủ nhiệm này sẽ ở nhà luyện viết bút lông từ đâu, nghe được An Dạng thanh âm, mới từ trong thư phòng ra tới. An Dạng, sao? Cứ như vậy cấp. An Dạng hít sâu hoan thần. Thẩm Luyện phía trước chịu quá chấn thương, hiện tại nói là tới rồi mùa đông đều sẽ đau, vừa mới đau người đều là Thẩm Đồ cóng trở về, cho nên muốn thỉnh ngài qua đi nhìn xem. Chu chủ nhiệm đối Thẩm gia này mấy cái hài tử đều phi thường thích, nghe được An Dạng nói, xoay người liền đến trong thư phòng đem chính mình hòm thuốc sách ra tới. Ngươi cầm, ta mặc vào áo khoác. An Dạng ai một chút, liền nhận lấy. Trên đường Chu chủ nhiệm còn hỏi An Dạng một ít vấn đề, nhưng An Dạng cũng là vừa rồi biết chuyện này, chi tiết gì liền càng không rõ ràng lắm. Thẩm Luyện ở nhà đã thay đổi một cái quần. Chu chủ nhiệm đi vào trong phòng, nhìn đến Thẩm Luyện ngồi. Ta tới cấp ngươi nhìn xem chân, đem ống quần biên lên, đến miệng vết thương vị trí. Thẩm Luyện nghe lời biên lên, hắn lúc ấy chính là thương đến cẳng chân thiên thượng vị trí, viên đạn tạp ở xương cốt, làm phẫu thuật lấy ra. Nhìn đến lộ ra tới miệng vết thương, mặt trên bởi vì khâu lại, có một cái rất lớn sẹo. Thẩm Đồ bọn họ mấy cái đều yên lặng đứng ở một bên không nói chuyện. An Dạng cái mũi đột nhiên có chút lên men, từ nhỏ chiếu cố đến đại hải tử, ở bên ngoài chính mình độc lập có đảm đương, như vậy thoạt nhìn ngay lúc đó thương đều không nhẹ, nhưng trong nhà không có người biết. Chu chủ nhiệm thấy được miệng vết thương không ít, nhưng là nhìn đến nơi này cũng là trầm mặc một chút, dù sao cũng là chính mình mắt ba trước lớn lên hài tử. Ta cấp ấn một chút, nếu thương ngươi liền nói. Thẩm Luyện gật gật đầu. Chu chủ nhiệm ấn chung quanh miệng vết thương, cũng chưa thấy Thẩm Luyện kêu đau, lại dùng trung y phương pháp sờ soạn một chút mạch, thân thể tổng mặt trên nhưng thật ra không gì vấn đề, người cũng rất khỏe mạnh, nhưng hẳn là mấy năm nay đã chịu thương không ít, dẫn tới nội bộ có chút vấn đề, chân đau cũng là yêu cầu đa dụng trung thảo dược phao một chút. Hoặc là dùng phao tốt dược liệu đắp ở đau địa phương. Vấn đề không phải rất lớn, ta lộng điểm chúng dược liệu, đem sử dụng phương pháp cho ngươi viết thượng, chậm rãi điều trị, về sau hẳn là sẽ không như vậy đâu. Thẩm Luyện cười nói tạ. An Dạng nghĩ phỏng chừng hắn cũng không bao nhiêu thời gian có thể điều trị, đi trường học cũng là các loại huấn luyện, nhưng dược là khẳng định muốn khai. Chu chủ nhiệm ai một tiếng. Tham gia quân ngũ trên người hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút thương, nhưng ngươi lúc này mới mấy năm a. Thẩm Luyện đem ống quần buông đi. Chu nãi nãi, ta này cũng chưa bao lớn sự tình, ta các chiến hữu cũng bị rất nhiều thương. Chu chủ nhiệm hừ lạnh một tiếng. Vậy ngươi về sau cũng muốn hảo hảo bảo hộ chính mình, ngươi nhìn xem ngươi nương đều cấp thành gì dạng. An Dạng về đến nhà, áo khoác cũng quên khởi, này sẽ mới cảm giác được có chút nhiệt. Ta không nóng nảy. Chu chủ nhiệm bất đắc dĩ lắc đầu. Ngươi giống cái không nóng nảy bộ dáng sao. An Dạng bất đắc dĩ đem áo khoác cởi ra, Thẩm Đồ có ánh mắt cấp Chu chủ nhiệm đảo thượng một ly trà. Nãi nãi uống trà. Chu chủ nhiệm cũng không khách khí, ngồi ở một bên. Ngươi cái này chân à, vẫn là muốn để bụng, tuy rằng ngươi thân thể tố chất hảo, nhưng cũng chịu không nổi như vậy lan lộn. Thẩm Luyện liên tục gật đầu. Ta nhất định ghi nhớ, về sau sẽ không. Chu chủ nhiệm ngồi uống lên một hồi trà, cũng dẫn theo thùng dụng cụ trở lại bệnh viện, cấp Thẩm Luyện phối dược. An Dạng đi theo qua đi lấy dược. An Dạng cầm dược trở về liền cho hắn nấu thượng. Trong nhà Lẩu Niêu có cái là chuyên môn dùng để nấu dược. Thẩm Luyện nhìn than đá bếp lò thượng ùng ục mạo phao chung dược. Nương, làm ngài lo lắng. An Dạng cầm cây quạt phiến một chút than đá bếp lò phía dưới lỗ thông gió, muốn lửa lớn nấu khai, đem mặt trên phủ mạt cấp xóa. Lo lắng là khẳng định lo lắng, nhưng ngươi bị thương cũng là hợp tình lý, tham gia quân ngũ đều như vậy, cha ngươi trên người thương càng nhiều, ngươi nếu lựa chọn, cái này hậu quả chính là chúng ta làm gia trưởng yêu cầu thừa nhận, ngươi làm tốt chính mình sự tình là được. Đây đều là đại lời nói thật, cũng là không có cách nào tránh cho. Sau đó lại nhìn xem Thẩm Luyện. Cho nên ngươi cũng không cần có tâm lý gánh nặng, ta còn là thực vì ngươi kiêu ngạo. Thẩm Luyện đôi tay giao nhau hợp ở bên nhau. Cảm ơn nương. An Dạng gật đầu, trên tay cầm bố lót, đem cái nắp mở ra, ấn môi vớt, đem mặt trên phủ mặt đều cấp thịnh ra tới. Ngươi đâu, liền đáp ứng ta một việc, về sau bị thương trước tiên muốn nói cho người trong nhà. Thẩm Luyện nghe thấy cái này liền chần chờ. Rốt cuộc bị thương với hắn mà nói chuyện thường ngày. Hảo, ta nhớ rõ. An Dạng cảm thấy chính mình như vậy ít nhất còn có thể càng an tâm, bằng không không chừng ngày nào đó hắn bị cái gì nghiêm trọng thương, không cần cảnh Thái Bình giả tạo, trực tiếp có thể tiếp thu kết quả. Đem nấu tốt dược liệu bao ở một khối bố, sau đó rửa theo Chu chủ nhiệm nói, ấn ở đau vị trí, ngao ra tới nước thuốc, phao chân. Thẩm Đồ ở bên cạnh làm đặc biệt tích cực, phao cước buồn cấp bưng qua đi. Đại ca, tới. Thẩm Luyện buồn cười nhìn hắn. Ta lại không phải tàn tật, không cần như vậy, ta chính mình có thể. Chính mình sự tình chính mình làm. Thẩm Đồ ai u một tiếng, cầm hắn chân liền hướng chậu phóng. Không cần khách khí, đều là người trong nhà. Nay sẽ Thẩm Đồ lại khôi phục hắn phía trước bộ dáng, cập nhà. Thẩm Luyện có bị năng đến, bằng không hơi chút chờ một chút liền chậm rãi thói quen xuống dưới. Ta nhưng cảm ơn ngươi a, lần sau không cần, ta chính mình tới là được, ngươi này thủy là năng. Thẩm Đồ hừ một tiếng, này thủy đương nhiên năng, nhưng sẽ không bị phỏng. Hơn nữa thủy càng nhiệt càng tốt. Đây là cho ngươi một cái giáo huấn, không cần bị thương không nói cho người trong nhà, liền tính là ngươi không nói cho cha mẹ, cũng muốn nói cho chúng ta biết đi. Lần này đến là bên cạnh ngồi ở Thẩm Dư cùng Thẩm Kỳ đều gật đầu. An Dạng từ buồng trong ra tới vừa vặn liền nghe được lời này. Thẩm Đồ, ngươi nếu tưởng bị đánh có thể nói thẳng. Thẩm Đồ lại chạy nhanh cười cười. Không có, ta cùng đại ca nói giỡn đâu. Thẩm Luyện này sẽ dùng dược ấn chân đắp vẫn là cảm thấy có chút tác dụng. Nhưng không biết có phải hay không tâm lý tác dụng. Thẩm Các ở quân khu liền nghe được có người nói Thẩm Đồ con Thẩm Luyện về nhà, hắn tiến phòng liền nhìn đến hắn ở dị thuốc. Đây là làm sao vậy? Thẩm Đồ nhất đặc biệt mau liền đem sự tình nói một lần. Thẩm Các cũng không biết chuyện này. Ngươi lần sau bị thương, nhất định phải cùng trong nhà nói, biết không? Thẩm Luyện đã đáp ứng vài lần, bất quá bị người nhà quan tâm, là lòng tràn đầy vui mừng, ra thật là cái thực dễ dàng làm người quyến luyến địa phương. An Dạng buổi tối lấy ra tới đưa lại đây thịt có xương sườn, giặt sạch một đoạn củ sen, hầm củ sen xương sườn canh, tuy rằng không biết đối hắn chân có hay không chỗ tốt, nhưng uống nhiều canh luôn là không sai được. Đến năm cũ thời điểm, Thẩm Luyện đều là tích cực ăn cơm, sau đó buổi sáng đúng giờ rèn luyện thân thể, liên quan đem bọn họ ba cái cũng kêu lên. Đại niên 25, Trần Thúc đem Thẩm Các gọi vào trong văn phòng. Thẩm Các tưởng có cái gì đại sự. Ngồi đi, ta bên này đã nhận được thủ đô vài cái điện thoại. Thẩm Luyện liền không cần phải nói, hắn thông chi thư sẽ trực tiếp xuống dưới, không ai sẽ cùng trưởng quân đội đoạt học sinh, nhưng thật ra Thẩm Đồ làm ta thực ngoài ý muốn, hắn khảo thực không tồi, có mấy cái cao giáo lao sư không biết từ nơi nào nghe được, hỏi Thẩm Đồ muốn hay không suy xét đổi chí nguyện. Lần này cũng không sẽ đem điểm thông chi đến mỗi người, thu được thông chi thư liền tính là trúng tuyển, thu không đến cũng chỉ có thể chính mình đi trong huyện địa phương cấp giáo ủy tra điểm. Thẩm Cách nhưng thật ra không ngoài ý muốn cái này. Hắn hẳn là sẽ không đổi. Tuyển trường học ta biết, hắn về sau tưởng tiến bộ ngoại giao, nhưng quan hệ ngoại giao học viện năm nay không chọn sinh, cho nên tuyển khác, về sau chờ đến ngoại giao chiêu sinh, hắn còn muốn thi lên nghiên cứu sinh, liền trực tiếp từ chối đi. Trần Thúc ai một tiếng. Hắn viết văn bị bước lên thủ đô báo chí, tới điện thoại nói vài câu Thẩm Đồ thực ưu tú, văn học bản lĩnh rất sâu, cũng có chính mình giải thích. Thẩm Các nghe được lời này càng không có thực khiếp sợ. Hẳn là, Trần Thúc không biết Thẩm Các là như thế nào bồi dưỡng Thẩm Đồ. Bất quá nghe được Thẩm Các nói như vậy, liền minh bạch Thẩm Đồ hẳn là hạ rất lớn công phu. Kêu hành, nếu ngươi đã quyết định, liền dựa theo hắn tưởng đi. Thẩm Đồ là cái đại nhân, có ý nghĩ của chính mình, bọn họ cũng sẽ không cường ngạnh thay đổi hắn. Thẩm Dư đã thành công trúng tuyển, thành tích chuyên nghiệp đệ nhất, hơn nữa khoa học tự nhiên thành tích cơ hồ mãn phân, hắn là phương diện này thiên tài, Hạ Công Đại cũng là ở phương diện này làm tốt nhất, về sau hướng đi, quốc gia cũng sẽ vì hắn an bài tốt, mặt khác Thẩm Kỳ khảo cũng không tồi. Hắn ngôn ngữ là ưu thế, nhưng này mấy cái hài tử tuyển trường học đều là có chút làm người ngoài ý muốn, về sau đều đến là chính mình dùng sức lăn lộn. Trừ bỏ Thẩm Luyện là ở bộ đội, những người khác đều phi chính là càng ngày càng xa, tương lai thế giới của chính mình cũng thực rộng lớn. Thẩm Các biết bọn họ hội khảo đều không tồi, nhưng hiện tại có thể được đến tin tức vẫn là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vậy ở nhà chờ thông chi thư, lần này là sang năm tháng 3 khai giảng đúng không? Trần Thúc gật gật đầu, này sẽ điện thoại lại vang lên. Thẩm Các không nói chuyện làm một chút thủ thế ý bảo chính mình trước đi ra ngoài. Trần Thúc gửi một tiếng. Uy, Bình Nam quân khu. Đối phương nghe được thanh âm liền cười ha ha lên. Trần Tư lệnh, đã lâu không thấy a. Trần Thúc vừa nghe liền biết là ai, đây là hắn tuổi trẻ thời điểm bằng hữu, bất quá hắn làm giáo dục công tác, ở văn nhân địa vị rất cao, cũng đều là kêu lên một tiếng ngụy viện trưởng. Ngươi nhưng thật ra nhớ tới cho ta gọi điện thoại. Nói đi, gì sự? Ngụy viện trưởng lại là cười vài tiếng. Này không có việc gì liền không thể tìm ngươi sao? Trần Thúc ngồi ở ghế trên, duỗi tay gõ một chút cái bàn. Khẳng định sẽ không. Ngụy viện trưởng cũng không lại nói vô nghĩa. Thẩm Đồ, là ngươi tôn tử. Trần Thúc vừa nghe liền đoán được một nửa. Đúng vậy, ngươi lớn như vậy nhân mạch mạng lưới quan hệ không phải nghe được sao? Ngụy viện trưởng cảm thấy nói không chừng hấp dẫn. Hắn tuyển trường học về sau là tưởng tiến bộ ngoại giao, phải không? Trần Thúc gửi một tiếng. Đúng vậy, bất quá hắn không tính toán đổi trường học. Ngụy viện trưởng ai u một tiếng. Lão huynh, ngươi đây là đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử, ta đây là giật dây bắt cầu. Ta nhận thức bộ ngoại giao một vị đồng chí, tưởng nhận thức một chút Thẩm Đồ, hy vọng có thể từ Thẩm Đồ nhập học bắt đầu, là có thể dẫn hắn tại ngoại giao bộ công tác. Trần Thúc đã rất nhiều năm không đi qua thủ đô, nghe lời này còn có chút không rõ hắn ý gì. Về sau Thẩm Đồ tốt nghiệp liền sẽ bị phân phối đến bộ ngoại giao, hiện tại còn lo lắng trước tiên tìm hắn làm gì. Bộ ngoại giao không thiếu người đi. Ngụy viện trưởng cũng không tính toán cùng hắn vòng quanh. Là cái dạng này, lần này thi đại học tuyển chọn, về sau công tác đều là phân phối. Nhưng ngươi cũng biết, thủ đô các bộ môn đều yêu cầu rất nhiều lần này sinh viên, ai có thể bảo đảm Thẩm Đồ tương lai nhất định tiến vào bộ ngoại giao, hắn có thể đi địa phương nhiều đi, cho nên ta nhận thức vị kia đồng chí nghe nói có khác trường học lại đoàn người, cho nên tìm ta tới ở bên trong nói một chút. Trần Thúc lúc này mới nghe minh bạch, nguyên lai là sợ Thẩm Đồ bị người đào đi. Cái này không thành vấn đề, đối Thẩm Đồ cũng là một chuyện tốt, ta sẽ nói với hắn. Ngụy viện trưởng không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy liền đáp ứng xuống dưới. Cũng là chạy nhanh nói lời cảm tạ. Chờ gì thời điểm gặp mặt, ta thỉnh ngươi ăn cơm, uống rượu đến chờ ngươi về hưu. Trần Thúc lại cùng hắn hàn huyên hai câu, liền treo điện thoại, làm cảnh vệ viên đem Thẩm Các lại kêu lên tới một lần. Thẩm Các nghĩ phòng trừng Thẩm Đồ sẽ thật cao hứng. Giữa trưa về nhà ăn cơm. Bọn họ mấy cái đang ở trong viện tổng vệ sinh, trước đem trong viện cái gì đều phải thu thập một lần, còn có tạp hóa gian, đến 28 lại đem nhà ở tổng vệ sinh một lần. Thẩm Đồ lấy ra tới một cái khi còn nhỏ bọn họ món đồ chơi, biên làm việc biên chơi. An Dạng đứng ở cửa thở dài một hơi. Thẩm Đồ, ngươi đang làm gì? Thẩm Đồ đem đồ chơi chạy nhanh phóng tới bên ngoài trên bàn. Nương, đừng nóng giận, ta vẫn luôn đều có làm việc. An Dạng vốn dĩ chính là thừa dịp hôm nay thời tiết hảo, không quát phong, mặt trời lên cao. Thẩm Các từ bên ngoài tiến vào. Thẩm Đồ, ngươi làm gì? Thẩm Đồ trăm triệu không nghĩ tới liền như vậy một hồi đã bị cha gặp phải. Thẩm Dư ở bên cạnh yên lặng bổ đao. Hắn tìm được rồi lúc nhỏ món đồ chơi, ở chỗ này chơi đâu, bị nương thấy được. Bình tĩnh trần thuật sự thật, sau đó tiếp theo đem tạp hóa gian ngăn tủ lau khô. Thẩm Đồ mặt mang theo cười, sau đó câm miệng, chạy nhanh chạy đến tạp hóa gian làm việc. Thẩm Cắc cũng chưa đi đến phòng. Thẩm Đồ, ngươi ra tới, ta có việc tìm ngươi. Thẩm Đồ trong lòng lộp bột một chút, đánh tiểu liền biết cha bất công, đặc biệt bất công nương, hắn còn ở nơi này nháo sự. Nói không chừng một hồi liền phải đi chạm chân tường. Cha, gì sự? Đây là cái siêu cự ly xa nói chuyện. Thẩm Các ngồi ở trong viện băng ghế thượng. Thẩm Kỳ xem hắn nhị ca bộ dáng, chỉ có thể trộm cười. Thẩm Các vẫy tay. Đến gần điểm. Thẩm Đồ sợ chính mình đến gần điểm, chính là ai thượng một chân, nhưng lại không dám bất động, bởi vì hắn đã bị đại ca cấp xả qua đi. Cha, ta sai rồi, ta không dám lại khí ta nương. An Dạng ở trong phòng bếp chuẩn bị nấu cơm. Căn bản cũng không biết bên ngoài phát sinh sự tình. Thẩm Các suy nghĩ một chút, đem vừa mới sự tình đơn giản cùng hắn nói xong. Cơ hội này xác thật khó được, cũng là ngươi viết văn viết cũng đủ ưu tú, làm rất nhiều người nhìn đến ngươi, ngươi có một cái thực tốt khởi điểm, cũng ở một cái thực yêu cầu nhân tài niên đại, mặc kệ gặp được sự tình gì, đều phải nhớ rõ chính mình bản tâm, chung với quốc gia, chung với nhân dân, chung với chính mình. Thẩm Đồ hiểu hắn cha nói những lời này, chính mình cũng sẽ trước sau nhớ rõ. Thỉnh ngài yên tâm. Ta nhất định sẽ tiếp tục nỗ lực, làm tốt ta nên làm sự tình. Thẩm Các rất là vui mừng. Hảo, đi diện Bích Tư quá đi, nửa giờ. 92, như thế nào không ai đau đau Thẩm Dư. Thẩm Đồ liền biết sẽ như vậy, hắn hơn 20 tuổi vẫn là chống cự không được đi diện Bích Tư quá trừng phạt. An Dạng từ trong phòng bếp ra tới liền nhìn đến hắn ở bên ngoài đứng, nhìn đến Thẩm Các cũng trong biên chế tay háo làm việc, liền lập tức minh bạch, đi đến Thẩm Đồ bên người, phi thường rào rạt đắc ý. Hảo hảo đứng, ngươi lại không ai chống lưng, về sau phải học được thu liễm. Thẩm Đồ chạm thẳng tắp, tuy rằng hắn không lo binh, nhưng hắn quân tư cũng không thiếu chạm. Nương, ngài đây là bất chính chi phong. An Dạng ai nha một tiếng. Ta đây ở nhà ta chính là nhất bất chính chi phong. Thẩm Đồ lựa chọn câm miệng, hắn biết nếu lại nhiều tiếp một câu, chính là một giờ, kẻ thức thời trang tuấn kiệt, hắn lại không đốc. An Dạng đến tạp hóa gian nhìn xem, rất nhiều đồ vật đều lau một chút cũng dọn đến bên ngoài phơi nắng. Chờ đến lại bỏ vào đi thời điểm liền dùng bố đắp lên, bằng không về sau vẫn là muốn mỗi cách một đoạn thời gian đều phải thu thập một chút. Thẩm Các vô vô tay. Ân, có thể, bên trong đều là một ít ngăn tủ còn có không thường dùng đồ vật, buổi chiều làm cho bọn họ lại nhặt nhặt, nhìn xem có hay không cái gì có thể dùng. An Dạng cũng gật gật đầu. Lập tức liền ăn cơm, các ngươi nơi này liền trước ngừng, rửa mặt rửa tay. Lộng lâu như vậy, cũng là rất nhiều cho bụi. An Dạng nhìn thoáng qua Thẩm Đồ. Ngươi cũng đi tẩy tẩy. Thẩm Đồ lập tức liền vui vẻ lên. Cảm ơn nương. Thẩm Kỳ ở áp thủy, hôm nay thời tiết thực hảo, áp giếng không đông lạnh thượng. Nhị ca, ta liền nói đi, ngươi không cần cùng nương tranh luận. Thẩm Đồ hừ một tiếng. Ta còn có thể sợ nương sao? Thẩm Dư tẩy hảo, cầm khăn lông yên lặng lau tay, nghe được lời này tới bổ đao. Ngươi có thể làm trò nương mặt nói, nếu ngươi cảm thấy phiền phức, ta có thể thay truyền đạt. Thẩm Luyện dù bận vẫn ung dung nhìn hắn. Thẩm Đồ nhấp môi. Ta kêu ngươi ca được rồi đi, chỉ là nói mà thôi, lại không thể thật sự, có phải hay không? Thẩm Dư không để ý đến hắn, xoay người vào nhà chính. Thẩm Đồ chạy nhanh chóng giặt sạch xuống tay, lập tức theo đi lên, nhìn chằm chằm Thẩm Dư. Thẩm Dư liếc hắn một cái. Nhị ca không phải không sợ hay sao? Thẩm Đồ duỗi tay cản thượng bờ vai của hắn. Không không, ngươi đừng gọi ta ca, vẫn là ta kêu ngươi ca đi, hảo sao? Thẩm Dư đến trong phòng bếp đi đoán cơm. Xem ở ngươi kêu ta ca phân thượng, ta đây liền không nói. Vốn dĩ chính là đầu đầu hắn, nhật tử có hắn nhị ca người như vậy ở, rất khó không khoái hoạt. Thẩm Đồ nhấp miệng cười cười, sau đó nhắm lại miệng mình, không bao giờ nói chuyện, bằng không kết cục thê thảm. An Dạng làm mì xào, sau đó hầm bí đao xương sườn canh, như vậy ăn mì còn có thể uống canh, liền không thích ăn. Đồ ăn bưng lên bàn, người đều thực tề. Thẩm Các xem như chính thức đem hôm nay ở Trần Thúc nơi nào được đến tin tức cùng bọn họ nói một chút. Các ngươi đây là đuổi kịp hảo thời điểm, hảo hảo đi học. Đối diện bốn người đều không hẹn mà cùng gật gật đầu. An Dạng nghe thấy cái này sự tình, cũng là cao hứng. Đúng rồi, kia Trần Hoàng Trần Nam ngươi hỏi sao? Còn có Trần Bách. Bọn họ mấy cái cũng là đều tham gia thi đại học. Thẩm Các lắc đầu. Chưa nói, hẳn là còn có thể đi, hoặc là không có tra được, Thẩm Đồ chủ yếu là có người tới hỏi. An Dạng uống một ngụm canh. Hành, kia đại khái là khi nào khai giảng? Sang năm tháng 3. Thẩm Các nói xong lại xem bọn hắn. Thẩm Đồ ngươi có phải hay không còn phải về đến ngươi xuống nông thôn địa phương nhìn xem, thông chi thư là cho ngươi phát đến bên này. Thẩm Đồ buông chiếc đũa trịnh trọng gật gật đầu, hắn tại Hạ Hương mấy năm nay học được không ít đồ vật, hơn nữa mọi người đều thực chiếu cố chính mình, cộng thêm thượng còn có rất nhiều cùng nhau thanh niên trí thức, hắn nhất định phải trở về nhìn xem. Thẩm Các cũng tán đồng. Hảo, qua năm, không gì sự ngươi liền có thể đi trở về, sau đó nhớ rõ bên kia công đạo hảo trở về, hộ khẩu sẽ trực tiếp từ bên kia chuyển tới thủ đô. Tốt nghiệp đại học lúc sau sẽ phân phối công tác cùng phòng ở, Thẩm Đồ biểu hiện hảo, này đó đều không phải vấn đề, đến lúc đó hộ khẩu đi theo phòng ở cũng liền rơi xuống. Tới gần ăn Tết thời điểm, đại học thành tích cũng dần dần có thể đến giáo ủy hoặc là trường học đi tra, chính mình khảo không thi đậu, cũng trong lòng có cái đại khái số. Nên lựa chọn học lại cũng liền lại bắt đầu học lại, rốt cuộc lần sau thi đại học khoảng cách lần này bất quá nửa năm thời gian, vẫn là thực mau. Thẩm ra lần này thi đại học trung đại hoạch toàn thắng. Toàn quân khu ra tới sinh viên cũng không nhiều ít. Nhưng Thẩm ra một lần là có thể ra tới 4 cái, hơn nữa khảo đến cũng thực hảo, cũng không biết là nơi nào vấn đề. Điều kỳ quái nhất chính là Thẩm Đồ, hắn không phải đi ở nông thôn đương thanh niên trí thức sao. Chỉnh đi theo học tập giống nhau, ưu tú thái quá. Mau ăn Tết, vốn dĩ quân khu liền rất náo nhiệt, gặp được Thẩm Đồ liền không tránh được muốn hỏi nhiều thượng hai câu. Thẩm Đồ đi ra ngoài cấp Trần gia đưa lạp xưởng, đều bị một cái đại nương ngăn đón. Thẩm Đồ, ngươi học tập gì tâm đắc có thể hay không cấp chúng ta quân khu muốn khảo thí nói một chút, này đại học đoàn người đều tưởng thượng, nếu không cho ngươi tiền cũng đúng. Vị này đại nương nói ra quân khu thật nhiều người tiếng lòng, nghe được nàng nói như vậy, cũng đều vây quanh lại đây. Đúng vậy, còn có ngươi ca, ngươi bọn đệ đệ, đều có thể cho đại gia hỏa nói một chút, nhà của chúng ta hải tử tốt xấu thi đậu cái đại học chuyên khoa, cũng có thể phân phối cái đứng đắn công tác. Thẩm Đồ nhất thời bị nhiều người như vậy mồm năm miệng mười nói. Cái kia ta đi trước cho ta mãi mãi ra tặng đồ, việc này ta phải đi về cùng ta nương thương lượng một chút. Hắn chủ yếu là cũng không đương quá lão sư, không biết này có thể hay không hành. Kia đại nương thấy hắn có nhả ra dấu hiệu, chính là cao hứng rất nhiều, kỳ thật các nàng đã sớm muốn đi thẩm ra hỏi một chút, nhưng mãn quân khu đi tìm, An Dạng giống như quan hệ tốt cũng liền như vậy mấy nhà, Vương Tú Tịnh ra hai hải tử khảo đến độ không tồi, nhân ra cũng không cần thiết. Lại nói Phương Tử, nàng liền không phải cái dễ nói chuyện, quân khu liền cùng An Dạng quan hệ hảo, phỏng chừng trừ bỏ An Dạng, ai cũng không dám tìm nàng đi, bằng không chính là lộng cái không mặt mũi. Kia hảo, Thẩm Đồ A, ngươi trở về hảo hảo nói. Thẩm Đồ gật đầu đáp ứng, thở dài một hơi, dẫn theo lạp xưởng đi nhanh hướng Trần gia đi. Mãi mãi, ta tới đưa lạp xưởng, ta nương năm nay làm tốt. Trần Thẩm ở nhà chính quét rác, An Tết trong nhà muốn quét tước sáng sủa, nghe được Thẩm Đồ thanh âm, liền lớn tiếng tiếp một câu. Hảo, vào đi. Thẩm Đồ xốc lên rèm cửa đến trong phòng. Trần Thẩm tâm tình thực hảo, đặc biệt là năm nay, này mấy cái tôn tử đều tranh đua, nàng cảm thấy chính mình cười nếp nhăn đều nhiều hảo chút. Phóng kia treo đi, nhà ngươi đều thu thập hảo. Thẩm Đồ cười ai một tiếng, thuận tay liền đem nàng trong tay cây chổi cấp nhận lấy. Ta tới quét đi. Trần Thẩm vốn dĩ chính là hy vọng làm việc chính mình có thể rèn luyện một chút chính mình. Ngươi quét đi, đúng rồi, ngươi quá xong năm liền phải đi thủ đô đi học, đồ vật nhưng làm ngươi nương chuẩn bị lên, đều là muốn chậm rãi làm cho, bằng không đến lúc đó nhưng không kịp. Thẩm Đồ đều nhất nhất đáp ứng xuống dưới. Hảo, ta biết. Thẩm Đồ ở bên này cũng không đãi bao lâu, về nhà liền đem trên đường sự tình cùng An Dạng nói một chút. An Dạng ở rể táo lông. Chính ngươi đâu? Nếu chính ngươi nguyện ý liền có thể, còn muốn hỏi một chút bọn họ, các ngươi thương lượng hảo liền thành. Buổi chiều bọn họ mấy cái ở nhà thảo luận một chút, cảm thấy truyền thụ một chút kinh nghiệm cũng là có thể, nhưng cũng giảng không được quá nhiều, bởi vì bọn họ là từ nhỏ liền ở học tập, học đồ vật lại rất nhiều. Nương, chúng ta quyết định đáp ứng rồi, phòng trừng muốn mượn quân khu phòng học dùng một chút. Vậy các ngươi đến đi theo nghiêm chủ nhiệm nói một chút, này một khối đều là về hắn quản. An Dạng chỉ có thể cấp ra bản thân kiến nghị. Chuyện này gõ định thực mau, cũng thực tốc độ. Nghỉ đông trong lúc, trong trường học cũng không ai. Quân khu người đối chuyện này là thật sự thực đệ bụng, nhiệt tình kính đem ăn Tết sự tình đều cấp che lại qua đi. Ngày đầu tiên bắt đầu thời điểm, An Dạng đứng ở phòng học cửa nhìn một chút, đương đại thi đại học thời điểm các gia trưởng trạng thái, từ hiện tại đến về sau vài thập niên đều sẽ như vậy, thật đúng là lệnh người kính nể. Vẫn luôn giáo đến đại niên 30, mới mấy ngày thời gian. Thầm các buổi sáng lên đi quân khu đi làm, đẩy cửa ra liền nhìn đến nhà mình cửa thả một đống đồ vật, xem ra tới đều không tiện nghi, hắn trở về liền đem Thẩm Luyện bọn họ kêu lên. Vốn là cảm thấy bọn họ đi học tương đối mệt, cũng không làm cho bọn họ lên huấn luyện. Bất quá Thẩm Luyện là nhất tự giác một cái, hắn trở về thời điểm Thẩm Luyện đã ở mặc quần áo. Cha, làm sao vậy? Thầm các chỉ bên ngoài. Cửa không biết là ai đưa, có rất nhiều đồ vật. Thẩm Luyện mặc quần áo đều nhanh rất nhiều, chạy đến sân cửa, thật đúng là, không ít đồ vật. Này làm sao bây giờ? Mấu chốt là không biết ai đưa. Thẩm Các bước nhanh đi ra đi. Ta đi làm, ngươi đem bọn họ mấy cái kêu lên, thương lượng một chút, như thế nào còn trở về. Thẩm Luyện gật đầu đáp ứng, lại trở về gọi bọn hắn ba cái. Cửa có người đưa lại đây đồ vật, cha làm chúng ta còn trở về. Thẩm Đồ mơ mơ màng màng nhất thời còn không có phản ứng lại đây, trên đầu một nắm tóc đứng lên. Như thế nào còn? Đều không quen biết người. Nói sóng ngáp một cái. Thẩm Luyện đem hắn chăn cấp kéo ra. Cũng không biết như thế nào còn, mới cho các ngươi lên thương lượng một chút biện pháp. Thẩm Đồ lại nằm trở lại trên giường, lấy cánh tay cái con mắt. Vậy cùng đại gia nói, nếu cấp chúng ta tặng đồ, liền không dạy, rốt cuộc này qua năm khoảng cách chúng ta đi còn có một đoạn thời gian đâu, bọn họ khẳng định vẫn là hy vọng có thể nhiều nghe một chút. Làm chuyện này mục đích chính là giúp được đại gia, nay tặng đồ là trăm triệu không được. Thẩm Luyện nghe đảo cảm thấy rất hữu dụng, tuy rằng trực tiếp một ít. Hành, vậy dựa theo phương pháp này làm, ta trước đem đồ vật đều bắt được sân trên bàn, ngươi chạy nhanh lên. Thẩm Đồ thở dài. Hảo, ta lên. Ngươi đi trước làm đi. Thẩm Luyện nhìn xem thời gian, một hồi bên ngoài liền có người, sẽ làm người nhìn đến, yêu cầu sớm một chút lấy tiến vào. Thẩm Đồ chờ hắn đi rồi lúc sau, kéo tới chăn lại đã ngủ, khởi là khởi không tới, hắn yêu cầu ngủ tiếp sẽ. Thẩm Luyện chính mình lại bên ngoài đem đồ vật dọn xong, đưa gì đều có, từ bột mì đến gà vịt thịt cá, sau đó hắn liền đi trước chạy bộ. An Dạng lên đứng ở trong viện đánh răng sự tình liền trên bàn phong tất cả đều là đồ vật, cau mày rửa mặt hảo, đây là nghiêm cách đưa. Nhưng nhà nàng cũng không mua nhiều như vậy. Đứng ở thẩm luyện phòng cửa gõ một chút môn. Thẩm đấu nghe cả nhà gõ cửa cũng chỉ có hắn nương. Nương, làm sao vậy? An Dạng nghe được thanh âm mới đẩy cửa đi vào, thẩm luyện không ở. Bên ngoài trên bàn đồ vật, là ai đưa, biết không? Thẩm đồ vây được hít mắt. Quân khu hàng xóm nhóm đưa, là bởi vì chúng ta mấy ngày nay giáo khóa, bất quá ta cùng ta ca đã nói tốt, giữa trưa liền cấp lui. An Dạng nga một tiếng. Mau đứng lên, ta phải làm cơm, ngươi lại đây hỗ trợ. Thẩm đồ lần này là lại không được giường, chính mình chậm gì gì mặc tốt quần áo, liền đi cách vách nhà ở, chính mình nện ở trên giường, ghé vào bọn họ trên giường, đem hai người bọn họ cũng đều cấp đánh thức. Thẩm Kỳ thật sâu thở dài một hơi, may mắn chính mình vừa mới nghe được nói chuyện thanh, đã tỉnh, bằng không là thật sự phải bị hắn dọa đến. Nhị ca, ngươi hảo trầm. Thẩm đồ ai ú cười cười. Nhanh lên lên, quân khu bởi vì chúng ta cho bọn hắn đi học, tới tặng thật nhiều đồ vật, đến cho người ta còn trở về. Thẩm Dư rủi rủi mắt. Nhị ca, ngươi dịch một chút, áp đến ta cánh tay. Thẩm đồ nga một tiếng, sau đó đổi vị trí tiếp tục nằm bò. Ta nương còn làm ta đi hỗ trợ làm việc đâu. Hai người các ngươi nhanh lên à, bằng không một hồi đại ca liền chạy bộ đã trở lại. Thẩm Kỳ bất đắc dĩ xem hắn nhị ca. Nhị ca, ngươi mau đi làm việc đi, ta lên mặc quần áo. Thẩm đồ sờ sờ cái mũi. Hành đi, ta hãy đi trước, các ngươi cũng không nên ở chỗ này cọ sát. Thẩm Dư lập tức liền ngồi lên. Ta xem liền ngươi nhất cọ sát, còn nói chúng ta. Thẩm đồ một chút đều không cảm thấy thẹn thùng. Là nga, nguyên lai là ta nhất cọ sát. Nói xong chính mình còn lo chính mình đi ra ngoài. Thẩm Dư cùng Thẩm Kỳ đều không phải cái gì cọ sát an vạ người, trực tiếp rời giường mặc tốt quần áo, ra tới lưu loát rửa mặt, này sẽ bên ngoài lại hạ tiểu tuyết. An Dạng buổi sáng làm đơn giản, xào củ cải ti, nấu hột vịt muối, cộng thêm rau trộn miến, nhiệt bánh bột bắp, nấu khoai lang đỏ cháo. Giữa trưa muốn ở nhà làm văn thán, các ngươi đều ở nhà làm việc a, buổi chiều còn muốn dán câu đối, buổi tối muốn đi mãi mãi trong nhà ăn cơm. Một ngày cũng coi như là đều an bài xuống dưới. Làm văn thán yêu cầu bọn họ băm nhân, chính mình còn có thể ngồi xuống nghỉ sẽ. Thẩm Dư cùng Thẩm Kỳ ở bên ngoài đánh răng, tuyết xối cũng không có việc gì. Thẩm Luyện vừa lúc chạy bộ trở về. Sớm. Thẩm Kỳ cùng Thẩm Dư cũng cười cùng đại ca chào hỏi. Đại ca, thứ này giữa trưa liền phải làm cho bọn họ lấy đi. Thẩm Luyện ở trong sân lại duỗi thân ra tới cánh tay mở rộng một chút. Hành, ta giữa trưa liền đi làm cho bọn họ tập hợp một chút, sau đó nhà ai ai lấy về đi. Thẩm Đồ xem nồi viên khí. Liền đem đáy nổi tuổi lửa chịu một chút, này cháo đã ngao hảo, đứng lên đi ra ngoài, hắn còn không có rửa mặt đâu. An Dạng ở xào rau, lập tức liền hảo. Đại ca, giữa trưa nương nói ở nhà làm văn thán. Thẩm Luyện ra mồ hôi, này sẽ lại giặt sạch một lần mặt. Ta sẽ không bao, ngươi ở nhà bao đi, chúng ta ba cái đem đồ vật làm cho bọn họ lấy đi. Thẩm Đồ biên đánh răng biên nói với hắn lời nói. Hảo đi, ta đây liền ở nhà làm việc. Hắn vẫn là tương đối thích ở nhà làm việc. Nếu là qua đi đưa còn đồ vật, hẳn là sẽ càng mệt. An Dạng đem hột vịt muối cấp vớt ra tới phóng tới nước lạnh, cũng từ trong phòng bếp ra tới. Chuẩn bị có thể ăn cơm, các ngươi bên kia làm tốt liền chạy nhanh trở về, này khóa liền trước ngừng, chờ đến qua xong năm lại nói. Quá xong năm Thẩm Đồ còn phải về ở nông thôn, việc này đều khó mà nói. Thẩm Các hôm nay buổi sáng không trở về ăn cơm, hắn mở họp xong liền có chút vãn, trực tiếp nhà ăn ăn, làm cảnh vệ viên trở về nói một chút. An Dạng nhìn hôm nay vừa lúc Thẩm Đồ thiêu hỏa khá lớn, trong nồi cháo làm quá chủ, trong nhà bọn họ mỗi người một chén vừa lúc. Giữa trưa Thẩm Luyện ăn cơm xong, liền mang theo hai người bọn họ đem đồ vật vận đến trong trường học, lại đem này đó hàng xóm nhóm kêu lên đi, khuyên can mãi đem đồ vật cấp còn trở về. Thẩm Đồ ở nhà băm sủi cảo nhân. An Dạng cùng mặt. Chu chủ nhiệm dẫn theo một hộp thủ đô vịt nướng lại đây. An Dạng, ở nhà không? An Dạng nghe thanh âm liền nghe xong ra tới. Đầu tiên là lớn tiếng đáp ứng rồi một tiếng, sau đó lại chạy nhanh đi ra ngoài. Chu chủ nhiệm tới. Nàng hai tay là mặt cũng không có cách nào đi tiếp Chu chủ nhiệm trong tay đồ vật. Chu chủ nhiệm cũng không thèm để ý cái này, vào phòng đem vịt nướng phóng tới trên bàn. Ta nhi tử cho ta gửi, ta cho các ngươi đưa một phần. An Dạng nhìn một chút. Cảm ơn Chu chủ nhiệm còn nhớ thương. Thật sự quá khách khí, lần trước Chu chủ nhiệm giúp đỡ cấp Thẩm Luyện xem bệnh, nàng vẫn luôn đều nhớ kỹ đâu. Chu chủ nhiệm chạy nhanh rỗi tay ngăn cản một chút. Đừng vội tạ, có chuyện tìm ngươi. An Dạng ừ một tiếng. Gì sự? Chu chủ nhiệm than một tiếng khí. Ta tôn tử, năm nay cũng tham gia khảo thí, thành tích không lý tưởng, liền khảo gần 200 phân, muốn nói thượng đại học chuyên khoa cũng có thể thượng, nhưng chúng ta đều không hài lòng. Ta cùng ta nhi tử nói một chút nhà các ngươi tình huống, cho nên lại đây hỏi một chút này bọn họ mấy cái có hay không cái gì học tập bút ký gì, có thể mượn đi xem, bảo đảm sẽ bảo hộ thực hảo, không cho có tổn hại. Thẩm Đồ Chi lăng lỗ thai ở trong phòng bếp nghe được, liền buông đao từ trong phòng bếp ra tới. Chu nãi nãi, mượn bút ký sao? Ta có. Chu chủ nhiệm biết Thẩm Đồ, mấy ngày nay quân khu người lao nói hắn khảo hảo, nhà mình cái kia lão nhân cũng ở nhà nói rất nhiều lần, hâm mộ nhân gia lão Trần có cái hảo tôn tử, như thế nào liền như vậy ưu tú. Nghe nói vừa vào học là có thể ở thủ đô bộ ngoại giao công tác, tuy rằng ngay từ đầu đi khả năng không có gì quan trọng công tác, nhưng nhân gia này đường đi thuận A, cũng là rất nhiều người đều hâm mộ không tới. Hành hành, ngươi liền càng tốt. Thẩm Đồ kiêu ngạo gật đầu. Chu nãi nãi thật tính mắt. Hắn bút ký kỳ thật chính là đối một ít đề mục tiến hành rồi tổng kết, cũng không gì, hắn muốn còn có thể lại tổng kết. Vì thủ đô vịt nướng, này không tính gì. Chu chủ nhiệm cười ha ha lên. Thẩm Đồ lau lau tay liền vào trong phòng, ở chính mình lộn xộn trên bàn sách phiên một chút, sau đó lấy ra tới mấy quyển. Chu nãi nãi, cái này là được, ngài đều đem đi đi, trừ bỏ ngữ văn không có, mặt khác đều có. Bởi vì ở hắn xem ra ngữ văn là nhất không cần làm. Chu chủ nhiệm cũng là chính thức y khoa tốt nghiệp đại học. Ta nghe nói ngươi văn chương viết đến hảo, như thế nào cũng không làm ngữ văn bút ký sao. Thẩm Đồ cười rỗi tay chỉ đầu mình. Tri thức đều ở chỗ này đâu. Chu chủ nhiệm ai u một tiếng. Có thể nha, kia Chu mãi mãi cảm ơn ngươi, nếu là ta không gì tiền đồ tôn tử thi đậu, nhất định lại đây lại cảm ơn ngươi. Thẩm Đồ lắc đầu. Không quan hệ, này cũng không đáng gì. Thẩm Đồ nói xong liền lại đến trong phòng bếp băm nhân. An Dạng cùng Chu chủ nhiệm ở trong phòng lại ngồi nói một hồi lời nói, sau đó đứng lên liền đi, học tập chính là giành giật từng giây sự tình, muốn chạy nhanh đem sách này cấp gửi qua đi. An Dạng đem người đưa đến cửa, lại trở về cùng mặt. Ta xem ngươi vừa mới rất cao hứng a. Thẩm Đồ đôi mắt đều sáng. Nương, ta khi còn nhỏ liền nghe Trần Bách Ca nói, thủ đô vịt nướng tốt nhất ăn, ta này không phải chưa thấy qua gì việc đời, muốn ăn. An Dạng liền biết mục đích của hắn liền sẽ không như vậy đơn thuần, cũng không biết ăn đối hắn như thế nào như vậy quan trọng. Hành, một hồi giữa trưa liền mở ra ăn. Nhưng nàng cảm thấy này vịt nướng vẫn là muốn hiện nướng hiện ăn tốt nhất ăn. Ngày mai chúng ta ở nhà cũng làm vịt nướng, lộng điểm than, dùng cái kia nướng bánh quy tới nướng. Trong nhà có săn vịt, mấy năm nay chính là không thiếu gà vịt ăn, thiếu chính là ấp tân vịt con, cũng coi như thượng là tự cấp tự túc. Thẩm Đồ còn không có ăn qua trong nhà làm, nương tay nghề lại hảo, khẳng định càng tốt ăn. Nương, ta có hay không cùng ngài nói qua một câu? An Dạng đem mặt hòa hảo, phóng tới châu, đắp lên bố tỉnh. Gì lời nói? Thẩm Đồ nở nụ cười. Ngài là thiên hạ tốt nhất nương. An Dạng cho đến ngày nay đã không tin Thẩm Đồ kia há mồm, đặc biệt là ở có ăn ngon đồ vật thời điểm, càng là không thể coi là thật. Hảo, ta là. Nói xong còn thở dài một hơi. Thẩm Đồ nhân cũng băm không sai biệt lắm. An Dạng lại rút hai quặng hành lột hảo, tẩy tẩy cùng nhau băm tiến nhân thịt. Thẩm Đồ trước đem đao buông tới. Nương, ngài ngữ khí quá có lệ, chẳng lẽ không tin ta sao? Ta chính là ngài thân nhi tử. An Dạng lại chạy nhanh gật đầu. Không có lệ, ta tin tưởng ngươi a. Thẩm Đồ từ bỏ dãy rủa, vẫn là băm nhân đi. Thẩm Luyện bọn họ xong xuôi sự cũng trở về. Nương, chúng ta đều xem như còn trở về, bọn họ còn lo lắng thật sự không dậy. An Dạng đem nắp chậu lau khô, ở mặt trên rải lên một tầng mặt, một hồi làm vần thắn dùng. Vậy hành. Thẩm Kỳ kích động mà hướng về phía Thẩm Luyện đưa mắt ra hiệu. Đại ca, mau lấy ra tới. An Dạng ngẩng đầu xem qua đi. Lấy ra tới cái gì? Thẩm Kỳ nhịn cười. Ta nhị ca Đặng Báo Chí viết văn, chúng ta từ trường học ra tới, vừa vận động tới hiệu trưởng, cho chúng ta. Thẩm Đồ vừa mới đem băm tốt nhân thịt phóng tới chậu, nghe được lời này quay đầu lại nhìn một chút. Xem đi, xem ta viết thật tốt. Thẩm Luyện từ bên trong quần áo móc ra tới đưa cho An Dạng. Nương, ngài xem. An Dạng tiếp nhận tới tìm được phát biểu hắn viết văn vị trí, nhìn lên, viết rất là lớn mật, cũng viết rất có tân ý, nói rất nhiều đồ vật, nhưng là kết thúc thoạt nhìn không phải thực hảo. Kết thúc. Thẩm Đồ, ngươi có phải hay không tưởng nói còn chưa nói xong, không địa phương viết, cho nên trực tiếp kết thúc. Thẩm Đồ không thèm để ý ân hạ. Đúng vậy, ta có thể lưu loát lại viết rất nhiều, bất quá ta viết đến tính toán trên giấy, dù sao lúc ấy còn có thời gian, kia tính toán giấy cũng thu đi rồi. Thẩm Kỳ vội không ngừng cấp An Dạng lật qua tới một mặt. Nương, mặt sau còn có, là ta nhị ca viết ở tính toán trên giấy. An Dạng thật đúng là có chút kinh ngạc, lật qua tới xem, có lẽ này đây vì không cần coi như viết văn tới viết, cho nên hắn ở tính toán trên giấy viết càng thêm lớn mật, xem như nói thỏa thích. Thẩm Đồ cũng cau mày đã đi tới, tinh tế nhìn hai hàng, thật đúng là hắn viết. Ta cho rằng không tính khảo thí bên trong. Hắn thật là bội phục, này đều có thể tìm được. Giám thị lao sư thu đi bài thi cùng đáp đề tạp còn có tính toán giấy đều thống nhất phong kín phóng tới túi văn kiện, tự nhiên thực hảo tìm. An Dạng là phi thường nghiêm túc đang xem hắn mặt sau nội dung, là thật cảm thấy thực khiếp sợ. Nói thật ngươi mặt sau nói thỏa thích nội dung so ở bài thi thượng nội dung càng xuất sắc. Thẩm Đồ còn đột nhiên có chút ngượng ngùng lên. Ta cũng chính là tùy tiện viết viết. An Dạng cũng là hiếm thấy hắn như vậy. Ngươi có một thân tài hoa, còn trẻ, tương lai nhưng kỳ, ta xem như minh bạch vì cái gì gần nhìn ngươi một mảnh văn chương, sẽ có người trực tiếp tìm được ngươi. Tại như vậy nhiều thí sinh chung, có người đối viết văn không thể nào hạ bút, cũng có người chỉ có thể viết ra tới một thiên xem như ứng phó khảo thí viết văn, nhưng Thẩm Đồ đã ở viết khác nội dung, nếu không phải đối rất nhiều đồ vật có khắc sâu hiểu biết người tới xem, hẳn là còn xem không hiểu. Bất quá cũng không thể kiêu ngạo tự mãn, về sau con đường của ngươi còn có rất dài. Thẩm Đồ thật mạnh gật gật đầu. Thẩm Kỳ duỗi tay cho hắn nhị ca vỗ tay. Ta nhìn áng văn chương này mới thật sự cảm thấy nhị ca lợi hại như vậy. Thẩm Đồ ai một tiếng. Ngươi cái tiểu không lương tâm, ta từ nhỏ là bạch đối với ngươi hảo sao. Đối ta như vậy không tin tưởng. Thẩm Dư cũng nở nụ cười. Không trách Thẩm Kỳ, là chính ngươi ngày thường liền rất không đứng đắn, rất khó làm người tin tưởng ngươi. Thẩm Đồ nhướng mày hừ một tiếng. An Dạng đem báo chí đưa cho hắn. Ta đi điều nhân, có thể làm văn thán, giữa trưa liền ăn sủi cảo, còn có các ngươi chu mãi mãi đưa lại đầy vịt nướng. Thẩm Luyện bọn họ mới phát hiện trên bàn đồ vật. Thẩm Đồ nhắc tới túi nhìn xem. Thế nào, ta nổ kẻ phục đổi lấy. An Dạng đến trong phòng bếp đi điều sủi cảo nhân, đánh thượng hai cái sinh trứng gà, sau đó muối, nước tương, dầu mè, để tiên đường trắng thêm nửa muỗng, cầm chiếc đũa theo một phương hướng quấy hăng hái. Làm nhân có giãn. Ngồi ở nhà chính bao sủi cảo thời điểm, Thẩm Các mới trở về. Đồ vật đều còn đi trở về sao? Chứ bỏ Thẩm Đồ, đều không thể giúp gấp cái gì. Thẩm Luyện ân hạ. Đúng vậy, buổi sáng liền còn đi trở về. Nói xong lại đem kia phân báo chí đưa cho Thẩm Các nhìn xem. Thẩm Các tiếp nhận tới nghiêm túc xem xong, lại lật qua tới mặt nhìn một chút. Rất không tồi, về sau cũng muốn bảo trì hảo. Giữa trưa nấu sủi cảo, toàn canh. Trong chén phóng thượng rau thơm. Giấm, lại tưới thượng nóng hôi hổi sủi cảo canh, cuối cùng đem sủi cảo cấp bỏ vào đi. Làm như vậy ra tới mới là nhất địa đạo. Ăn cơm xong liền không sai biệt lắm một chút nhiều. An Dạng lộng mặt trên hồ, làm cho bọn họ dán câu đối xuân. Bọn họ mấy cái dán câu đối xuân liền không có thành thật dán quá, luôn là có cái quấy rối. Ta và các ngươi nói, nơi này dán xong còn muốn đi mãi mãi ra dán đâu, các ngươi nhanh lên. Thẩm Đồ ở dưới chỉ huy. Nghe được sao? Nương nói muốn nhanh lên. Ngươi lại vai. Thẩm Dư. Thẩm Dư không có để ý đến hắn. Ta dán khẳng định không ai, nhị ca, ngươi không cần quấy rối. Ngữ khí nghiêm trang. Thẩm Đồ đều cười. Ngươi sao biết ta cố ý? Thẩm Dư từ băng ghế trên dưới tới. Ta lại không phải ngốc tử, đối với ngươi vẫn là thực hiểu biết. Thẩm Đồ duỗi tay vô vô bờ vai của hắn. Đi một chút, đi xem trên cửa lớn. Bọn họ dán chính là trong viện mấy cái trong phòng, Thẩm Luyện cùng Thẩm Kỳ dán chính là trên cửa lớn, một người nhìn. Một người dán. Thẩm Kỳ còn nhỏ tâm cấp Thẩm Luyện đỡ băng ghế, sợ hắn không cẩn thận quăng ngã. Đại ca, chúng ta dán hảo. Thẩm Luyện cũng thực mau. Hảo, hoàn thành. Thẩm gia câu đối xuân dán nhưng thật ra ngay ngay ngắn ngắn. Bọn họ mấy cái có cùng đi Trần gia, gia gia mãi mãi tuổi đều lớn, dán câu đối xuân luôn là có rất nhiều không có phương tiện. An Dạng ở nhà bao hảo đưa quá khứ tân niên lễ vật, nàng cấp Trần Thẩm làm một cái mũ, còn có Trần Thúc bao đầu gối, luôn là có thể dùng đến. Thẩm Các ở quân khu bị Trần Thúc kêu qua đi, cửa văn phòng đóng lại. Ta có một chuyện muốn cùng ngươi nói. Thẩm Các xem hắn như vậy nghiêm túc, đột nhiên nghĩ tới. Là Thẩm Dư. Trần Thúc gật gật đầu, thanh âm áp rất thấp, nhưng cũng đủ Thẩm Các nghe rõ. Năm đó ta ôm hắn trở về chính là bị một vị bằng hữu giao phó, lặng lẽ làm người từ thủ đô một đường đưa về tới. Thẩm Các biết Thẩm Dư thân phận không đơn giản, còn có hắn cao chỉ số thông minh, cùng với đối nghiên cứu khoa học có vượt mức bình thường mẫn cảm. Hắn thân sinh mẫu thân về nước, ta nghe nói là ở mạnh mẽ tìm Thẩm Dư rơi xuống, ta lo lắng nàng sẽ tìm được nơi này tới, cho nên muốn trước cùng ngươi nói một chút. Thẩm Các cau mày, nguyên lai Thẩm Dư còn có người nhà. Trần Thúc nhớ tới năm đó sự tình cũng là qua đi thật lâu, hiện tại Thẩm Dư đều 20, cũng 17-8 năm. Hắn thực tốt kế thừa hắn cha ưu điểm, hắn cha lúc ấy là nghiên cứu khoa học lĩnh quân người học sinh, cũng vẫn luôn ở cái này phương diện rất có thiên phú, ngay lúc đó lao sư còn nói về sau nghiên cứu khoa học liền dựa hắn, nhưng là không bao lâu, hắn cha cùng các đồng sự cùng nhau ăn sinh nhật không biết như thế nào liền uống nhiều hai ly, tỉnh lại bên người liền nằm một nữ nhân, chính là Thẩm Dư mẹ ruột, hắn cha cam tâm tình nguyện phụ trách, vừa mới bắt đầu một năm cũng thực hảo, Thẩm Dư sinh ra, nhưng là không bao lâu, hắn cha liền đã bị cử báo cùng đài bên kia người từng có mật thư từ lui tới, đã bị lập án điều tra. Tiếp theo hắn đã bị khai trừ ra viện nghiên cứu, hơn nữa để lại cả đời vết nhơ, mặt sau liền biết cử báo người chính là hắn thê tử, lại sau lại hắn tự sát, hắn đã chết lúc sau một tháng, hắn thê tử cũng đi theo một kẻ có tiền nhà tư bản rời đi đi nước ngoài, hài tử là bị lao sư phát hiện, lúc ấy hắn ở nhà không ăn uống đã 3 ngày, cho nên ta ôm lại đây thời điểm mới có thể như vậy suy yếu, bằng hữu của ta chính là hắn lao sư, mọi người đều cho rằng nữ nhân kia đi cũng đem hải tử mang đi, cho nên không ai biết Thẩm Dư bị giữ lại. Thẩm Cắc là không nghĩ tới sự tình sẽ là như thế này phát triển. Kia hiện tại Thẩm Dư thân sinh phụ thân án tử một lần nữa điều tra sao? Trần Thúc gật đầu. Năm trước thừa dịp một đại sóng bình định thời gian, ta bằng hữu hướng lên trên báo án này, nhưng thời gian trôi qua lâu lắm, rất nhiều hồ sơ đều tìm không thấy, cho nên rất khó, nhưng đều nhất trí cho rằng hắn sẽ không làm như vậy sự tình. Mới nhất điều tra kết quả là, kia bị cử báo mấy phong thư kiện, có rất nhiều hắn viết, nhưng bất quá là cùng lúc ấy bằng hữu một ít thăm hỏi lời nói, có một phong nhìn như tiết lộ gì đó, là bị người khác phòng viết, bút tích rất giống, tuy rằng lúc ấy không có bắt giữ, nhưng cũng xem như biến tướng cầm tù. Thẩm Cắc cầm nắm tay, chuyện như vậy hắn cũng không biết như thế nào cùng Thẩm Dư mở miệng. Cho nên ở phát sinh đại vận động mấy năm nay, may mắn Thẩm Dư thân phận không tuân ra tới, bằng không chúng ta cũng sẽ đã chịu liên lụy. Lúc ấy lựa chọn tốt nhất chính là đem Thẩm Dư đưa đến một cái rất xa địa phương, mà Thẩm Cắc lúc ấy lại nhận nuôi hai đứa nhỏ, hắn cũng liền cùng nhau đưa lại đây, đảo thoạt nhìn là hợp tình hợp lý một ít. Kia cho nên đâu? Hắn mẹ ruột trở về làm gì? Trần Thúc biết Thẩm Cắc thực phẫn nộ. Nữ nhân kia hiện tại rất có tiền, lúc trước phú thương đã chết, nàng lại không có cách nào sinh dục hài tử, cho nên muốn trở về tìm được Thẩm Dư. Thẩm Cắc đều khí cười. Không có khả năng, Thẩm Dư sẽ không thấy nàng, cũng sẽ không biết chuyện này. Trần Thúc cũng biết chuyện này không dễ làm. Nhưng nàng này đây hoa kiểu thân phận trở về, còn quên rất nhiều tiền, điểm này rất khó làm. Về nhà cùng An Dạng giao đãi một tiếng, tốt nhất đem sự tình cùng Thẩm Dư nói một bên, hắn trưởng thành, rất nhiều chuyện đều là phải biết rằng, rốt cuộc hắn cũng có cảm kích quyền. Thẩm Cắc nhấp chặt miệng, hắn thật sự không biết nói như thế nào, đối Thẩm Dư tới nói thực tàn khốc. Hảo, ta biết, bất quá mấy ngày nay rốt cuộc ăn Tết, vẫn là cao hứng mà quá cái năm. Kỳ thật hắn vẫn là không nghĩ làm Thẩm Dư biết, chuyện như vậy đã biết trong lòng cũng tất cả đều là gánh nặng. Trần Thúc biết hắn khó xử, đặc biệt là Thẩm Dư trưởng thành thực hảo. Hắn không tin Thẩm Dư là chính mình liền biến tốt như vậy, cho dù chỉ số thông minh thiên phú lại cao, không có Thẩm Cắc gan dạng dốc lòng dạy dỗ, cũng sẽ không như vậy. Buổi chiều quân khu không gì sự, người tan tầm đi. Tiếp nhất, nhưng nếu không nói, Thẩm Dư mẹ ruột tới, việc này vẫn là rất khó làm, huống chi có thể làm ra tới loại chuyện này người, sao có thể người đơn giản. An Dạng ở nhà thu thập đồ vật thời điểm đều đánh cái hắt xì, lại đem hậu vây cổ cấp mang lên, vẫn là không thể bị cảm, như vậy vui mừng nhật tử. Thẩm Cắc trở về thời điểm nện bước thực trầm trọng, đến cửa nhà thời điểm vừa vặn đụng phải Mạc Hảo, còn cầm đồ vật An Dạng. Di, ngươi như thế nào này sẽ đã trở lại? Ta muốn đi thím ra, bọn họ mấy cái đều hay đi trước dán câu đối xuân, ngươi nếu là không có việc gì, liền cùng ta cùng nhau qua đi. Thẩm Cắc nắm An Dạng tay. Ta có một chuyện cùng ngươi nói, chúng ta trước về nhà. An Dạng nhíu nhíu mày, đã xảy ra cái gì? Hai người đi vào nhà chính, áo khoác quần áo cũng chưa thoát. Thẩm Cắc có chút do dự, nhưng An Dạng cần thiết biết. An Dạng tâm tư đều ở Thẩm Cắc muốn nói sự tình thượng. Ngươi nói a, ta nhưng sốt ruột. Thẩm Cắc lôi kéo An Dạng đôi tay. Ta kế tiếp nói cái gì, ngươi đều phải hướng tốt phương diện tưởng. Nhìn An Dạng đôi mắt. An Dạng nhẹ ân hạ. Thẩm Cắc đem sự tình kỹ càng tỉ mỉ cùng An Dạng nói một lần. An Dạng ngay từ đầu còn có chút không thể tin được. Ngươi không phải nói chơi. Thẩm Cắc nắm chặt An Dạng tay. An Dạng, đây là rất khó tiếp thu, nhưng cũng không có cách nào. Sự thật chính là như vậy, ta cũng mới biết được. An Dạng cảm thấy chính mình đều phải tức chết rồi, loắt lên tay háo. Ngươi làm nàng tới, ta có thể mắng chết nàng, yêu cầu động thủ sao? Ta cũng không sợ đánh nhau. Nói liền đứng lên, nhất thời đều khí cười. Nàng dựa vào cái gì phải về tới? Là ai cho phép, nàng đầu góc là nước vào vẫn là bị cửa kẹp, kiến nghị đi tinh thần khoa nhìn xem, có phải hay không có bệnh. Thẩm Cắc xem nàng khí thành như vậy, nói chuyện còn có thể như vậy rong dài. Lại cảm thấy này cũng không gì, người một nhà ở bên nhau, cái gì đều có thể đối mặt, Thẩm Dư họ Thẩm, là Thẩm gia hài tử, là bọn họ nuôi nấng lớn lên, điểm này ai cũng không thể thay đổi. Hảo, không tức giận, chúng ta không khí. An Dạng lại đỏ hốc mắt, rất là khó chịu. Ta sinh khí không tức giận không quan trọng, ta chính là đáng thương chúng ta tiểu dư, hắn nếu là biết khẳng định rất khổ sở, chưa từng có người để ý hắn ý tưởng, như thế nào đã bị bỏ xuống đến chính mình đãi ba ngày. Nàng là muốn cho tiểu dư tự sinh tự diệt sao? Con của ai ai đau lòng? Lời này thật là một chút đều không giả. Như thế nào liền không ai đau đau Thẩm Dư đâu? Còn có A, ngươi tên này là như thế nào lấy, như thế nào đã kêu Thẩm Dư đâu? Nơi nào dư thừa? Thẩm Các Lôi kéo tay nàng. Tên không phải ta lấy, là hắn cha lão sư lấy, ai, ngươi hiện tại cũng không thể khóc, một hồi làm hài tử cùng thím đều nhìn ra tới, liền vô pháp nói. An Dạng nhìn xuống không đem muốn rớt nước mắt cấp nghẹn trở về. Nàng dám đến, ta liền dám tấu nàng. Thẩm Các lần đầu tiên nhìn thấy An Dạng như vậy không có hình tượng quá, phía trước nàng cái gì đều là cười ha hả, cùng người cãi nhau cũng đều là mặt không đổi sắc rồi trở về. Thẩm Dư là nhà chúng ta hài tử, có chúng ta đau lòng, hắn cũng có ca ca đệ đệ, yên tâm đi, đều sẽ hảo hảo. An Dạng ngồi xuống hít sâu một hơi. Chuyện này Thẩm Dư là phải biết rằng, chúng ta cũng muốn nói cho hắn, rốt cuộc hắn mẹ ruột là cái, ai cũng không có cách nào phán đoán nàng sẽ khi nào tới, cho nên chúng ta người một nhà đều phải thời khắc chuẩn bị sẵn sàng. Thẩm Các lúc này càng thêm khắc sâu mà nhận thức đến cái gì là phu thê, cái gì là người một nhà. Hảo, hôm nay liền trước hảo hảo ăn Tết. An Dạng gật đầu, lại đi giặt sạch một phen mặt, còn lau mặt, thu thập hảo cùng Thẩm Các dẫn theo đồ vật mới ra cửa. Thẩm Luyện bọn họ ở Trần gia còn ở dán câu đối xuân đâu. Thẩm Dư đứng ở cây thang thượng. Thẩm Đồ ở dưới nói hiệu nói vượng. Ta lần này nói thật, là hoai, Thẩm Dư ngươi cư nhiên không tin ta, ta chính là ngươi nhị ca. Thẩm Dư đứng ở mặt trên nở nụ cười. Ai là ca nhưng không nhất định, ngươi mấy ngày hôm trước còn gọi ta ca đâu. Thẩm Đồ mắt trợn trắng. Liền kia một hồi, ngươi còn nhớ kỹ, chạy nhanh đã quên đi. Thẩm Dư đem hoành phi cấp dán hảo xuống dưới. Ta liền không quên. Sau đó nhìn đến An Dạng cùng Thẩm Các cùng nhau lại đây. Cha, nương, các ngươi đến xem ta dán oai sao. An Dạng nghiêm túc nhìn thoáng qua. Không oai, không cần nghe Thẩm Đồ. Thẩm Đồ dọn lên cây thang liền hướng trong viện đi. Vừa mới là oai, là ta chỉ ra chỗ sai có được không a? Thẩm Dư một chút đều không tin. Thẩm Kỳ ở nhà chính cửa xốc lên rèm cửa lộ cái đầu. Nhị ca, tam ca nhanh lên tiến vào, mãi mãi tạc khoai lang đỏ viên hảo. Thẩm Đồ liền nghe được ăn, đem cây thang phóng hảo chạy nhanh liền chạy đi vào. Thẩm Dư cũng chạy nhanh đuổi kịp. An Dạng cùng Thẩm Các cũng đi vào. Thím, ta cùng Thẩm Các tới. Chân Thẩm vừa mới ra nổi một tiểu sọt khoai lang đỏ viên, tạc nhan sắc kim hoàng, nghe chính là ngọt hương. Ai u, Thẩm Các buổi chiều không đi làm. Trần Tĩnh cùng Dương Trấn còn không có tới đâu, Nha Nha cùng Tiểu Béo phòng trừng cũng là ở nhà dán câu đối xuân đâu. Ngày hôm qua hai người còn cùng ta nói, muốn lại đây hỗ trợ dán, kết quả vẫn là không nhà ngươi này mấy cái mau. Thẩm Kỳ thích nhất ăn khoai lang đỏ viên, ngọt nhu. Đó là khẳng định. Trần Thẩm thích bọn họ mấy cái. Nay thật đúng là đã nhiều năm không tề tử quá, lần này tử đều đứng ở trong phòng, tổng cảm thấy nhà ở thu nhỏ. An Dạng đem áo khoác cởi ra. Là người trưởng thành. Trần Thẩm cười ha hả gật đầu, hai tử đều lớn lên, bọn họ biến lão, bất quá đây cũng là cao hứng mà. Đúng rồi, lão đại gia điện báo nói, Trần Bách có đối tượng, phòng trừng sang năm nghỉ chọn cái thời gian mang về tới. An Dạng còn chưa nói lời nói. Thẩm Luyện bọn họ mấy cái càng kích động. Trần Bách ca đều có đối tượng, chúng ta đây liền có tẩu tử, quá mấy năm cũng sẽ có chất nữ đúng không? Thẩm Đồ chú ý điểm rốt cuộc cùng người khác không giống nhau. Mang theo chất nữ chơi, thật tốt, muốn gì đều nguyện ý cấp. Trần Thẩm nghe thấy lời này cũng là cười không khép miệng được. Ngươi lời này là nói đến lòng ta khảm, đây cũng là có thể bế lên chắc gái. Một phòng tức khắc đều là tiếng cười. Nha Nha cùng Tiểu Béo từ bên ngoài tiến vào vừa vặn liền nghe được. Mãi mãi ăn Tết hảo A, đây là cười gì đâu, chúng ta ở ngoài cửa mặt đều nghe được. Nha Nha từ kia chuyện nháo qua sau, người cũng thay đổi rất nhiều, rộng rãi rất nhiều, lời nói cũng nhiều, cũng sẽ trực tiếp đem trong lòng tưởng lời nói đều nói ra. Nói xong lại cấp An Dạng cùng Thẩm Các chúc Tết. Trần Thẩm lôi kéo tay nàng. Chúng ta nói ngươi Trần Bách ca sang năm kết hôn, về sau liền có khuê nữ, ta là có thể bế lên chắc gái, nhà chúng ta cũng không biết sao, đều là một ít vô lại tiểu tử, ngươi ông ngoại nằm mơ đều tưởng có cái tiểu cháu gái, đáng tiếc gì cũng không có. Nói xong còn liên quan thất vọng mở ra tay, càng là muốn càng là không có, cũng là kỳ quái, nàng là thấy nhà người khác tiểu cháu gái đều hiếm lạ đã lâu. 93, biết. Nha Nha ai u một tiếng, hào phóng gật gật đầu. Không có việc gì, bà ngoại, chờ đến về sau ta sinh cái khuê nữ, khiến cho ngài cho ta mang. Trần Thẩm bị những lời này làm cho tức cười. Ta đến lúc đó khả năng cánh tay chân đều không hảo xử, cho ngươi là mang không được. Nha Nha chạy nhanh lắc đầu. Sao có thể, bà ngoại ngài là muốn sống lâu trăm tuổi người. Trong phòng cũng là lại náo nhiệt lại nói tiếp lời nói. Không một hồi, Trần Tĩnh chính mình liền dẫn theo đồ vật tới. Các ngươi hai vợ chồng năm nay nhưng thật ra tới sớm, ta vừa mới trong nhà có cái đồng học lại đây chúc Tết, nói một hồi lời nói. Nàng đem mang đến thịt trực tiếp liền cấp phóng tới trong phòng bếp. An Dạng vốn là trong lòng có việc, nay sẽ mới nhớ tới chính mình cấp nhị lao mang đồ vật, đào ra tới. Thím, ngài xem, cái này vừa lòng không? Trần Thẩm trong lòng cũng chỉ dư lại cao hứng, thật là một năm so một năm cao hứng, này làm vừa thấy liền dùng tâm tư. Các ngươi đều là có tâm. Năm nay lão đại lão nhị đều cũng chưa về, vẫn là bọn họ hai nhà bồi. Trong phòng bếp chạy nhanh bận việc lên, Trần Thẩm cảm thấy này sủi cảo nhất định phải người một nhà vây ở một chỗ bao mới cảm thấy ăn ngon, cho nên mỗi năm đều là chờ bọn họ tới mới bao. Thẩm đồ làm văn thắn là bọn họ mấy cái bên trong tốt nhất. Mãi mãi, xem ta cái này sủi cảo có phải hay không rất đẹp, bụ bấm. Trần Thẩm ở cán ra, nghe được lời nói ngẩng đầu nhìn qua đi chạy nhanh phụ họa. Đó là, ta tôn tử bao chính là đẹp nhất. Trong nhà nhiều như vậy nam hoa, cũng liền ngươi nấu cơm còn có chút thiên phú, mặt khác đều không được. Thẩm đô đặc biệt vừa lòng. Hôm nay nhà của chúng ta liền bao rất nhiều. Thẩm các ở trong sân đem trong phòng bếp phơi tốt tuổi lửa có chút không hào thiêu, lấy ra tới phách một chút, hôm nay dùng khẳng định nhiều. Trần Tĩnh biên làm văn thán biên cảm thán. Nhà các ngươi này bốn cái đều trưởng thành, cũng đều muốn đi vào đại học, mấy ngày hôm trước ta ở bên ngoài tán gẫu, nhắc tới nhà ngươi liền không có không hâm mộ. An Dạng cười khiêm tốn. Trần Tĩnh lại tiếp theo nói, đúng rồi, nghe nói hôm nay buổi sáng thẩm luyện bọn họ mấy cái đem đồ vật đều lui về. Kỳ thật ta cảm thấy cũng là có thể thu, dù sao cũng là đại gia tâm ý, hơn nữa mấy năm nay nhật tử hảo quá rất nhiều, từng nhà cũng không có như vậy thiếu đồ vật. Trần Thẩm cũng nghe nói chuyện này. Lời nói là nói như vậy, nhưng ở quân khu, hiện tại thẩm các lại ở như vậy vị trí ngồi, vẫn là muốn cẩn thận chút, bằng không ngươi xem mấy năm trước, một câu cử báo là có thể đem người cấp làm rớt. Nàng là sợ, nghe tới liền sợ hãi. Thẩm luyện bọn họ ba cái ở bên cạnh hái rau, nghe được lời này gật gật đầu. Bất quá chúng ta cũng là cảm thấy không gì, sẽ dạy cho khóa, cũng không giáo thật lâu, không đáng. An Dạng nghe được cử báo hai chữ liền có chút khó chịu, phía trước còn không có cảm thấy chuyện như vậy khoảng cách chính mình nhiều gần, hiện tại là nghe không được này hai tự. Hiện tại tinh tế nghĩ đến, năm đó thẩm dư thân cha bị cử báo tuy rằng không đuổi kịp kia 10 năm, nhưng giả tạo chứng cứ. Cộng thêm cử báo người là chính mình thê tử, mới có thể làm người cảm thấy quá thật chủ y. Trần Tĩnh kêu An Dạng vài thanh, thấy nàng cũng chưa phản ứng, vươn tới cánh tay chạm vào nàng một chút. Người tưởng gì đâu? Sủi cảo đều bao lẩu. An Dạng thất thần, trên tay động tác đều không được tốt dùng. Không chú ý tới, vừa mới suy nghĩ trong nhà than đá bếp lò đóng không. Trần Tĩnh ha ha nở nụ cười. Ta còn tưởng rằng thẩm các cùng ngươi giận dỗi đâu. Thẩm đồ ở bên cạnh bất đắc dĩ ai một tiếng. Cô. Cha ta cùng ta nương là trước nay đều sẽ không giận dỗi, ngày hôm qua ta còn tưởng rằng chọc ta nương sinh khí, bị phạt diện bích tư quá. Trần Tĩnh cười liền càng vui vẻ. An Dạng tưởng mở miệng giải thích một chút, nhưng lại không biết như thế nào giải thích. Thẩm Dư ở bên cạnh tiếp thượng một câu. Cũng không chạm nửa giờ, nương không cho ngươi ăn cơm sao. Bằng không cha là sẽ không dễ dàng như vậy nhả ra, ngươi liền thấy đủ đi. Thẩm Đồ lần này chính là càng thêm nghe lời gật đầu. Đó là. Rốt cuộc nhà của chúng ta vẫn là xem ta nương sắc mặt, này cha ta cũng không ngoại lệ. An Dạng bị bọn họ nói như vậy cũng không cảm thấy gì ngượng ngùng, mặt không đỏ tâm không nhảy, bởi vì đây là sự thật. Trần Tĩnh nghe liền hâm mộ. Nương, ngài không phát hiện An Dạng cùng thẩm các giống như trước nay cũng chưa cãi nhau qua, sinh quá khí, nháo quá biến yếu. Trần Thẩm đương nhiên phát hiện. Ngươi cho rằng đều cùng ngươi giống nhau a? Trần Tĩnh xách một tiếng lại thở dài, trên tay một lần nữa cầm lấy tới một cái sủi cảo ra. Ta phía trước cảm thấy này phu thê nên là ồn ào nhốn nháo sinh hoạt, bằng không cũng chưa ý gì, hơn nữa cũng càng lợi cho bồi dưỡng phu thê cảm tình, nhưng là hiện tại phát hiện giống như không phải, An Dạng cùng thẩm các cũng là một loại phương thức. An Dạng nghe nàng nói như vậy. Tinh tỷ nói có đạo lý, mỗi một đôi phu thê ở chung phương thức không giống nhau, cũng không thể nói nào một loại hạnh không hạnh phúc, như người uống nước gấm lạnh tự biết. Thẩm đồ yên lặng ở bên cạnh gật đầu. Đúng vậy, mẹ ta nói đối. Trần Thẩm cười ha ha. Ngươi biết cái gì a? Liền nói ngươi nương nói rất đúng. Thẩm đồ đem bao tốt sủi cảo phóng tới một bên. Mặc kệ là cái gì, mẹ ta nói đều đối. Thẩm các vừa mới thu thập hảo bên ngoài tuổi lửa, lại đây liền nghe được lời này. Ngươi nhưng trưởng tiền đồ a? Thẩm Đầu nghĩ thầm cũng không phải là sao. Hắn thoạt nhìn thật sự rất giống ngốc tử sao. Buổi chiều sủi cảo bao xong, liền đến trong phòng bếp bận việc, Thẩm Luyện bọn họ mấy cái sẽ không nấu cơm, liền trợ thủ, hái rau. Buổi tối cũng là một bàn hảo đồ ăn. Trần Thúc trở về thời điểm chắp tay sau lưng, nhìn xem Thẩm Các lại nhìn xem An Dạng, trong lòng liền có số, cũng mặc kệ là thế nào nhật tử, tương lai gặp được gì sự, cuộc sống này không đều là muốn cùng nhau hảo hảo quá sao. Trần Thẩm đem cố ý làm ra móng heo cấp đem ra. Nhìn xem ta liền chờ ngươi hầm móng heo đâu, mấy cái hải tử đều thích ăn, cố ý chuẩn bị. An Dạng nhìn nhiều như vậy móng heo, cũng là kinh ngạc. Nhiều như vậy a? Nói tiếp nhận tới phóng tới trong nước, sau đó lấy ra tới chuyên môn chém xương cốt đao cấp băng khai, móng heo là phi thường khó chém. Thẩm Đồ ở trong phòng bếp nhìn đến, thanh đao tiếp nhận tới. Nương, ta đến đây đi. An Dạng cũng biết lao lực, làm hắn chém, chính mình đến bên cạnh đem thủy cấp nấu thượng, một hồi muốn quá nước sôi, đi máu loãng. Móng heo đầu tiên là bạo xào tô màu ngon miệng, sau đó thịnh tiến đại lẩu niêu phóng tới than đá bếp lò tử thượng tiểu hỏa hầm thượng một hai cái giờ, hầm thịt cùng xương cốt nhẹ nhàng một chạm vào liền tàng ra, là ăn ngon nhất, như vậy cắn lạ, Trần Thẩm Trần Thúc bọn họ cũng đều có thể ăn. Đúng rồi, An Dạng, ta mang lại đây một cái giò, cũng cùng nhau hầm. Trần Tĩnh cố ý làm cho một cái đại giò, nói là giò ra ăn đối làn da hảo. An Dạng dở khóc dở cười. Hôm nay nhà chúng ta nhưng đều là món chính. Thẩm Đồ quay đầu lại xem cái kia đại giò, đặc biệt cao hứng. Nương, ta còn không có ăn qua giò đâu. An Dạng cũng không ăn qua. Thành, yên tâm đi, ta nhất định cấp hầm lạ lạ, bảo đảm ngươi ăn miệng bóng nhấy. Trần Tĩnh kia chính là đặc biệt tin tưởng An Dạng tay nghề. Ta đây chính là phóng 120 cái tâm. Bởi vì có đại giò, vốn đang muốn hầm cái gà, liền không lộng, nhưng là một toàn bộ cá là cần thiết, đây là hàng năm có thừa, ngụ ý phải có.